Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của truyện Tướng quân ảnh hậu vòng phấn thường ngày. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, hoàng hôn nặng nề, mặt trời chiều ngã về tây. Nhan Nhiên vừa quay chụp xong một cái quảng cáo đại ngôn, xuyên cồng kềnh lễ phục ngồi ở một bên trên ghế, nàng người đại diện liền đến đây, trong mắt nhìn xem nàng, nhéo nhéo lông mày, mệt mỏi. Nhan Nhiên khẽ dạ, vuốt vuốt mình huyệt thái dương gật đầu, có chút giày cao gót quá cao. Nàng ngày hôm nay cả ngày chụp đều là giày cao gót quảng cáo, xuyên giày đi tới đi lui, còn đổi vô số xong cũng không phải là rất hợp chân mình giày, cả ngày xuống tới, bắp chân đau nhức tới cực điểm, một chút đều không muốn đứng lên. Nàng mặc dù là cái nữ minh tinh, nhưng là mặc một ngày giày cao gót xuống tới, cũng vẫn cảm thấy mệt mỏi. An Tĩnh sẽ, Nhan Nhiên nhắm lại mắt hỏi, còn làm việc. Trần Tinh nhẹ gật đầu, ân một tiếng, còn có cái tiệc rượu cho ngươi phát mời mời đi theo, trước đó không nghĩ tới hôm nay quảng cáo hội chụp đà trễ như vậy, liền cho ngươi đáp ứng. Nhan Nhiên, nàng bất đắc dĩ thở dài. Tốt, chờ ta nghỉ ngơi sẽ đi, mấy điểm bắt đầu. 7 giờ, Nhan Nhiên một nghẹn theo bản năng quay đầu đi xem đồng hồ trên tường đã 6 giờ rồi. Hiện tại quá khứ, hừm, cho ngươi hẹn quần áo trước qua bên kia một hồi, không cần thời gian bao nhiêu. Được. Cùng lúc xuất phát đi quen thuộc trong tiệm, sau khi đổi lại y phục xong, Nhan Nhiên xuyên Trần Tinh chuẩn bị lễ phục đi tiệc rượu hiện trường. Bóng đêm mê người, ánh đèn sáng choang một ngôi biệt thự, tới cửa cho thư mời về sau, Nhan Nhiên liền tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, đi vào trong nhà, rượu trong hội người đã rất nhiều. Nàng lườm hai mắt thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, cũng có lạ lẫm nàng không quen biết người. Mang trên mặt mỉm cười, Nhan Nhiên đi tới cùng quen thuộc người lên tiếng chào hỏi, liền bị Trần Tinh mang đến một bên khác. Làm cho nàng cho hiện trường đạo diễn đánh hai tiếng chào hỏi, dừng lại hàn huyên qua đi, Nhan Nhiên cảm thấy mình nụ cười trên mặt đều muốn cứng lại rồi, nàng vỗ vỗ mặt mình, hướng khác vừa đi tự giác tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Rượu sẽ rất nhiều người, lần này tiệc rượu là một cái nào đó nổi danh đạo diễn sinh nhật cho nên hiện trường có rất nhiều diễn viên, ca sĩ cùng không ít nhà đầu tư, đều xuất hiện ở nơi này. Đạo diễn cùng Nhan Nhiên cũng coi là quen biết, nàng chụp qua cái này đạo diễn tác phẩm còn tính là có thể trò chuyện đến, Nhan Nhiên ngồi ở trong góc trên ghế salon đảo mắt nhìn một vòng mấy lúc sau, liền thõng xuống đầu Trần Tinh cái này sẽ ra ngoài giao lưu đi, tìm hiểu tin tức đi, cho nên nàng hiện tại là một cái bị thả người nuôi. Dù cho trong góc Nhan Nhiên cũng không dám buông lỏng nét mặt của mình, vẫn như cũ treo cười rủ xuống cái đầu chuẩn bị đưa tay đi nặn một cái bắp chân của mình, thật sự là sắp không chịu nổi. Nhan Nhiên chuyên chú vào xoa chân đi, cũng không có chú ý tới mình này lại là bị người đánh giá trạng thái. Nàng xoa nhẹ sau khi cuối cùng là dễ dàng không ít, vừa mới chuẩn bị đi lấy ít đồ ăn một chút, lót dạ một chút, bên cạnh thì có người ngồi đi qua, lôi kéo nàng nói chuyện. Nhan Nhiên, a, Nhan Nhiên nhìn trước mắt người, dừng một chút hỏi, thế nào? Người đến rất lâu sao? Người trước mắt giống như nàng, là diễn viên, còn cùng một chỗ chụp qua kịch, không tính là rất quen thuộc nhưng cũng còn tốt cái chủng loại kia. Bên kia hai nam nhân ngươi thấy được sao, thật xuất khí thành thục nam nhân cái chủng loại kia. Nàng lôi kéo Nhan Nhiên cánh tay kịch liệt khẩn trương. Nhan Nhiên buồn cười nhìn xem nàng nói, vòng tròn bên trong khắp nơi đều là thật đẹp nam nhân đâu, không có gì tốt kinh ngạc. À không, người kia kiên trì, chững chạc đàng hoàng nói, ta luôn cảm thấy bên kia kia hai nam nhân có khí chất là trong vòng nam diễn viên ít có, thật sự bảo thật đẹp, ta vừa mới qua đi mắt nhìn ngay mặt kinh diễm. Vừa nói như vậy, Nhan Nhiên ngược lại là có chút tò mò. Nàng ngước mắt hướng nàng nói bên kia nhìn sang, vừa nhìn vừa cười nói, ta không nhìn thấy ngươi nói chất lượng tốt nam cái chữ này còn không có từ miệng bên trong nói ra, nàng trong miệng liền im bặt mà dừng. Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa cái bóng lưng kia kinh ngạc dưới, nàng cùng không thiếu nam mô hình thậm chí nam diễn viên cùng nam ca sĩ cũng đã có hợp tác đối tướng mạo loại hình này, kỳ thật hơi có chút miễn dịch dùng Nhan Nhiên tới nói, kỳ thật rất nhiều người dáng dấp đều không khác mấy, lại thêm nàng đối người mặt không có quá lớn ấn tượng cho nên tại ban đầu thật không có cảm thấy bên cạnh nữ diễn viên nói lời sinh ra một tơ một hào hứng thú. Cho tới bây giờ, nàng nhìn cách đó không xa nam nhân bóng lưng, giật mình ngây ra một lúc. Chỉ là một người cao lớn bóng lưng, liền có thể khiến người ta miên man bất định nam nhân thật đúng là không nhiều lắm. Nàng từ dưới lên trên đánh giá một thân trang phục chính thức Âu phục dày da bộ dáng, Âu phục hẳn là định chế ra, mỗi một cái điểm chỗ đầu gối, lại hướng lên, mỗi một cái điểm đều rất thích hợp nam nhân kia, lưng thẳng tắp chỉ là đứng ở nơi đó cùng người nhàn nhã giao lưu, phía sau lưng của hắn đều là thẳng tắp. Nhan Nhiên đôi mắt chớp lên xuống, giữ im lặng nuốt xuống hạ nước miếng của mình, bừng lấy ly rượu trước mặt nhỏ nhấp miệng, hỏi bên cạnh nữ diễn viên, dáng dấp xem được không? Thật đẹp à, người bên cạnh kích động nói, ta đã nói với ngươi, ngươi thấy người kia mặt về sau, sẽ cảm thấy hắn trời sinh liền nên bị khi phụ. Nhan Nhiên nhíu mày, không hiểu nhiều ân một tiếng, có ý tứ gì? Người kia cười tủm tỉm ghé vào bên tai nàng nói câu trong nháy mắt để Nhan Nhiên hai gò má nhiễm lên ửng đỏ, nàng nhanh chóng nuốt xuống mình mới vừa uống rượu, để phòng bị sang đến, kinh ngạc nhìn trước mắt người, ngươi làm sao? Ngươi đi xem liền biết rồi. Người kia nhún vai, thật sự dài một chương trên giường muốn bị khi phụ mặt. Nhan Nhiên, lần này, nàng đối nam nhân kia càng hiếu kỳ. Nàng tiếp tục quang minh chính đại nhìn sang cái này xem xét, người kia vừa vặn xoay người lại, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, nàng trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt vẫn như cũ là vừa vặn cười, lặng lẽ rời tầm mắt của mình, không còn dám quang minh chính đại nhìn sang. Qua đi, nàng lại lén lút liếc qua đi thời điểm, lần nữa bị phát hiện, lần này, Nhan Nhiên cũng không dám lại nhìn lén. Người bên cạnh còn đang tràn đầy phấn khởi cùng với nàng trò chuyện, thế nào, có phải là lớn một chương tiểu thụ mặt gương mặt kia thật sự tốt cấm dục à? Nhan Nhiên trầm mặc chỉ chốc lát mắt nhìn người bên cạnh cấm dục chẳng khác nào tiểu thụ. Cũng không phải, người kia cảm khái, đã cảm thấy có điểm giống là ta đoạn thời gian trước nhìn một quyển tiểu thuyết. Nhan Nhiên, nàng đứng dậy, vỗ vỗ người trước mắt bả vai nói ta đi trước tìm ta người đại diện, về trò chuyện. Tại Nhan Nhiên len lén đánh giá người ta thời điểm, một bên khác đàm luận chủ đề vừa vặn cũng là nàng. Kỳ cảnh Dương chính đối Nhan Nhiên bên này, mắt nhìn về sau, cười âm thanh. Ca, ân, kỳ cảnh đi thần sắc nhàn nhạt, đáy mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, thế nào? Hắn dương lên cái cằm, chỉ vào cách đó không xa Nhan Nhiên nói, có người đang nhìn ngươi. Nghe vậy, kỳ cảnh đi không có cảm thấy có cái gì không đúng, cũng không có đi chú ý, mỗi ngày chú ý nhìn hắn quá nhiều người, dẫn đến hiện tại trên cơ bản đã là miễn dịch. Hừm, đừng quản là tốt rồi. Kỳ cảnh Dương hứng thú, cười nói, người kia nhưng khác biệt a, là Nhan Nhiên đâu, người biết Nhan Nhiên sao? Kỳ cảnh đi vừa về nước không lâu, không biết cũng đúng là bình thường, huống chi hắn vừa về nước liền đang bận bịu sự nghiệp bên trên sự tình, nhà bọn hắn công ty, đối giới văn nghệ cái này một khối đầu tư không nhiều, trên cơ bản đều là cái khác một chút hạng mục cho nên nói không biết cũng bình thường. Kỳ cảnh đi bưng chén rượu tay dừng một chút, mặt không đổi sắc trả lời, không biết. Kỳ cảnh Dương cười, uống một hớp rượu sau nói ta tới cấp cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Hắn không có cự tuyệt mặc cho kỳ cảnh Dương tùy tiện mà nói. Kỳ cảnh Dương trong đầu có không ít liên quan tới Nhan Nhiên sự tình, dù sao cũng là một nổi danh ảnh hậu cùng Lục Hoài quan hệ cũng không tệ, mà lại bối cảnh cũng tương đối tốt chỉ là người trong vòng đại đa số không biết thôi. Nhan Nhiên nhưng là một cái tính tình thật người, ta rất thích nàng, nàng cùng Lục Hoài quan hệ không tệ tại trong vòng nhân duyên cũng được, lần trước công ty của chúng ta đầu tư kia bộ mới phim giống như liền chuẩn bị tìm nàng biểu diễn. Kỳ cảnh đi sốc lên mí mắt nhìn lên trước mặt đường đệ ân một tiếng, còn có đây này. Không có ta biết cứ như vậy nhiều. Kỳ cảnh Dương cười, mặc dù cùng với nàng còn tính là có thể nói chuyện, nhưng không phải rất quen thuộc. Ân, hắn dừng một chút vẫn là nghiêng thân thể, hướng bên kia nhìn sang, khi nhìn đến cặp kia trong suốt con người thất kinh thần sắc về sau, kỳ cảnh đi giật giật khóe miệng thu hồi tầm mắt của mình. Dáng dấp tạm được, hắn gật đầu, bình thường. Kỳ cảnh Dương một nghẹn có chút im lặng. Đây là a ta cảm thấy trong vòng diễn viên ngoại trừ Giang Niệm chính là nàng đẹp mắt nhất Giang Niệm ngươi tóm lại biết đến đi, Lục Hoài bạn gái. Biết, dừng một chút kỳ cảnh đi bổ sung nói câu, không có người nào đẹp mắt nhất các nàng không phải cùng một loại hình. Một người dáng dấp diễm lệ, một cái thuộc về thanh lệ một loại kia, Nhan Nhiên rất thích hợp diễn ngây thơ tiểu cô nương, tướng mạo thật thích hợp. Kỳ cảnh Dương sững sờ, vội vàng nói, đúng đúng đúng. Ta ra ngoài thấu khẩu khí, đi thôi ta qua bên kia nhìn xem. Ân, kỳ cảnh đi nâng cốc chén buông xuống, hướng mặt ngoài đi, hắn đi điệu thấp nhưng vẫn như cũ là hấp dẫn một đám người lớn ánh mắt. Nhan Nhiên ở bên trong cảm thấy buồn bực đến hoảng, tại bị phát hiện mình vụng trộm nhìn nhân chi về sau, liền lặng lẽ chạy tới, biệt thự sân phía ngoài rất lớn, này lại mùa xuân gió thổi, còn có chút ý lạnh, nàng tìm chương ghế dài ngồi xuống, tại hắc ám địa phương đem giày cởi xuống, chuẩn bị xoa bóp chân của mình. Nàng toàn bộ chân đều là sưng, buổi chiều giày có không vừa chân, mà ban đêm cái này một đôi cũng so với nàng bình thường muốn mặc giày nhỏ một chút mã. Cách đó không xa đèn đường chiếu vào, vừa vặn có một gốc không lớn không nhỏ cây che chắn, ngược lại là cho nàng vòng một mảnh đất trống ra, đang suy nghĩ nghĩ đến, đột nhiên Nhan Nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân. Tay của nàng còn đặt ở trên chân, bị ấm màu cam đèn đường chiếu vào trắng nõn chân cứ như vậy bộc lộ ra. Dưới ánh trăng, chân tiểu xảo tinh xảo, nhưng chân trên lưng, bởi vì sưng đỏ nguyên nhân, mờ u bàn chân bên trên hiện ra đỏ ửng. Kỳ cảnh đi tới, lần đầu tiên nhìn thấy liền là như vậy một màn. Phiên ngoại 2, Tiểu xảo tinh xảo chân, bị ánh đèn chiếu vào trắng tỏa sáng, mờ u bàn chân chỗ sưng đỏ càng thêm rõ ràng rõ ràng. Hắn tròng mắt nhìn xem, hầu kết nhẹ lăn, vừa định muốn nói chuyện, Nhan Nhiên liền nhanh chóng đem chân cho rụt trở về. Nàng mặc lễ phục là váy bầy, vừa vặn giấu ở phía dưới váy, kỳ cảnh đi nhìn xem, đình chỉ cười. Hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt của nàng còn có chút nước mắt, là vừa vặn bóp chân bóp ra đến, đau nhức ý thẳng tới đáy mắt, thật sự là không thể nhịn được nữa. Chung quanh đều tĩnh lặng lại, trong biệt thự náo nhiệt đều không có quan hệ gì với bọn họ, Nhan Nhiên chừng mắt nhìn, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở đây nam nhân, trầm mặc chỉ chốc lát mới cười khan một tiếng, thật có lỗi. Kỳ cảnh đi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Tràng diện một lần có chút xấu hổ, Nhan Nhiên cúi đầu nhìn mình chiếm vị trí, một chương ghế dài, nàng chính thích ngồi ở chính giữa, ngẫm nghĩ một lát, nàng hướng bên cạnh rời hạ vị đưa, nhìn về phía trước mắt tinh xảo thật đẹp nam nhân hỏi, ngươi là muốn ngồi sao? Nàng chống ra một mảng lớn vị trí ra, mình đến gần rồi tay vịn bên kia cả người núp ở kia một chỗ, váy liền tử cũng bị nàng lung tung nắm lấy, không cho váy dành chỗ. Kỳ cảnh đi tròng mắt nhìn hai giây, không có cự tuyệt trực tiếp ngồi xuống. Hắn đúng là bận bịu hôn mê, gần nhất một mực bôn ba qua lại, thật vất vả có chút thời gian, đêm nay lại tới nơi này, quen biết một đoàn người, trí nhớ cùng thể lực đều nghiêm trọng vượt qua phụ tải, kỳ cảnh đi không có quản người bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt mình huyệt thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ ngơi cái vài phút. Bên ngoài không khí tốt, mát lạnh vị trí vào mũi coi như dễ chịu. Nhan Nhiên tại một bên ngồi, khẩn trương tới cực điểm, thừa dịp nam nhân nhắm mắt, nàng lặng lẽ đánh giá. Không thể không nói trước mắt người đàn ông này tướng mạo, mỗi một cái điểm đều giống như tỉ mỉ điêu khắc ra đồng dạng, quá tinh xảo dễ nhìn. Hết lần này tới lần khác nàng đối loại hình này tướng mạo không có nửa điểm sức chống cự, ngay tại vừa rồi nàng đem người này quần áo ghi xuống, cho nên mới có thể một chút nhận ra hắn, cũng may mắn nhận ra, không phải nàng có thể muốn mất đi một cái nhận biết đại soái so cơ hội. Suy tư mấy giây sau, Nhan Nhiên tiếp tục xem hướng nam nhân bên cạnh, họ âm thanh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhĩ Hào, kỳ cảnh đi xoa mình huyệt thái dương ngón tay dừng một chút buông xuống ghé mắt nhìn xem nàng, nhìn chừng chừng. Nhan Nhiên không tốt lắm ý tứ tiếp tục hỏi, ngươi cũng là tham gia tụ hội sao? Trước đó làm sao không nhìn thấy qua? Phải biết Nhan Nhiên có thể nói là trong vòng bát quái thông, trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều biết một chút, người mặc dù không có quá lớn ấn tượng, nhưng nàng dám khẳng định như vậy xuất khí nam nhân, nếu là nhìn qua nàng chắc chắn sẽ không quên. Nàng dõng dạc dưới đáy lòng ngầm đâm đâm nghĩ đến thời điểm, hoàn toàn quên đi mình có mặt mù chứng sự tình. Kỳ cảnh đi trầm mặc chỉ chốc lát mới hỏi, xác định chưa có xem. A, Nhan Nhiên khẽ giật mình, đắm chìm trong hắn giọng trầm thấp chúng, nam nhân loại thanh âm này nhất có tư tính, nhất nghe tốt, sững sờ chỉ chốc lát nàng mới trừng mắt nhìn nói, không có a. Nàng cam đoan không có nhìn qua một người đàn ông như vậy được không, liền xem như mặt quên đi, thanh âm chắc chắn sẽ không quên, dễ nghe như vậy giọng nam, làm sao lại quên đâu. Kỳ cảnh đi cười khẽ âm thanh, thanh âm tê tê dại dại, có đúng không? Nhan Nhiên, nàng không có hiểu người này có ý tứ gì. Đúng vậy a, nàng theo bản năng trả lời. Kỳ cảnh đi cười nhạo âm thanh, nhàn nhạt nhìn nàng mắt nữ diễn viên. Nhan Nhiên một nghẹn, khó có thể tin nhìn trước mắt nam nhân. Người không biết ta, ân. Nhan Nhiên, nàng nhịn không được bản thân hoài nghi một chút, nhưng nhìn người trước mắt mặt Nhan Nhiên cảm thấy nam nhân này không cần thiết lừa gạt mình, nghĩ nghĩ, nàng cười khổ, có thể là ta còn chưa đủ nổi danh. Nàng tò mò nhìn nam nhân ở trước mắt, tiếp tục hỏi, vậy bây giờ nhận thức một chút Nhĩ Hảo ta là Nhan Nhiên. Kỳ cảnh đi nhìn lên trước mặt vươn ra cái tay này, tay nàng chỉ luôn luôn thật đẹp, nàng không giống với cái khác nghệ nhân thích làm móng ngón tay, Nhan Nhiên vẫn luôn hướng tới trắng nõn, sạch sẽ móng tay, cho nên phía trên không có bất kỳ cái gì sơn móng tay vết tích, chỉ có tu bổ chỉnh chỉnh tề tề móng tay, mỗi một cái đều tu bổ giống nhau như đúc, có ép buộc chứng đồng dạng, một hàng nhìn sang đặc biệt tốt nhìn. Hơi cụp mắt xuống, kỳ cảnh đi giật một vòng bật cười, nhàn nhạt nhìn xem, sau đó vươn mình tay, cắn răng giới thiệu mình, kỳ cảnh đi. Nhan Nhiên sửng sốt một chút cảm khái câu, liền danh tự đều dễ nghe như vậy. Kỳ cảnh đi, tiệc rượu sau khi kết thúc Trần Tinh đưa nàng về nhà, Nhan Nhiên một mực chống đỡ cổ tay nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, không nhúc nhích làm cho nàng tò mò một chút. Người thế nào? Nhan Nhiên yếu ớt quay đầu nhìn mình người đại diện hỏi Tình Tỷ. Ân, Trần Tinh kinh ngạc nhìn xem nàng, thế nào? Ta có phải là không đủ nổi danh à? Trần Tinh, nàng chẹn họng nghẹn có chút im lặng, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Nhan Nhiên vuốt vuốt mình loạn xuống tới tóc nhíu mày nói, người ta dĩ nhiên không biết ta. Ai? Trần Tinh tò mò, Nhan Nhiên móp méo miệng, nhìn về phía nàng, một cái đại soái ca. Nghe vậy, Trần Tinh cười ra tiếng, đại soái ca. Đêm nay nhận biết, đúng a, trong tiệc rượu nhìn thấy. Nhan Nhiên nhớ lại một chút người kia tướng mạo, cảm thán, thật sự phi thường soái khí. Trần Tinh nhẹ gật đầu, hơi đồng ý nói, hừm, hiện tại có thể là cảm thấy phi thường soái khí, nhưng là bắt đầu từ ngày mai đến ngươi nhất định không nhớ rõ người ta tướng mạo cũng là bình thường. Nhan Nhiên liếc mắt cho mình người đại diện phủ nhận nói, không thể nào, ta nhất định sẽ nhớ. Được rồi, ta chờ mong ngươi nhớ kỹ. Nhan Nhiên, đối với người đại diện trào phúng, nàng từ chối cho ý kiến, nhún vai nghĩ đến, dù sao nàng nhất định sẽ nhớ, dù sao cũng là dáng dấp đẹp như thế một cái nam nhân. Về đến trong nhà về sau, Nhan Nhiên tại trung tâm thành phố có ở phòng ở, bên này tính an toàn có thể cùng giữ bí mật tính năng đều cũng không tệ lắm, cho nên thời điểm bận rộn, nàng sẽ không về khu biệt thự bên kia nguyên một tòa nhà biệt thự ở trống rỗng, có đôi khi vẫn là sẽ cảm thấy không quá thích ứng. Sau khi rửa mặt mệt mỏi một ngày, Nhan Nhiên dọn dẹp một chút liền ngủ thiếp đi. Bóng đêm nặng nề, nàng ngủ lại nặng lại ngọt, trong mộng khóe miệng vẫn là nhẹ khinh dương, ước chừng là mơ tới mình đáy lòng thích người. Sáng sớm, Trần Tinh ngay lập tức đến Nhan Nhiên bên này, nàng buổi sáng còn có hai cái đại ngôn tuyên truyền, làm việc xếp hàng tràn đầy. Nhan Nhiên bên cạnh nhắm mắt lại, bên cạnh tùy ý thợ trang điểm tại trên mặt của mình bôi bôi lên bôi, nàng cả người mệt dã rời tới cực điểm, tối hôm qua mặc dù ngủ được sớm, nhưng là đồng dạng bị đánh thức cũng sớm. Tình tỷ, người nói, Trần Tinh ôm sữa bò ở một bên uống, buổi sáng tới được gấp chỉ dưới lầu cho Nhan Nhiên mua điểm bữa sáng giải quyết. Nhan Nhiên ngừng một chút nói, người có thể hay không đừng ở bên cạnh ta uống sữa tươi, ta đều phải chết đói. Nhưng lại còn muốn một mực nghe bữa sáng, còn muốn nghe nàng uống sữa tươi thanh âm, nàng cả người hơi có vẻ bực bội. Trần Tinh một nghẹt liếc mắt, lại không phải là không có mua cho ngươi, ngươi đợi chút nữa liền có thể ăn. Nhưng ta hiện tại đói. Thợ trang điểm cười, nhìn xem Nhan Nhiên nói, ngươi tối hôm qua chưa ăn cơm. Không ăn bán vị diện bao. Vì xuyên món kia lễ phục xuất hiện tại rượu trong hội, cũng vì để tránh cho mình xấu hổ bụng nhỏ, nàng chỉ có thể là tiếp nhận ăn nửa cái mì sợi bao, liền bụng đều không có lót đến, nhưng là khuya về nhà về sau, Nhan Nhiên nghĩ đến ban đêm ăn béo càng nhanh, hơn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, không ăn bất kỳ vật gì liền ngủ mất. Người tối hôm qua trở về không có ăn cái gì? Không ăn, Nhan Nhiên ghé mắt nhìn nàng mắt nói, ta nhiều nghe lời ngươi a. Trần Tinh cười nhạo âm thanh, không chút khách khí chọc thủng lời nói dối của nàng, ngươi không phải nghe lời của ta, là trong nhà không có món gì ăn ngon đi. Nhan Nhiên, không thể không nói, nàng cái này người đại diện tựa như là nàng con run trong bụng đồng dạng, đối nàng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Hóa trang xong qua đi, Nhan Nhiên ăn như gió cuốn ăn phần thỏa mãn bữa sáng, mới đi theo đoàn đội cùng đi ra cho đại ngôn tuyên truyền đứng đài. Ngày xuân gió còn có chút ý lạnh, Nhan Nhiên xuyên váy đứng tại lộ thiên tuyên truyền trên đài, trên mặt vẫn luôn treo vừa vặn cười, nhìn xem dưới đài truyền thông cùng fan hâm mộ chung quanh còn có không ít người qua đường đang trộm chụp. Một cái hoạt động kết thúc, nàng ngay sau đó đi hướng cái thứ hai hoạt động hiện trường. Một cả buổi chưa hoạt động xuống tới, Nhan Nhiên cả người đều co quắp ngã xuống trong xe, hữu khí vô lực, tình tỷ, ta cảm thấy ta hôm nay có thể ăn nguyên một con trâu. Trần Tinh tiếng cười lạnh, lại không lâu nữa ngươi liền muốn tiến tàu quay phim, ngươi xác định ngươi thích hợp ăn nguyên một con trâu. Nghĩ nghĩ tới ngươi thể trọng đi. Nhan Nhiên, bị người đại diện tổn thương mình đầy thương tích, nàng ai oán ân hừ một tiếng, ta muốn ăn xương sườn, muốn uống canh sườn. Có thể chứ, Trần Tinh trực tiếp cự tuyệt, ngày hôm nay ăn bò bít tết, ngươi gần nhất khoảng thời gian này, cũng chỉ có thể ăn chút thịt bò, ngươi muốn khống chế thể trọng. Nhan Nhiên nghĩ nghĩ, nhãn tỉnh sáng lên nói, vậy ta muốn thường đi nhà kia. Đi, không bao lâu, hai người liền đến phòng ăn hoàn cảnh rất không tệ, là Nhan Nhiên thường xuyên tới ăn cơm một nhà, nàng cùng phục vụ viên đều xem như tương đối quen thuộc, tìm nơi hẻo lánh gần cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi xuống về sau, Nhan Nhiên liền điểm mình muốn ăn đồ vật. Nàng đưa lưng về phía cổng, cũng không có chú ý tới có người đi vào rồi, tràn đầy phấn khởi chơi điện thoại di động, đột nhiên Trần Tinh nhớ tới hôm qua người này cam đoan sự tình, hỏi một câu, ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm qua gặp được cái kia đại soái so sao? Nhan Nhiên một mặt mê mang nhìn xem nàng, a, tối hôm qua, trong xe nói cái kia rượu sẽ gặp phải soái ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhan Nhiên trừng mắt nhìn, nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên nhớ kỹ. Trần Tinh kinh ngạc nhìn xem nàng, thật sự, đương nhiên là sự thật, Nhan Nhiên cam đoan nói, dáng dấp nhưng đẹp trai nhưng đẹp trai. Nàng lúc nói lời này, cũng không có chú ý tới mình phía sau ngồi kia một bàn khách nhân, một người trong đó nam sắc mặt người có một chút biến hóa. Chờ đồ ăn khoảng cách, Nhan Nhiên đối Trần Tinh nói, ta đi phòng rửa tay. Đi thôi, Nàng phi thường vui sướng đi, mới vừa lên xong toilet ra, Nhan Nhiên liền phát hiện đối diện nhà vệ sinh nam bên kia đi rồi một cái anh tuấn nam nhân ra, nàng nhìn trợn cả mắt lên, trực câu câu nhìn qua người ta, liền vòi nước nước ra cũng không có chú ý tới, vẫn là người kia nhắc nhở, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thật có lỗi. Kỳ Cảnh đi khẽ vuốt cằm, giữ im lặng cúi đầu rửa tay. Tay của hắn đặt ở vòi nước phía dưới, bị nước cho cọ rửa, dòng nước lững lờ trôi qua tại cặp kia trắng nõn ngón tay thon dài phía trên, giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nhan Nhiên vụng trộm ngắm thêm vài lần, dưới đáy lòng âm thầm cảm thán, thật là dễ nhìn, người này ngoại trừ mặt cả ngón tay đều tinh xảo đến không thể miêu tả trình độ, quá lợi hại. Đang chuẩn bị tiếp tục liếc trộm, nàng đột nhiên liền thấy đối diện nam nhân mắt sắc nặng nề nhìn lấy mình, Nhan Nhiên a âm thanh cười khan câu nói, nhĩ hào. Kỳ Cảnh đi nghe nàng giọng điệu này, cười nhạo âm thanh. Vẫn như cũ là không có lương tâm, không có ký ức tiểu phôi đàn. Phiên ngoại 3, toilet bên này tiếng nước còn đang rầm rầm chảy từ MU bàn tay tới tay tâm, lại đến cái ống bên trong, chảy xuôi đến biến mất. Nhan Nhiên trừng mắt nhìn, xác định mình không có nghe lầm, mình vừa mới thật sự nghe được một đạo mỉa mai tiếng cười, nàng bản thân hoài nghi một chút, chẳng lẽ lại mình loại này chào hỏi phương thức có chút lâu. Cho nên người ta không nguyện ý phản ứng mình. Nhưng là không nên a, đây không phải nhất lễ phép chào hỏi phương thức mà. Nhan Nhiên lâm vào bản thân hoài nghi trạng thái, nàng chần chờ một lát liếm liếm môi nhìn lấy nam nhân trước mặt, lo lắng bất an hỏi một tiếng, người vừa mới cười, là hướng về phía ta sao? Kỳ Cảnh đi giống như là nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt đánh giá nàng một lát, không phải. Nhan Nhiên yên tâm xuống tới úp tiếng nói, người biết ta sao, ta là Nhan Nhiên. Ân. Nhan Nhiên giật trang giấy, nhìn trước mắt nam nhân lau ngón tay của mình, dưới đáy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không hổ là một đôi tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tay, mỗi một ngón tay đều giống như tỉ mỉ điêu khắc ra đồng dạng, khớp xương rõ ràng, còn trắng non, nàng nhìn xem, đều có chút thất thần. Thẳng đến lấy lại tinh thần về sau, người ta đã đem giấy nhét vào cái sọt bên trong, quay người rời đi. Nhan Nhiên nhanh chóng đem ngón tay của mình lau sạch sẽ, nhanh chóng chạy ra ngoài, khi nhìn đến người kia ngồi ở mình đằng sau một bàn về sau, nàng nghĩ lại một chút mình vừa mới có không có nói không có thể nói lời. Nghĩ đến hẳn không có về sau, nàng trong nháy mắt liền yên tâm lại, mặt không đổi sắc đi rồi trở về, sau đó nhập tọa. Trần Tinh nhìn xem nàng khóe môi cong cong bộ dáng, tò mò một chút ngươi làm gì đâu. Nhan Nhiên khẽ hắt liếc nàng mắt, không nói cho ngươi. Trần Tinh ngẫm nghĩ một lát hỏi, gặp được soái ca rồi. Nhan Nhiên, ngươi thực sự là... Đoán đúng rồi, ân, Nhan Nhiên đè thấp lấy thanh âm, cảm thấy đằng sau hẳn là nghe không được, nàng nhỏ giọng nói, siêu cấp đại soái ca, so trong vòng nam minh tinh còn soái khí tựa như là tỉ mỉ điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nghe vậy, Trần Tinh uống một hớp chậm rãi hỏi một câu, so tối hôm qua đại soái ca còn soái khí sao? Nhan Nhiên, nàng cố gắng nhớ lại một chút tối hôm qua gặp được đại soái ca tướng mạo, phát hiện đã mơ hồ không rõ, nhưng sợ bị Trần Tinh nhìn ra, nàng phi thường khẳng định gật đầu, so tối hôm qua gặp được còn đẹp trai, ngày hôm nay đây là cực phẩm. Đằng sau nghe nói như vậy Kỳ Cảnh đi, im ắng giật giật khóe môi, nghe nàng vô ích. Không chịu trách nhiệm nói mò, người đối diện ngờ vực liếc mắt nhìn hắn, hơi kinh ngạc, Kỳ Tổng, thế nào? Không có việc gì, hắn thanh tuyến thấp ngữ điệu nhàn nhạt mang theo một tia hững hờ cảm giác. Đối diện trợ lý hơi kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn không phải muốn tới nhà này phòng ăn ăn cơm, muốn đi nhưng thật ra là sát vách một nhà hàng, nhưng ngay tại vừa rồi Kỳ Cảnh đi đột nhiên đề nghị hỏi nói ăn cơm Tây thế nào. Làm chi kỳ trợ lý, hắn đương nhiên nghĩa vô phản cố đáp ứng lão bản mình thỉnh cầu, nhưng là hai cái đại nam nhân đến ăn cơm Tây, nghe trong nhà ăn yêu nhã đàn violon thanh âm, hắn làm sao nghe thế nào cảm giác có chút quái dị đâu. Nhưng loại này quái dị, còn không có bị chi kỳ chuông trợ lý cho đặt ở đáy lòng yên lặng cảm thụ lão bản mình quái dị. Kỳ Cảnh đi là vừa từ nước ngoài trở về lão bản, mà Trung Viễn cũng là mới đi theo dưới tay hắn không lâu, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng theo hai cái hạng mục cho nên đối với nhà mình lão bản còn tính là hơi quen thuộc một chút. Hắn ngẫm nghĩ một lát vẫn là không nói gì. Hai cái đại nam nhân quái dị ăn cơm Tây, Kỳ Cảnh đi ăn cái gì thư thái rất là yêu nhã, chậm rãi. Đôi mắt cụp xuống, mi mắt rủ xuống đánh lấy, lưu lại một mảnh nhàn nhạt bóng ma, hắn đem đáy mắt suy nghĩ toàn bộ che kín, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm đến cùng suy nghĩ cái gì. Trung Viễn không có hỏi, cứ như vậy một mực an tĩnh ăn cơm, bọn hắn ngược lại là một mực nghe phía sau kia một bàn thanh âm, là hai cái giọng của nữ nhân có chút quen tai. Nhan Nhiên vẫn luôn đè nén mình đáy lòng hưng phấn cùng Trần Tinh nhỏ giọng nói chuyện, làm sao bây giờ? Trần Tinh giống nhìn đồ đần đồng dạng lườm nàng mắt cho ta bình thường điểm, ngươi nói đại soái ca ngay tại phía sau ngươi. Nàng ghét bỏ trừng mắt nhìn Nhan Nhiên, có chút im lặng, ngươi dù sao cũng là một đại minh tinh, có thể hay không có điểm minh tinh giá đỡ. Nhan Nhiên ho âm thanh, sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt bưng mình giá tử, hiện tại có thể sao? Trần Tinh, nàng quả thực là cảm thấy không có mắt thấy được không, nàng làm sao lại mang theo một cái siêu cấp nhan khống nghệ nhân đâu? Nhan khống coi như xong, trọng điểm là còn mặt mù, Nhan Nhiên đối nam nhân tướng mạo, không có quá lớn ký ức, nữ nhân cũng giống như vậy, nhưng là tương đối tới nói, giống như sẽ tốt một chút tiếp xúc qua mấy lần về sau, nàng cũng có thể nhớ lại người ta bộ dáng, nhưng là nam nhân cũng không biết nàng là không đi nhớ còn là chuyện gì xảy ra, có đôi khi gặp 5-6 lần, nàng đều cùng gặp người xa lạ đồng dạng. Mau ăn cơm, ăn xong về công ty. Được. Lần này, Nhan Nhiên ngược lại là an phận xuống dưới, nàng cúi đầu ăn mình được không dễ bò bít tết, cả khuôn mặt đều tràn đầy cười, là vui vẻ vui sướng cười, nàng rất thích tiệm này bò bít tết, cũng thích tiệm này trang trí phong cách, đây coi như là một nhà nàng giảm béo trong lúc đó tương đối thường đến cửa hàng. Ăn cơm xong về sau, đằng sau kia một bàn khách nhân đã rời đi, Nhan Nhiên đứng thẳng mất mặt có chút không mấy vui vẻ. Nàng ủy khuất ba ba nhìn về phía Trần Tinh phàn nàn, đại soái ca đi. Trần Tinh, nàng giờ khóc giờ cười nhìn xem Nhan Nhiên, được nói không chừng ngươi buổi chiều liền không nhớ rõ người ta dáng dấp ra sao, đối với ngươi mà nói, đại soái ca cũng chính là kia một hồi đại soái ca. Nhan Nhiên một nghẹn đối câu nói này từ chối cho ý kiến, hết lần này tới lần khác không bỏ ra nổi phản bác ngữ, bởi vì Trần Tinh nói lời ở một mức độ rất lớn chính là sự thật. Trở lại trong xe về sau, Nhan Nhiên lười nhác ngồi tại trên ghế lái yếu ớt nhìn về phía Trần Tinh tình tỉ. Nói. Nếu như ta nghĩ yêu đương, người có hay không ngăn đón ta? Trần Tinh lườm nàng một chút cùng vừa mới đại soái ca sao? Đúng vậy a, Nhan Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tràn đầy phấn khởi nói với nàng, người biết vừa mới đại soái ca đẹp trai cỡ nào khí sao, ta vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy mình tâm động, trọng yếu nhất chính là hắn cái kia hai tay thật sự nhìn rất đẹp, nhất định là sẽ đánh đàn dương cầm một đôi tay. Trần Tinh đối nàng biểu thị im lặng, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình trả lời vấn đề của nàng, cho nên liền khuôn mặt thêm một đôi tay, ngươi liền luôn hãm. Như thế vẫn chưa đủ sao? Nàng trừng to mắt khó nén kinh ngạc nhìn nàng, cái này đã rất đủ đủ rồi, một chương tinh xảo mặt thêm một đôi thật đẹp tay, với ta mà nói liền đã được rồi. Trần Tinh trầm mặc chỉ chốc lát thấp giọng nói, ngươi nếu là nghĩ yêu đương, thật lòng ta khẳng định không ngăn cản ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là chớ làm loạn. Giống Nhan Nhiên loại này già vị nghệ nhân, cho dù là yêu đương cũng vấn đề không có bao lớn, nàng đi vẫn luôn là diễn kỹ phái, không phải lưu lượng minh tinh, cho nên liền xem như yêu đương, đối sự nghiệp ảnh hưởng cũng không sẽ rất lớn, huống chi, nàng căn bản cũng không sợ sự nghiệp của mình sẽ thụ ảnh hưởng, lại thêm dùng thân phận bằng hữu đến xem, Nhan Nhiên đều 27 tuổi cũng là thời điểm yêu đương. Trần Tinh cười âm thanh, ngươi nếu là thật gặp được thích người, cứ việc đi đàm, đến tiếp sau đều cho ngươi xử lý tốt. Nhan Nhiên cười, mặt mày cong cong, tạ ơn tình tỷ, ngươi thật sự là toàn thế giới tốt nhất người đại diện. Nghe vậy, Trần Tinh cười nhạo âm thanh, hy vọng ngươi sáng mai còn nhớ rõ câu nói này. Nhan Nhiên, cùng một chỗ trở lại công ty về sau, Trần Tinh lên bên trên họp đi, Nhan Nhiên một người nhàn nhàm chán, ngồi ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng liền nghe ra đến bên ngoài trò chuyện âm thanh, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Nhan Nhiên trừng mắt nhìn từ trên ghế salon đứng lên, kéo cửa phòng ra nhìn sang, là công ty nhân viên công tác tại hưng phấn hô hào, nàng lờ mờ có thể nghe gặp thanh âm của các nàng. À, vừa mới nam nhân kia rất đẹp trai à, là đến công ty của chúng ta nói chuyện hợp tác sao, quả thực là quá đẹp trai. Cùng ta Hoài ca so sánh qua mà không bằng à. Trời ạ, ta cảm nhận được tâm động cảm giác, có không có ai biết thân phận của người kia. Nhan Nhiên yên lặng nghe, nhìn qua cách đó không xa đã nhanh muốn nhìn không thấy bóng lưng, im ắng cong cong khóe miệng, công ty chúng tiểu cô nương, hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Nàng trở về phòng, tiếp tục ngủ, mới vừa ngủ Trần Tinh liền vội vàng trở về, Nhan Nhiên. Ân, Nhan Nhiên mơ mơ màng màng đáp ứng, thế nào? Ta vừa mới đi trên lầu họp, ngươi biết ta nhìn thấy cái gì? Cái gì? Nhan Nhiên không để ý tiếp tục đắm chìm trong mình trong lúc ngủ mơ. Trần Tinh nhíu mày nói, ta giống như thấy được ngươi nghĩ muốn yêu đối tượng. Vừa mới tại trong nhà ăn thời điểm, Trần Tinh không thấy được nam nhân ngay mặt, chỉ có thấy được một cái bóng lưng, lúc ấy nàng là thật sự không chút chú ý, thẳng đến Nhan Nhiên từ toilet sau khi ra ngoài, mới xuyên thấu qua Nhan Nhiên bả vai, mắt nhìn ngồi ở nàng đằng sau nam nhân, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái bóng lưng, cho nên vừa mới trên lầu nhìn thấy thời điểm cũng không thể khẳng định xuống tới. Nhưng thân hình rất giống. Nhan Nhiên nga một tiếng, chờ mình, để cho ta ngủ một hồi được không? Trần Tinh, ngươi ngủ đi. Nhan Nhiên ngủ không sai biệt lắm một canh giờ, cảm giác bổ không sai biệt lắm về sau, nàng cả người đều thể xác tinh thần thoải mái, vừa vặn Trần Tinh cũng chuẩn bị đưa nàng đi một địa phương khác chụp quảng cáo. Đi thôi, được, hai người hướng trong thang máy đi đến, vừa vặn thang máy ở trên hai tầng địa phương ngừng lại, Nhan Nhiên ngước mắt mắt nhìn, nhấn xuống thang máy, không bao lâu thang máy liền ở trước mặt nàng dừng lại, cửa chậm rãi mở ra, nàng vừa nhấc mắt liền nhìn đến bên trong ba nam nhân, Lục Hoài cùng mặt khác hai cái người xa lạ. Nhan Nhiên nhíu mày, lên tiếng chào hỏi, Lục Hoài. Lục Hoài gật đầu, liếc mắt nàng, vừa về công ty. Về công ty ngủ hội. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lục Hoài đứng bên cạnh nam nhân, cảm thấy khá quen, nhưng lại nghĩ không ra lúc nào nhìn thấy qua, nàng nghĩ nghĩ, chỉ khẽ cười xuống, xem như chào hỏi. Kỳ Cảnh đi im ắng giật giật khóe miệng, nhàn nhạt nhìn xem nàng cười lạnh âm thanh. Nhan Nhiên phần gáy mắt lạnh, luôn cảm thấy có chút mặc danh quỷ dị, nàng cùng nam nhân ở trước mắt không có thù gì oán a. Phiên ngoại 4, thẳng đến ra thang máy, Nhan Nhiên vẫn là một mặt mộng bức, không hiểu nhiều vừa mới cái kia nam người vì sao phải đối với mình cười lạnh. Nàng sờ lên mình phần gáy, chỉ cảm thấy bây giờ còn có điểm lạnh lạnh cảm giác. Nhan Nhiên ân hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Tinh, ta vừa mới trong thang máy rất quá đáng sao. Trần Tinh a âm thanh, liếc nàng mắt, cái gì rất quá đáng sao. Vừa mới a, nàng nói, ta đối cái kia đại soái ca mỉm cười thời điểm, hắn tại sao muốn hướng ta cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Trần Tinh nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, khả năng người ta là quen thuộc dùng loại phương thức này đáp lại ngươi mỉm cười, ngươi vậy sẽ cười có chút nịnh nọt. Nhan Nhiên, ta nơi nào nịnh nọt, lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, ta liền một cái vừa vặn mỉm cười không phải vừa vặn sao, ta luôn không khả năng tại chỗ hỏi người ta nói hắn tên gọi là gì, nơi nào người. Trần Tinh này lại cuối cùng là biết người kia cười lạnh là tại sao, nàng ngờ vực nhìn chằm chằm Nhan Nhiên nhìn vài giây, mới kinh ngạc hỏi, ngươi cùng Kỳ Tổng là lần đầu tiên gặp. Nhan Nhiên chớp mắt, Kỳ Tổng. Trần Tinh một nghẹt đánh giá nàng một lát nói, ta cảm thấy ngươi sẽ bị hắn dùng cười lạnh đối đãi, là hẳn là. Cái này liền có chút quá mức. Nhan Nhiên chừng to mắt nhìn nàng, vì cái gì a? Trần Tinh nghĩ đến nam nhân kia, nếu như không có nhận lầm, cũng không có xuất hiện ảo giác, người kia chính là ăn cơm buổi trưa thời điểm gặp được nam nhân, vậy sẽ Nhan Nhiên còn một mực nói người ta là đại soái ca, một cái chớp mắt ấy, liền không biết người ta. Nàng yên lặng dưới đáy lòng nghĩ đến, cũng không có muốn nhắc nhở mình nghệ nhân, dù sao nói, Nhan Nhiên cũng nhất định sẽ phủ nhận, còn cam đoan sẽ nói mình lừa nàng. Chính ngươi nghĩ, nàng nhún vai, Nhan Nhiên cắn răng, nhìn mình người đại diện hừ lạnh một tiếng, mới cúi đầu cho Lục Hoài phát tin tức hỏi. Lục Hoài bên kia đại khái là đang bận, một hồi lâu mới hồi phục tin tức tới. Nhan Nhiên. Lục Hoài, hắn nói thuận tiện đem Kỳ Cảnh đi WeChat đẩy đưa cho nàng, cái này nổi vung, để Nhan Nhiên cảm thấy phẫn nộ. Liền qua loa cũng không nguyện ý qua loa, nàng lẩm bẩm trực tiếp đi tìm Giang Niệm cáo trạng, cáo xong trạng về sau, Nhan Nhiên mới nhìn chằm chằm Lục Hoài đề cử tới được danh thiếp ngẩn người. Thêm vẫn là không thêm, là cái rất vấn đề nghiêm túc. Tăng thêm, vạn nhất người ta không đồng ý nhiều mất thể diện, thế nhưng là không thêm nàng lại hình như có chút không cam tâm. Nhan Nhiên lâm vào bản thân xoắn suýt thế giới bên trong, dãy dụa tới cực điểm. Thẳng đến quảng cáo quay chụp địa phương, nàng cũng không có xoắn suýt ra, việc này cứ như vậy bị nàng đặt tại một bên, thẳng đến quảng cáo kết thúc cũng không nhớ ra được. Một bên khác Lục Hoài liếc mắt nam nhân bên cạnh giật giật môi cười, ngươi vừa mới biểu hiện có khá rõ ràng. Kỳ Cảnh đi chậm rãi chỉnh lý mình tay áo chụp ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn rơi vào hắn thanh tuyền bên mặt bên trên, cho cả người đều giống như bát lên nhạt nhẽo sắc chỉ riêng đồng dạng so ban đầu trong thang máy, hơi lộ ra ôn hòa không ít. Hắn chỉnh lý tốt về sau, mới ngước mắt nhìn về phía Lục Hoài, rất rõ ràng. Đương nhiên, Lục Hoài làm nhân sĩ biết chuyện cảm thấy tương đương rõ ràng được không? Kỳ Cảnh đi mỉm cười âm thanh ta liền xem như làm lại rõ ràng, nàng đều nghĩ không ra. Lục Hoài cũng là, dựa theo Nhan Nhiên ký ức cùng mặt mù chứng cộng lại, Kỳ Cảnh đi khả năng cần làm rõ ràng hơn một chút, nàng mới có thể đối với người ta lưu lại một chút xíu ấn tượng, bằng không, lần sau gặp phải vẫn là không nhớ rõ, không biết. Nghĩ đến, Lục Hoài đối với Kỳ Cảnh đi biểu thị ra đồng tình, dài đường dài rằng giặc ngươi bảo trọng. Kỳ Cảnh đi, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cười lạnh âm thanh, nhưng cũng không phủ nhận Lục Hoài nói lời. Sau một lát Lục Hoài nói, Nhan Nhiên hỏi ta ngươi vì cái gì đối nàng cười lạnh. Kỳ Cảnh đi, Lục Hoài buồn cười âm thanh thấp giọng nói ta đem ngươi danh thiếp đề cử cho nàng, để chính nàng thêm bạn. Kỳ Cảnh đi nghĩ nghĩ, nói câu, nàng không dám. hắn so Nhan Nhiên hiểu rõ hơn nàng, biết tính cách của nàng, tại rất nhiều chuyện trước mặt ngay thẳng, giống như là cái ngốc đại tỷ, nhưng kỳ thật Nhan Nhiên ở sâu trong nội tâm đối với những chuyện này thái độ, so bất luận kẻ nào đều sợ, nàng không có dũng khí chủ động thêm người. 10 phút đồng hồ trôi qua, Kỳ Cảnh đi điện thoại một điểm động tĩnh đều không có. Hắn sốc lên mí mắt, không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây sở. Nhan Nhiên buổi chiều vỗ cái quảng cáo, sáng mai còn có hai cái tạp chí trang bìa quay chụp nghỉ ngơi khoảng cách, nàng mắt nhìn hành trình của mình an bài, yên lặng thở dài, chụp xong cái này hai lá mặt ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Trần Tinh nhíu mày cười, chụp xong sau xác thực không có an bài cho ngươi công tác. Nàng dừng một chút nói, về sau ngươi liền muốn tiến tổ quay phim, tiến tổ trước cho ngươi thả một đoạn thời gian giả, nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện suy nghĩ một chút kịch bản. Nhan Nhiên, nàng liền biết mình người đại diện như thế đột phát thiện tâm, nhất định có quỷ. Ai oán âm thanh, Nhan Nhiên nằm sấp trên bàn giả chết, làm sao tiến tổ thời gian không thể trì hoãn điểm A. Trần Tinh nhàn nhạt nghễ nàng một chút nhắc nhở, trước đó ngươi còn một mực la hét phải vào tổ quay phim đâu. Nhan Nhiên trầm mặc chỉ chốc lát hết sức chăm chú nói, đây không phải là ta kia là giả Nhan Nhiên. Trần Tinh, quay chụp xong quảng cáo về sau, Nhan Nhiên cơm tối cũng không tính ăn, liền trở về nhà. Sau khi về nhà, nàng ngoài ý muốn phát hiện đối diện một gia đình đèn sáng, phải biết nàng ở đây ở thời gian lâu như vậy, trừ lúc trước đối diện trang trí thời điểm có người đến qua, về sau Nhan Nhiên liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp đối diện hàng xóm. Nàng ở cái phòng này rất lớn, một tầng lầu chỉ có hai gia đình, chỗ lấy là một lâu dài không có hàng xóm người, cái này lại đột nhiên phát hiện hàng xóm trở về, Nhan Nhiên còn có chút ít hiếu kỳ. Nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nàng vẫn là không có đi thêm truy đến cùng. Nàng trong phòng lắc lư một vòng, sờ lấy mình ủng ục cùng ục kêu bụng, mở ra mình tủ lạnh nhìn xem, tìm một vòng cũng không tìm được có thể ăn đồ vật. Nhan Nhiên mắt nhìn treo trên tường đồng hồ, ngẫm nghĩ một lát sau, nàng đem khẩu trang cùng mũ cầm lên, đeo túi sách đi ra ngoài chuẩn bị đi phụ cận siêu thị. Nàng không thế nào biết nấu cơm, chỉ có thể là mua chút đồ ăn vặt cùng thức ăn chay sản phẩm trở về, chỉ ít cam đoan cái này gần thời gian nửa tháng không sẽ chết đói. Sáng mai tạp chí trang bìa quay chụp sau khi hoàn thành, nàng đại khái liền có thể một mực an tâm nằm ở nhà. Thu thập xong về sau, Nhan Nhiên vừa đem đại môn mở ra, liền phát hiện cửa đối diện nhà nào, đi tới một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nàng giật mình lăng chỉ chốc lát tại đối đầu người kia quay tới ánh mắt thời điểm, Nhan Nhiên sửng sốt một chút mới đi theo quá khứ, hai người một trước một sau tiến vào thang máy, nàng nghĩ nghĩ cảm thấy là một hàng xóm, vẫn có tất yếu lên tiếng chào hỏi. Nhĩ Hào, Nhĩ Hào, trầm thấp khàn khàn tiếng nói. Nhan Nhiên chừng mắt nhìn có chút thất thần, cảm thấy thanh âm này mặc danh có chút quen thuộc nhưng nàng không nghĩ nhiều chỉ tiếp tục nói, ngươi là ngày hôm nay vừa chuyển tới sao? Ta là ngươi hàng xóm, Nhan Nhiên. Nàng cũng không sợ bị người ta biết mình ở chỗ này, có thể ở người ở chỗ này, không phú thì quý, bình thường tới nói, không sẽ bởi vì chính mình là nghệ nhân liền thét lên loại hình, những chuyện này, nàng không lo lắng. Nàng nhớ không lầm, dưới lầu giống như ở vẫn là một cái nam minh tinh, nơi này thường xuyên có thể ngẫu nhiên gặp đến, nghệ nhân cũng là người bình thường. Ân, lãnh lãnh đạm đạm một thanh âm, Nhan Nhiên nhẹ gật đầu, cười dưới, ngược lại là không để ý mình hàng xóm thái độ. Hai người giữ im lặng đứng trong thang máy, nàng ngửa đầu nhìn xem hạ xuống thang máy, vuốt vuốt nhập nhèm con người, gỡ qua trang về sau, Nhan Nhiên cả khuôn mặt đều bạch tịnh không ít, nàng bản thân liền là thanh lệ loại hình, cho dù là sắp 27 tuổi, nhìn qua cũng phi thường tuổi trẻ, khuôn mặt cùng làn da chiếm rất lớn ưu thế. Này lại xuyên đơn giản quần áo đứng trong thang máy, khí chất vẫn như cũ là đặc biệt nhưng là cả người nhìn qua có điểm giống là nhà bên nữ hài đồng dạng. Kỳ Cảnh đi thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu cười một tiếng, hai ngày, đã lần thứ tư. Siêu thị khoảng cách chỗ ở không phải rất xa, Nhan Nhiên xuyên tấm phẳng dày cùng quần jean, phía trên chụp vào cái đồ hàng len áo, hướng cư xá bên ngoài đi đến, siêu thị ngay tại cư xá đối diện, trừ muốn băng qua đường bên ngoài, cái khác đều rất thuận tiện. Nàng cúi đầu đi tới cũng không có chú ý tới vừa mới gặp được hàng xóm vẫn luôn tại từ bên cạnh mình, nàng nhìn xem trước mặt đèn đỏ ở lại bước chân xuống tới cầm trong tay điện thoại, Nhan Nhiên cúi đầu cho Giang Niệm gửi tin tức. Nhan Nhiên, Giang Niệm, Nhan Nhiên cong cong khóe miệng cười khẽ âm thanh. Giang Niệm, Nhan Nhiên, Giang Niệm, Nhan Nhiên, nàng cảm thấy mình bị thương rất nặng. Móp méo miệng, vừa định muốn tiếp tục về tin tức quá khứ, đèn đỏ liền chuyển thành đèn xanh, nàng ngước mắt mắt nhìn, vừa đánh chữ bên cạnh hướng đường cái đối diện đi tới. Đột nhiên, phía sau cưỡi xe điện người thẳng tắp hướng nàng bên này đánh tới, đại khái là không quá thuần thục, Nhan Nhiên vừa bị đụng vào, cánh tay liền bị người bắt được, xoay một vòng, bị người bảo hộ ở sau lưng. Nàng khẽ giật mình, ngước mắt nhìn sang, chỉ có thấy được một cao lớn bóng lưng, nghe hơi thanh âm quen thuộc. Kỳ Cảnh đi vặn lông mày, nhìn về phía người trước mắt cưỡi xe chú ý điểm, không có nhìn đến đây có người sao. Bình điện chủ nhân của xe áy náy cười cười, thật có lỗi, ta không nhìn thấy. Kỳ Cảnh đi nhàn nhạt gật đầu, lần sau chú ý, đây là lối đi bộ, đi đường rất nhiều người, huống chi ngươi là từ bên kia tới được thì càng hẳn là chú ý một chút. Xe điện chủ nhân không tốt lắm ý tứ nhẹ gật đầu, đáp ứng, thật có lỗi. Ân, thẳng đến bị lôi kéo qua hết lập tức đường về sau, Nhan Nhiên mới phản ứng được hướng người trước mắt nói lời cảm tạ tạ ơn. Vừa mới làm phiền ngươi nàng lời còn chưa nói hết người kia liền buông nàng ra tay, kính đi thẳng về phía trước đi, chỉ chừa cho nàng một cái bóng lưng cùng một cái ót. Nhan Nhiên, phiên ngoại năm, ánh đèn vừa sáng, xung quanh cửa hàng đều sáng lên đèn, đủ mọi màu sắc có chút chướng mắt. Nhan Nhiên đem khẩu trang cùng mũ đeo lên, thẳng đến tiến vào siêu thị về sau, nàng như cũ tại bản thân hoài nghi chẳng lẽ lại mình dáng dấp quá xấu rồi. Dẫn đến người kia đều không muốn nhìn mình, vẫn là nói nàng thanh âm thật khó nghe, người kia không muốn nghe chính mình nói chuyện. Nàng lặp đi lặp lại sinh ra vô số lần bản thân hoài nghi, nhưng cuối cùng, đều bị phủ nhận bởi vì Nhan Nhiên cảm thấy mình giống như dáng dấp cũng không khó nhìn, thanh âm cũng khá tốt nghe a, mặc dù không có đạt tới loại kia mới mở miệng cũng làm người ta kinh diễm thích nhưng ít ra không ghét. Tối thiểu nàng fan hâm mộ, liền thật thích nàng thanh âm a. Nàng ngẫm nghĩ một lát cầm cái siêu thị xe đẩy chậm rãi đi dạo, vừa tự hỏi. Đến cuối cùng, nàng đạt được một cái kết luận đó chính là vừa mới cái kia hàng xóm, có thể là có việc gấp muốn rời khỏi, mới có thể không kịp nghe chính mình đạo cảm ơn, nàng bản thân an ủi nghĩ đến. Trong siêu thị cái này người biết thật nhiều chỗ góc cua còn có nào đó sản phẩm bán hạ giá hoạt động, Nhan Nhiên hướng nhanh thực phẩm khu đi tới, vừa đi gần liền ngửi thấy mì tôm hương vị, vị trí còn chênh lệch tại không xa trưng bày hai cái bàn nhỏ, ở phía trên nấu lấy riêng phần mình nhãn hiệu mì tôm, nàng rất xa mắt nhìn biển quảng cáo, là trộn lẫn mặt. Nghe hương vị là thật sự hương, Nhan Nhiên nuốt nuốt nước miếng, hướng phía sau của các nàng đi đến, nơi đó một hàng tất cả đều là mì tôm. Nàng nghĩ đến vừa nhìn thấy mì tôm danh tự, hướng xe đẩy bên trong ném đi mấy túi trộn lẫn mặt còn cầm mấy túi mì tôm về sau, mới coi như thôi. Nhan Nhiên hướng đồ ăn vặt khô đi rồi đi, chuẩn bị lại nhiều mua chút đồ ăn vặt nàng chính đi tới, đột nhiên thấy được một cái quen thuộc bóng lưng, là vừa vặn cái kia hàng xóm, Nhan Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chần chờ một lát sau, vừa cầm đồ ăn vặt vừa vụng trộm liếc một cái. Nàng dưới đáy lòng âm thầm cảm khái, hàng xóm dáng dấp là thật sự thật đẹp, so với bình thường người cũng đẹp không ít, mà lại thân vóc người cao loại hình, đều phi thường hoàn mỹ, Nhan Nhiên dùng nàng con mắt chuyên nghiệp đi đánh giá, là thật tâm cảm thấy hắn so với bình thường nam minh tinh dáng người tỷ lệ còn tốt, vai rộng hẹp eo, một đôi chân dài chú mục, chỉ là nhìn một chút Nhan Nhiên càng phát cảm thấy người kia bóng lưng khá quen, nhưng liền là nghĩ không ra. Nàng vặn lông mày nghĩ nghĩ, thở dài, tiếp tục hướng mặt trước đi dạo, được rồi không nghĩ ra được vẫn là không vùng vẫy. Tiện tay cầm mấy túi đồ ăn vặt còn mua hai bao nhanh đông lạnh bánh sủi cảo cầm hai phần gia vị, mua chút mới mẻ hoa quả về sau, Nhan Nhiên liền hướng quầy thu ngân bên kia đi đến, quầy thu ngân kia một chỗ rất nhiều người, nàng cúi đầu chơi điện thoại di động, vừa vặn nghe được phát thanh tại thông báo tin tức mới nhất, Nhan Nhiên không có chú ý nghe, nàng cúi đầu chơi điện thoại di động cho Giang Niệm phát quấy rối tin tức. Giang Niệm, Nhan Nhiên. Giang Niệm, Nhan Nhiên, các không dám chụp. Giang Niệm, ngươi chừng nào thì như thế sợ rồi. Nhan Nhiên trầm thấp cười một tiếng, kỳ thật cũng không phải sợ, chính là cảm thấy đối diện hàng xóm có loại cảm giác không dính bụi phàm trần, nàng tùy tiện không dám lên, huống chi Nhan Nhiên rõ ràng tính cách của mình, nàng đối với thật đẹp nam sinh đều không có năng lực chống cự, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lúc ấy sẽ cảm thấy a nhìn rất đẹp loại hình, qua nửa ngày, nàng trên cơ bản liền để người ta bộ dáng cấp quên đến không còn chút nào. Cho nên nàng cảm thấy mình vẫn là đừng đi họa hại người ta tương đối phù hợp. Phía trước tính tiền người đang chậm rãi giảm bớt, không bao lâu liền đến Nhan Nhiên, nàng đem đồ vật cho toàn bộ rời đi lên, trừ đồ ăn vặt hoa quả bên ngoài chính là thức ăn chay phẩm, phục vụ viên nhìn nàng một cái, cho nàng từng cái quét đơn, quét xong về sau, Nhan Nhiên khẽ cười hỏi WeChat thanh toán. Người kia sững sờ kinh ngạc nhìn xem nàng, đêm nay không thể WeChat thanh toán. À... Nhan Nhiên mang theo khẩu trang, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt tiểu cô nương kia, Alipay đâu? Cũng không thể, nàng kiên nhẫn nhắc nhở nói, vừa mới loa phóng thanh thông chi, chúng ta hệ thống tại sửa chữa cái này một canh giờ cũng không thể dùng WeChat cùng Alipay thanh toán, chỉ có thể dùng tiền mặt. Nhan Nhiên, nàng cúi đầu nhìn mình mua một đống đồ vật coi lại mắt tự mình cõng ra túi, bên trong chỉ có 10 đồng tiền. Nàng quay đầu đi xem sau lưng xếp hàng người, nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem đằng sau nam nhân, ngươi tốt còn nhớ ta không? Ta ở tại ngươi đối diện cái kia, nàng không dám nói tên của mình, Kỳ Cảnh đi nhà nhạt liếc nhìn nàng một cái, đối với phục vụ viên nói cùng một chỗ kết toán. Được rồi, Từ siêu thị sau khi ra ngoài, Nhan Nhiên nhìn mình mua đồ vật ngẫm nghĩ một lát sau, vẫn là nhắc nhở một câu tiên sinh ta nhắc tới. Kỳ Cảnh đi lườm nàng một chút thanh âm trầm thấp khàn khàn toàn trang ở cùng một chỗ. Nhan Nhiên một nghẹn, nhìn xem kia hai cái túi lớn, giống như cũng thế, vừa mới phục vụ viên cũng không biết là bận bịu còn là chuyện gì xảy ra, lại đem hai người đồ vật cho trang ở cùng một chỗ, sau đó trước mắt đẹp trai hàng xóm, trực tiếp nhấc lên, Nhan Nhiên không có cách chỉ có thể là tiểu toái bộ cùng đi theo ra siêu thị. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên quán đồ nướng, mùi thơm bốn phía, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, Nhan Nhiên lưu luyến không rời nhìn mấy lần, vẫn là bước nhanh hướng đối diện đi. Sáng mai còn muốn chụp tạp chí trang bìa, nàng tối nay là tuyệt đối không dám ăn đồ nướng loại hình đồ vật, đợi chút nữa về nhà, nhiều nhất là ăn một cái quả táo hoặc là ăn cà chua. Hai người một trước một sau đi tới, đi rồi sau khi, Nhan Nhiên vẫn là đem đáy lòng nghi vấn hỏi lên tiên sinh ngươi tên là gì. Nàng cười một cái nói, chúng ta đều là hàng xóm, cảm giác vẫn là biết một chút danh tự tương đối phù hợp. Kỳ Cảnh đi bước chân dừng lại, ngừng lại, nhìn chừng chừng lấy nàng, khóe môi hơi câu. Kỳ Cảnh đi. Nhan Nhiên nhẹ gật đầu cười nói, vậy ta về sau trực tiếp hô tên ngươi thế nào? Theo ngươi, nàng ân một tiếng, nhỏ giọng nói, trong nhà của ta cũng không có hiện vàng, vừa mới mua đồ tiền ta đợi chút nữa chuyển khoản cho ngươi. Ân, hai người hướng ở kia tòa nhà đi đến, trong thang máy không ai, chỉ có hai người bọn họ, nam nhân bên cạnh lời nói ít, Nhan Nhiên cũng không tiện vẫn luôn chít chít hoa hoa cho nên giữ vững nhất định yên tĩnh, nhưng đáy lòng vẫn là yên lặng tại đối với mình hàng xóm biểu thị mình thưởng thức. Nhiệt tâm còn dáng dấp đẹp trai nam nhân thật sự không nhiều lắm. Đến cửa chính miệng về sau, Nhan Nhiên ngước mắt nhìn về phía nam nhân ở trước mắt, Kỳ Cảnh đằng sau một chữ còn chưa hô ra, nàng đã cảm thấy không thích hợp danh tự này làm sao hô hào có chút khó chịu, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đổi cái xưng hô Kỳ tiên sinh ta đồ vật. Kỳ Cảnh đi nhàn nhạt nhìn nàng mắt ta về nhà cất kỹ cho ngươi thêm. Nàng sững sờ, vội vàng gật đầu đáp ứng, được rồi, không nóng nảy. Nhan Nhiên nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi chỉnh lý tốt, đợi chút nữa đánh xuống cửa ta thuận tiện đem tiền cho ngươi. Ân, sắc mặt nhàn nhạt ngữ khí cũng nhạt đến không được, tóm lại chính là không có chút nào nhiệt tình. Về đến trong nhà về sau, Nhan Nhiên đem trong phòng đèn toàn bộ mở ra, ánh đèn toàn bộ phát sáng lên, trong lúc nhất thời có chút chướng mắt, nàng để con mắt hơi thích ứng qua đi, mới bắt đầu mở ra tủ lạnh cầm trước đó đặt vào một cái quả táo ăn. Cho dù là ăn quả táo cũng không thể ăn quá muộn. Uống chén nước ăn miệng quả táo, đối diện hàng xóm còn không có đem mình đồ vật cho còn trở về, Nhan Nhiên nhéo nhéo lông mày nghĩ đến cũng không dám đi thúc, vạn nhất người ta có chút chuyện gì đó làm trễ nải đâu, nàng nhìn xem đối diện hàng xóm cũng không giống là muốn đem mình đồ vật ăn hết đồng dạng, huống chi tiền mình cũng còn không cho, cho dù là ăn hết giống như nàng cũng không mất mát gì. Nghĩ đến, vừa vặn người trong nhà gọi điện thoại cho nàng tới, Nhan Nhiên lẩm bẩm nhận mẹ. Nhan mẫu ôn hòa đáp ứng âm thanh, Nhiên Nhiên, gần đây bận việc sao? Rất bận, Nhan Nhiên trong mắt đi lòng vòng, đại khái là biết mình mẫu thân tìm tự mình làm cái gì, mẹ ngươi có chuyện gì sao? Làm sao đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Nhan mẫu mắt nhìn đồng hồ trên tường, cười âm thanh, mới không đến 9 giờ, mụ mụ ngươi ta là ngủ sớm như vậy cảm giác người sao? Nhan Nhiên, ngươi có thể đi ngủ sớm một chút mỹ dung cảm giác. À, Nhan mẫu cười lạnh âm thanh, bắt đầu rồi mình biểu diễn, chỉ cần nữ nhi của ta không cho ta quan tâm, ta cảm thấy ta liền xem như không ngủ mỹ dung cảm giác, làn da cũng sẽ rất tốt. Nhan Nhiên, nàng bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt mi tâm hô hào, mẹ, ngươi muốn nói điều gì liền nói. Nhan mẫu nhãn tỉnh sáng lên, thanh âm đều mang một tia tiểu thước vọt, ngươi nói a, ta nghĩ nói cái gì liền nói. Ân. Nhan mẫu lập tức nói, ta gần nhất nghe nói, ngươi Kỳ bá bá nhà con trai trở về nước ngày sau muốn tới nhà ăn cơm, ngươi đến lúc đó trở về cùng một chỗ gặp mặt. Ta vẫn chưa tới ra mắt thời điểm, Nhan Nhiên không chút suy nghĩ liền muốn cự tuyệt. Nhan mẫu sách âm thanh, ta không có cố ý an bài các ngươi đi bên ngoài ra mắt, chính là để các ngươi cùng một chỗ trong nhà ăn một bữa cơm, có thể nhìn vừa ý liền nhìn, không thể cũng không miễn cưỡng ngươi, cái này còn không được. Nhan Nhiên ngẫm nghĩ giây lát ân một tiếng, đi. Dù sao nàng không đáp ứng, Nhan mẫu cũng có biện pháp cọ sát lấy nàng đáp ứng, nghĩ nghĩ, Nhan Nhiên hỏi, ta cái nào Kỳ bá bá? Ta trước đó nhìn qua con của hắn ảnh chụp sao? Nghe vậy, Nhan mẫu không chút khách khí vạch trần mình nữ nhi, ngươi coi như nhìn qua cũng quên đi, ngươi đối với hắn hẳn là không ấn tượng. Nhan Nhiên, tốt cái này cũng là sự thật. Chính trò chuyện chuông cửa vang lên, Nhan Nhiên nhanh chóng nói vài câu sau liền đưa điện thoại cho cúp máy, nàng mở cửa nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, áy náy cười cười, thật có lỗi, vừa mới tại gọi điện thoại. Không có việc gì, Kỳ Cảnh đi đem đồ trong túi cho nàng, Nhan Nhiên gọi lại muốn trở về người ta còn không cho ngươi tiền. Không cần, Kỳ Cảnh đi dừng một chút nói, một điểm nhỏ tiền, không cần để ý. Nói xong, ngay trước mặt Nhan Nhiên đóng cửa lại, Nhan Nhiên nhíu mày cũng không để ý, nàng hưng phấn mở ra mình cái túi, nghĩ đến mình ngày mai sẽ có thể ăn trộn lẫn mặt về sau, hưng phấn không thôi chỉ là nhìn xem trong túi chỉ có hai túi hoa quả, Nhan Nhiên rơi vào trầm tư. Nàng mì tôm trộn lẫn mặt nhanh đông lạnh bánh sủi cào cùng mấy túi lạt điều cùng mấy túi chân gà, bị trộm. Phiên ngoại 6, có hay không bị trộm, Nhan Nhiên là không biết. Nhưng nàng thực tình cảm thấy quỷ dị đối diện hàng xóm là cố ý sao, chẳng lẽ lại là lo lắng cho mình ăn những cái kia không khỏe mạnh. Hoặc là nói là fan hâm mộ của mình, cảm thấy thân vì một người nghệ sĩ, không nên ăn những cái kia thực phẩm rác. Hoặc là cùng Trần Tinh đồng dạng, là cái người đại diện, sau đó có bệnh nghề nghiệp thấy có người ăn những vật kia về sau, liền sẽ khống chế không nổi đem những vật kia đều ném hết. Trần Tinh là có dạng này bệnh nghề nghiệp, nhưng là đối diện nam nhân, Nhan Nhiên thấy thế nào đều cảm thấy không giống như là cái làm người đại diện A, hắn hẳn là đại lão bản, hoặc là công ty quản lý loại hình A. Nàng vặn lông mày đối với mình hoa quả phát một hồi lâu ngốc mới đi cùng Giang Niệm chia sẻ cái này chuyện quỷ gì. Cuối cùng đạt được kết luận là, nàng hàng xóm có thể là có điểm lạ đam mê. Không tìm được đáp án chính xác, Nhan Nhiên cũng không có ý định muộn như vậy đi hỏi thăm, chỉ có thể là sáng mai gặp hỏi một chút tốt. Hôm sau, quay chụp xong tạp chí trang bìa về sau, Nhan Nhiên hẹn Giang Niệm còn có Trầm Thấm mấy người các nàng cùng một chỗ ăn lẩu. Tiệm lẩu là thường đến một nhà, có chuyên môn bao xương lưu cho các nàng. Nhan Nhiên đem tối hôm qua chuyện quái dị sau khi nói xong, Trầm Thấm nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy ngươi hàng xóm có thể là thầm mến ngươi. Nhan Nhiên, chúng ta hôm qua lần thứ nhất gặp mặt. Văn Hướng Địch uống một hớp đánh giá rằng, kia ta cảm thấy khả năng là fan của ngươi. Nàng dựa theo tính cách của mình cùng phong cách làm việc đến đánh giá, thấp giọng nói, nếu như ta nhìn thấy ta thần tượng ăn mì tôm loại hình, ta hẳn là sẽ cảm thấy đau lòng, khả năng cũng sẽ để người ta mì tôm cho lấy ra, để hắn ăn ngon một chút, chớ ăn thực phẩm rác. Nhan Nhiên, ngươi thật là bình thường. Giang Niệm bật cười, cong cong khóe môi nói, ta cảm thấy ngươi cùng nó ở đây hỏi thăm mọi người, không bằng đợi chút nữa đi về hỏi hỏi ngươi hàng xóm tương đối phù hợp. Đúng, mặt khác không đáng tin cậy, hai người cùng nhau biểu thị đồng ý. Nhan Nhiên nhíu mày, chần chờ một chút, ta liền đi hỏi nói, Kỳ tiên sinh ngươi có phải hay không đem ta đồ ăn vặt lấy mất. Khẳng định như vậy không được, không quá phù hợp, mấy người mồm năm miệng 10 thảo luận cuối cùng định ra tới một cái cuối cùng phương án, để Nhan Nhiên đi dò xét nói một chút liên quan tới tối hôm qua mua những vật kia. Nhan Nhiên cảm thấy, lời nói này cùng không nói đồng dạng, nhưng ăn xong cơm tối trở lại cư xá về sau, nàng hay là đi nhấn cửa đối diện Linh. Đợi có chừng một phút đồng hồ, người ở bên trong mới khoan thai tới chậm mở cửa. Cửa vừa mở ra, Nhan Nhiên liền ngây ngần cả người. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, hắn vừa mới đại khái là đang tắm, cho nên mở cửa mới có thể chậm. Hắn hất lên áo choàng tắm, tóc ướt sũng, còn có nước nhỏ giọt xuống, theo gương mặt trực tiếp chui vào đến không thể nói địa phương. Hắn áo choàng tắm không có toàn bộ che chắn, lộ ra ngoài bên ngoài da thịt hiện ra màu lúa mì, mơ hồ còn có thể nhìn thấy ngực cơ. Nam nhân này bình thường nhất định rất thích rèn luyện, dáng người quá tốt rồi. Nhan Nhiên cúi đầu nhìn xem kia bị màu trắng áo choàng tắm che kín bụng dưới, trong đầu không đúng lúc hiện lên thật đẹp tràng cảnh, nàng nhìn chừng chừng, một hồi lâu đều không có hoàn hồn. Thẳng đến trước mắt nam nhân nhắc nhở, nàng mới đỏ mặt quay đầu nhìn về phía nơi khác, thật có lỗi. Kỳ Cảnh đi híp híp mắt nhìn xem nàng đỏ lên hai gò má cùng lỗ tai, mỉm cười âm thanh, tìm ta có chuyện gì? Nhan Nhiên khẽ giật mình, vội vàng nói, ta chính là tới hỏi hỏi hoa quả bao nhiêu tiền, không trả tiền thật sự băn khoăn. Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi dừng một chút, nhất định phải đưa tiền. A. Nàng không hiểu nhiều nam nhân này ý tứ, nghĩ nghĩ nói, nếu như ngươi thật sự không nguyện ý thu tiền, nếu không ta mời ngươi ăn ăn khuya. Nàng nghĩ đến, nam nhân ở trước mắt nhất định sẽ cự tuyệt mình, dù sao hắn nhìn qua rất như là một cái sinh hoạt tự hạn chế nam nhân, đã trễ thế như vậy, nhất định không ăn khuya. Nào có thể đoán được sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Được, a, Nhan Nhiên chớp mắt nhìn xem Kỳ Cảnh đi một mặt ngu ngơ, ngươi nói cái gì? Kỳ Cảnh đi giật giật môi cười, không phải nói mời ta ăn khuya. Ta đáp ứng, Nhan Nhiên, đối với lên trước mặt này đôi thâm thúy đôi mắt, Nhan Nhiên theo bản năng gật đầu, được. Nàng ngừng một chút nói, người có muốn hay không đi thay cái quần áo. Kỳ Cảnh đi cúi đầu mắt nhìn, cười một tiếng, chờ ta 5 phút đồng hồ. Không nóng nảy, Kỳ Cảnh đi hướng trong phòng đi hai bước đột nhiên nhìn về phía Nhan Nhiên hỏi, muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Không được. Nhan Nhiên cười, ta liền chờ ở bên ngoài liền tốt. Nàng điểm ấy an toàn ý thức vẫn có, mặc dù tin tưởng nam nhân ở trước mắt không là người xấu, nhưng là cũng không thể tùy tiện tiến nam nhân nhà. Đợi đại khái 3 phút nam nhân liền ra, Nhan Nhiên liên gia đều không có về, trực tiếp mang người ra ngoài ăn khuya, lần này trong bọc của nàng thả không ít tiền. Ánh đèn vừa sáng, trong cư xá hoạt động rất là phong phú, Nhan Nhiên vừa mới từ trong thang máy ra, chỉ nghe thấy cách đó không xa tiếng ca, là trong khu cư xá những cái kia ông nội bà nội thúc thúc A-di đang nhảy quảng trường vũ, mỗi một ngày ban đêm, chỉ cần không mưa, đây chính là bọn họ thường ngày hoạt động. Nàng nghe nghe nhiều nên thuộc tiếng ca im ắng cong cong khóe miệng, ghé mắt mắt nhìn nam nhân bên cạnh hỏi, Kỳ tiên sinh, người đối với bên này quen thuộc sao? Không quen, Kỳ Cảnh Hành tàu đến bên cạnh nàng, tới gần làn xe bên kia. Nhan Nhiên không có chú ý, nhẹ gật đầu hỏi, vậy ngươi có cái gì muốn ăn ăn khuya sao? Ngươi có muốn hay không ăn đồ nướng? Nàng đối với tối hôm qua chưa ăn đến đồ nướng, nhớ mãi không quên. Kỳ Cảnh đi dừng một chút trong mắt nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, khi nhìn đến nàng đáy mắt kỳ vọng về sau, không tự chủ được nhẹ gật đầu, có thể. Nghe vậy, Nhan Nhiên trong nháy mắt vui vẻ tốt vô cùng hào hứng cho hắn nói, ta đã nói với ngươi, chúng ta đối diện một hàng kia quán đồ nướng, chỉ có ở giữa kia một nhà là món ngon nhất, cái khác hương vị đều không có chúng ở giữa kia một nhà tốt. Kỳ tiên sinh ngươi về sau nếu là cùng bằng hữu đi ăn, nhất định phải quyết định ở giữa nhà kia. Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, thanh âm âm u, được. Nhan Nhiên cười cười, thật có lỗi, nhắc đến ăn có chút khống chế không nổi chính mình. Hừm, có thể hiểu được. Nàng mang theo Kỳ Cảnh đi đến quán đồ nướng cổng rất nhiều người, lão bản bận rộn, chân không chạm đất dáng vẻ, Nhan Nhiên tự mình cầm thực đơn, mang theo Kỳ Cảnh đi hướng bên trong góc đi đến, chỉ có đến bên trong góc nàng mới dám đem miệng của mình che đậy đem xuống. Nàng đem thực đơn đưa cho Kỳ Cảnh đi, nhỏ giọng nói, ngươi trước ăn chút gì. Đem khẩu trang hái xuống về sau, Nhan Nhiên cúi thấp xuống đôi mắt giật mấy chương trên mặt bàn đặt vào khăn tay, lau sạch lấy trước mắt cái bàn, chính nàng không thế nào để ý, nhưng nhìn xem đối diện nam nhân, Nhan Nhiên đoán chừng dạng này vệ sinh hắn khả năng không tiếp thụ được. Đem mặt bàn lặp đi lặp lại trà sát mấy lần về sau, nàng mới mặt mày cong cong nhìn về phía Kỳ Cảnh đi, cười nói tốt. Kỳ Cảnh đi giật mình ngẩn ra giây lát, nhìn xem trên mặt nàng cười, hầu kết nhẹ lăn, tiếng nói khàn khàn, ngươi điểm ngươi cảm thấy ăn ngon. Cũng được, nàng nhất giới thiệu, đang nghe Kỳ Cảnh nghiệp đoàn ăn đồ vật về sau, ở phía sau quay lại, hai người không có điểm rất ăn nhiều, chính nàng không thế nào đói, nhưng lúc này ngồi ở chỗ này về sau, vẫn là bị phiêu hương hương vị hấp dẫn, trong bụng đói, trong nháy mắt liền dậy. Điểm tốt đồ nướng về sau, Nhan Nhiên đưa tay chỉ nói ta muốn đi sát vách mua cốc sữa trà, ngươi trước ngồi ở chỗ này. Kỳ Cảnh đi ngước mắt nhìn nàng mắt nghĩ uống gì. À... Kỳ Cảnh đi không sợ người khác làm phiền lặp lại một lần, nhìn xem bên cạnh kín người hết chỗ cửa hàng trà sữa tiếp tục hỏi, muốn uống gì? Người như bây giờ, không thích hợp quá khứ. Nhan Nhiên cười âm thanh, nói câu, muốn trân châu trà sữa không thêm trân châu. Kỳ Cảnh đi, nàng bổ sung nói câu trân châu rất dài béo. Đêm này ăn nồi lẩu đồ nướng cùng trà sữa đã coi như là phá lệ, nếu là còn uống trân châu, nàng ngày mai sẽ phải bị mình người đại diện cho truy sát. Kỳ Cảnh đi khẽ vuốt cằm, đáp ứng âm thanh, chờ ở tại đây. Tạ ơn, chờ Kỳ Cảnh hành tẩu về sau, Nhan Nhiên mới phi tốc đem mấy người các nàng người nhỏ bầy cho mở ra, ở bên trong thông báo tin tức. Nhan Nhiên, Trầm Thấm, Địch Địch, Giang Niệm, Nhan Nhiên, các ngươi có bệnh, ta lúc đầu không phải muốn đi chất vấn hàng xóm tại sao muốn đem ta đồ ăn vặt lấy đi sao, sau đó ta vừa nhìn thấy hắn gương mặt kia, liền chất hỏi không ra ngoài. Giang Niệm, Nhan Nhiên, Trầm Thấm, Địch Địch, Nhan Nhiên. Giang Niệm, Nhan Nhiên, Giang Niệm Trầm Thấm Địch Địch, Nhan Nhiên, nàng vừa định muốn tiếp tục hồi phục, Kỳ Cảnh đi liền bưng một chén trà sữa trở về, Nhan Nhiên sửng sốt một chút hỏi, ngươi không uống sao? Ân, có phải là không thích uống ngọt? Kỳ Cảnh đi liếc nàng mắt nhẹ gật đầu, không quá ưa thích. Nhan Nhiên nga một tiếng, cũng không để ý, đối với hắn cười cười, nói cảm ơn về sau liền tự mình uống, lại không uống chén trà sữa, nàng đoán chừng mình muốn tại quán đồ nướng cổng ngủ thiếp đi. Đồ nướng không bao lâu liền đưa đi lên, nếm qua ăn khuya về sau, hai người đi trở về. Đến cửa nhà thời điểm, Kỳ Cảnh đi đột nhiên đem Nhan Nhiên cho gọi lại, chờ một chút. Thế nào, Nhan Nhiên quay đầu nhìn xem hắn, hơi kinh ngạc. Kỳ Cảnh đi nhìn xem nàng, hỏi một câu, ngươi mới vừa tới tìm ta trừ phải cho ta tiền có phải là còn có những chuyện khác? Có, Nhan Nhiên cười hỏi, ta muốn hỏi hôm qua ta mua đồ ăn vặt có phải hay không là ngươi không cẩn thận cầm nhầm? Kỳ Cảnh đi, không phải không cẩn thận. A, Kỳ Cảnh đi ngữ khí cứng rắn, mỗi chữ mỗi câu nói, là ta cố ý cầm. Nhan Nhiên, phiên ngoại 7, Nàng trừng mắt nhìn, không quá lý giải nhìn về phía Kỳ Cảnh đi, vì cái gì? Kỳ Cảnh đi nhàn nhạt nhìn nàng mắt thấp giọng hỏi, thực phẩm giác ăn thật ngon. Nhan Nhiên, đương nhiên ăn ngon, nhưng câu nói này nàng không dám nói ra khỏi miệng, nàng trầm mặc chỉ chốc lát hiếu kỳ hỏi, cho nên ngài đem ta đồ ăn vặt lấy đi, là muốn nói với ta ăn ít thực phẩm giác. Ân, Nhan Nhiên, nàng chấn kinh rồi, nguyên lai còn thật sự có loại người này a. Nàng ngẫm nghĩ một lát thấp thỏm hỏi thăm, ngươi là ta fan hâm mộ sao? Hành lang chỗ có một nháy mắt yên tĩnh, Nhan Nhiên nhìn xem Kỳ Cảnh đi thần sắc vội vàng nói, ta không phải ý thứ này, chính là cảm thấy Kỳ tiên sinh loại này nhắc nhở biện pháp còn có chút đặc biệt. Nàng nói, mình cười khan âm thanh, Kỳ Cảnh đi ân một tiếng, nhẹ gật đầu, hồi đi ngủ. Nhan Nhiên, được, trở lại trong phòng về sau, Nhan Nhiên mới phát giác được các loại quỷ dị làm sao lại không có lại hỏi tới đâu, nàng vuốt vuốt đầu của mình, có chút đau đầu, quả nhiên là sắc đẹp lầm người, nhìn xem gương mặt kia, nàng liền không có ý tứ lại hỏi tới. Ai mỹ mạo thật sự quá lợi hại, đối với nàng mà nói. Nàng thở dài, trở về phòng rửa mặt đi ngủ, sáng sớm hôm sau. Không có bất kỳ cái gì làm việc, Nhan Nhiên ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, nàng sờ lên mình khô quắt xuống dưới bụng, từ trên giường đứng lên tẩy tóc, sau đó chuẩn bị gọi cái thức ăn ngoài, vừa nhìn kịch vừa ăn. Gần nhất một mực bận rộn, nàng đã thời gian rất lâu không có dừng lại nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Khẽ hát, Nhan Nhiên tẩy tóc sau liền hô thức ăn ngoài, sau khi ăn cơm chưa xong ổ trong phòng nhìn một chút buổi trưa phim, thẳng đến 4 giờ chiều, đồng hồ báo thức vang lên thời điểm, nàng mới nhớ lại mình đáp ứng mẫu thân về nhà ăn cơm. Nhan Nhiên ngẫm nghĩ một lát, rửa mặt trang điểm, mặc dù không quá đồng ý ra mắt loại phương thức này, nhưng nên giữ lại lễ phép vẫn là cần, cũng không thể vốn mặt hướng lên trời quá khứ. Hóa trang xong, đổi bộ quần áo về sau, Nhan Nhiên liền xuống lầu, lái xe hướng trong nhà đi. Nhan Nhiên trong nhà ở tại giữa sườn núi khu biệt thự bên kia cùng một mình ở bên kia đúng lúc là tương phản, bởi vì quá xa nguyên nhân, Nhan Nhiên ngày bình thường cũng không thế nào về nhà, trên cơ bản đều muốn Nhan mẫu gọi điện thoại cho nàng, nàng mới có thể về nhà một chuyến. Trừ bận rộn công việc bên ngoài còn có nàng không quá ưa thích một điểm là Nhan mẫu gọi nàng về nhà ăn cơm, trên cơ bản mỗi lần đều nói muốn cho nàng giới thiệu đối tượng. Đối với Nhan Nhiên tới nói, không tìm được người mình thích nàng liền tình nguyện không kết hôn. Đây cũng là vì cái gì nàng tại giới giải trí nhiều năm như vậy, cũng vẫn không có tìm bạn trai. Nàng lúc về đến nhà, mặt trời xuống núi còn dư giữ lại ánh chiều tà, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Nhan Nhiên trở về sớm, trong nhà im ắng, nàng vừa mới vào nhà liền bị Nhan mẫu kêu lại trở về. Đang định vụng trộm trở về phòng Nhan Nhiên, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhẹ gật đầu, mẹ, ngươi dưới lầu làm gì? Nhan mẫu, nhìn trước ngươi một cái phim truyền hình, vậy sẽ ngươi mới 20 tuổi đâu? Nhan Nhiên im lặng liếc mắt, ta hiện tại cũng mới 27. Nhan mẫu chừng nàng mắt, ngươi có ý tốt nói mới 27. Nhan Nhiên chẹn họng nghẹn, bất đắc dĩ nhún vai nói, không phải ta tìm không thấy đối tượng a. Nhan mẫu thở dài, kỳ thật ta cùng ba ba của ngươi cũng không muốn buộc ngươi, nhưng ngươi đâu không phải tìm không thấy đối tượng, là trừ quay phim bên ngoài, ngươi căn bản cũng không cùng ngoại nhân có giao lưu, trừ mấy cái cũng không tệ lắm bằng hữu bên ngoài, ngươi từ đầu tới đuôi liền không có nhận biết nam nhân. Kỳ thật làm cha mẹ cũng không phải nhất định phải ép buộc mình nữ nhi kết hôn sinh con loại hình, Nhan mẫu còn tính là khai sáng ra trường, nàng yêu cầu cũng không cao lắm, chỉ hy vọng Nhan Nhiên có thể thử đi tiếp thu mới quen đấy bằng hữu, có thể đi cân nhắc vấn đề này. Vạn nhất có phù hợp cũng là có thể cân nhắc hôn nhân chuyện này, không bắt buộc nhưng là không thể chịu cự. Mà nàng hiện tại trạng thái là phi thường lớn kháng cự, liền ngẫu nhiên nâng lên chuyện này, Nhan Nhiên đều rất không kiên nhẫn. Nhan Nhiên tại một bên trên ghế salon ngồi xuống, ngoan ngoãn nghe Nhan mẫu. Được rồi, nàng ôm Nhan mẫu cánh tay làm nũng, cười một cái nói, mẹ ngươi đừng quá lo lắng, loại chuyện này không vội vàng được, nói không chừng ta đêm nay hoặc là ngày mai sẽ gặp được thích người đâu, sau đó ta liền kết hôn chóng váng nữa nha. Nhan mẫu không chút khách khí vạch trần nàng, ngươi thích người ta nói không chừng không thích ngươi. Nhan Nhiên, đây là mẹ ruột à? Dỗ dành Nhan mẫu một hồi lâu, Nhan Nhiên mới trở về gian phòng của mình, trở lại gian phòng của mình về sau, nàng toàn bộ đều dễ dàng không ít, thẳng đến gần lúc 7 giờ, Nhan mẫu ở dưới lầu hô nàng, Nhan Nhiên mới xuống dưới, mới vừa đi tới đầu bậc thang, nàng liền nghe được dưới lầu trò chuyện thanh âm, giống như có một thanh âm còn đặc biệt quen tai. Nhíu mày, Nhan Nhiên đi xuống lầu dưới, vừa đi lên lầu một nàng liền đối mặt mấy đạo ánh mắt. Nhan mẫu nhìn xem nàng, vẫy vẫy tay, mau tới đây, gặp qua ngươi Kỳ bá bá cùng Cảnh hành ca ca. Nhan Nhiên ai, nàng nhìn cách đó không xa có chút quen thuộc bàng cùng thân hình, có một nháy mắt giật mình lăng, có chút ấn tượng, có thể Nhan Nhiên lại cảm thấy giống như có khác biệt rất lớn, lần này chính nàng đều mơ hồ. Trong miệng mặc dù hỏi, nhưng nàng vẫn là đi tới kêu lên Kỳ bá bá cùng Cảnh Hành ca ca về sau, Nhan Nhiên mới ngờ vực hướng trong phòng bếp đi đến, trên thế giới này còn có trùng tên trùng họ người hay là nói chính là cùng một cái. Nhan Nhiên bị ý nghĩ này của mình cho khiếp sợ đến, vội vàng dắt Nhan Mẫu cánh tay sốt ruột hỏi, mẹ Kỳ bá bá con trai ở chỗ nào? Nhan Mẫu, nàng kinh ngạc nhìn xem mình nữ nhi, nuốt nuốt nước miếng, ngươi nói cái gì? Nhan Nhiên vặn lông mày nghĩ nghĩ nói, ta giống như thấy qua hắn, nhưng là ta không xác định có phải là cùng một người hay không. Nàng đem mình đối diện ở hàng xóm sự tình cho Nhan Mẫu để dưới còn nặng điểm nói danh tự một màn đồng dạng. Nhan Mẫu nhìn nàng chằm chằm, mặt của ngươi mù chứng tốt. Không có, Nhan Nhiên lắc đầu, nhưng là đã cảm thấy có chút quen thuộc, mặt ta không quá quen, nhưng là thân hình rất giống. Nhan Mẫu ánh mắt lóe lên một tia rào hoạt ý cười, vỗ vỗ Nhan Nhiên bả vai nói, đợi chút nữa mụ mụ cho ngươi hỏi một chút, ngươi đi trước bưng thức ăn. Được, Kỳ Cảnh đi nhìn xem kia ngẫu nhiên nhìn qua ánh mắt nhíu mày, mang trên mặt ôn hòa ý cười, nhưng vẫn chưa từng có giảm bớt. Trong lúc nhất thời, liền Nhan cha đều cảm thấy trong nhà bầu không khí có điểm quái dị, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời quái chỗ nào gì. Tất cả đồ ăn lên bàn về sau, Nhan Nhiên ngồi ở Kỳ Cảnh đi đối diện, nàng xốc lên mí mắt mắt nhìn quá khứ, ngẫm nghĩ một lát sau, vẫn là vùi đầu ăn cơm đang cúi đầu ăn, nàng đột nhiên nghe được Nhan Mẫu cha hỏi. Cảnh Hành về nước cũng có một đoạn thời gian, Kỳ Cảnh đi gật đầu trở về có mấy cái nguyệt. Nhan Mẫu cười tùm tìm hỏi, hiện tại là ở công ty đi làm à? Đúng, Nhan Mẫu cảm khái hạ thoáng chớp mắt Cảnh Hành đều lớn như vậy, đàm bạn gái không có. Kỳ Cảnh đi nhìn xem đối diện kia muốn nghe, nhưng lại không dám trắng trợn nghe người, im ắng dương lên khóe miệng, không có. Kỳ cha nhìn về phía Nhan Nhiên, Nhiên Nhiên cũng không có yêu đương có đúng không, làm việc bề bộn nhiều việc à? Nhan Nhiên vội vàng khoát tay, làm việc còn tốt chính là không tìm được phù hợp. Mấy người xứng trò chuyện, cũng không có gì câu nệ, tất cả mọi người là người quen, cũng sẽ không quá khách nhân, chỉ ít dùng Nhan Nhiên ánh mắt đến xem, cha mẹ của mình cùng trước mắt Kỳ bá bá hâm quen thuộc còn con của hắn tốt như bình thường. Nàng trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động, đột nhiên nghe được quen thuộc cha hỏi, Cảnh Hành hiện tại là trong nhà sao? Nhan Mẫu thở dài nói, chúng ta Nhiên Nhiên, làm cho nàng trong nhà vẫn luôn nói không tiện, kiên trì tự mình một người đi ra ngoài ở, chúng ta không có chút nào yên tâm. Kỳ Cảnh đi liếc mắt hiếu kỳ Nhan Nhiên, cười cười, vẫn chưa trả lời, Kỳ cha nhân tiện nói, không có, hắn cũng không trong nhà, đoạn thời gian trước bận bịu hạng mục ở công ty, gần nhất mấy ngày nay giống như dọn nhà, ngươi chuyển đi nơi nào? Kỳ Cảnh đi dừng lại, nói cái địa phương. Nhan Mẫu chừng to mắt nhìn xem mình nữ nhi, Nhiên Nhiên giống như cũng ở tại cái kia cư xá có đúng không? Nhan Nhiên, phải. Nàng đã có thể khẳng định đối diện Cảnh Hành ca ca chính là nàng hàng xóm, cái kia đem nàng đồ ăn vặt không thua nam nhân, cùng dáng người cự vô địch tốt, ban đầu còn sinh ra một chút xíu ý nghĩ nam nhân. Nhan Nhiên nhanh chóng ăn một chút cơm, nàng liền không ăn được, còn bên cạnh người nhà còn đang sướng trò chuyện. Sau khi ăn cơm tối xong, Nhan Nhiên không có ý định ngủ trong nhà, chuẩn bị đi trở về mình căn phòng bên trong, mới vừa mới chuẩn bị quay người đi, liền bị Kỳ bá bá kêu lại. Nhiên Nhiên, người lái xe tới được sao? Nhan Nhiên gật đầu, là a thế nào? Kỳ cha chỉ con của mình, ta đợi chút nữa còn muốn đi hạ địa phương khác, đã ngươi cùng Cảnh Hành ở một cái cư xá, ngươi sẽ đưa tiễn hắn. Được, Nhan Nhiên nhẹ gật đầu, đối Kỳ Cảnh đi cặp kia thâm thúy con ngươi, nàng ngừng một chút nói, hiện tại đi sao? Kỳ Cảnh đi ân một tiếng, đi. Bắt chuyện qua về sau, hai người một trước một sau đi ra ngoài, cũng không lý tới sẽ trong phòng kia tam đôi mập mờ ánh mắt thẳng đến ra biệt thự, Nhan Nhiên mới có thể thở mạnh, nàng nhìn về phía đứng bên cạnh nam nhân, mấp máy môi hỏi, Kỳ tiên sinh. Kỳ Cảnh đi nhàn nhạt nhìn nàng mắt, chìa khóa xe cho ta. Nhan Nhiên nga một tiếng, đem chìa khóa xe của mình cho hắn, hai người lên xe, mở ra viện tử về sau, Nhan Nhiên mới tiếp tục hỏi, ngươi vừa mới nhận ra ta tới, tại sao không nói? Kỳ Cảnh đi lườm nàng một chút, ta cho là ngươi không muốn nói cho người trong nhà, chúng ta quen biết. Nhan Nhiên lắc đầu, không có gì không thể nói. Nàng suy nghĩ một chút nói, thật có lỗi, vừa mới không nhận ra ngươi đến, chủ yếu là mặt ta mù chứng có chút nghiêm trọng. Kỳ Cảnh đi ân một tiếng, đối với cái này biểu hiện cũng không phải là rất để ý. Trong lúc nhất thời, trong xe bầu không khí có chút không nói ra được quái, nàng ngẫm nghĩ một lát, tiếp tục hỏi, Kỳ tiên sinh trước ngươi có phải là liền nhận biết ta? Không phải, tại sao muốn đem mình đồ ăn vặt không thu, mà lại biểu hiện giống như cũng rất giống như là trước kia liền nhận biết mình đồng dạng. Kỳ Cảnh đi nhìn nàng mắt hỏi một câu, ngươi vừa mới trong nhà gọi ta cái gì? Nhan Nhiên, gọi hắn cái gì vừa mới ở nhà, nàng dựa theo Nhan Mẫu yêu cầu, hô Cảnh Hành ca ca. Phiên ngoại 8, Trong xe quang ảnh pha tạp, ngoài cửa sổ đèn đường lúc sáng lúc tối rơi vào tiến đến, để cho người ta mặt nhìn đều không rõ ràng như thế. Cửa sổ xe đóng chặt, Nhan Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Mạc Danh cảm thấy không gian có chút chật chội, ép nàng không thở nổi. Nàng mấp máy môi, nghĩ đến vừa mới mình hô ra miệng xưng hô, đỏ lên tính tai, nếu là biết người trước mắt là mình hàng xóm, nàng trong nhà thời điểm câu kia cảnh hành ca ca liền sẽ không hô ra miệng, bây giờ suy nghĩ một chút, Mạc Danh cảm thấy có chút xấu hổ. Đều bao lớn, còn gọi nhân ca ca. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhan mẫu yêu cầu nàng trên cơ bản không dám chống lại, dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cha mẹ cũng đều ở đây, hô một chút tựa như là thật sự không quan hệ nhiều lắm. Cho tới bây giờ, bị kỳ cảnh đi nhắc nhở, Nhan Nhiên mới phát giác được các loại quẫn bách, nàng ho âm thanh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua cảnh sắc, thấp giọng nói, cái đó là ta cảm thấy ta như thế hô không quá phù hợp. Nghe vậy, kỳ cảnh đi cười khẽ âm thanh, cũng không miễn cưỡng nàng, theo ngươi. Nhan Nhiên thở dài một hơi, liền vội vàng cười nói, vẫn là hô kỳ tiên sinh. Ân, trong xe lần nữa lâm vào yên tĩnh, Nhan Nhiên nghĩ nghĩ, không tìm được thích hợp đề cũng ngoan ngoãn không mở miệng nói chuyện. Thẳng đến xe dừng ở cư xá dưới lầu, Nhan Nhiên chỉ huy dừng ở mình chỗ đậu xe về sau, hai người một trước một sau xuống xe, trong tay nàng còn mang theo một cái túi, là Nhan mẫu cho nàng một chút ăn, hai người hướng thang máy bên kia đi đến, bãi đậu xe dưới đất đi lên thời điểm, người không nhiều, trong thang máy không gian rất lớn. Thẳng đến lầu một đột nhiên tràn vào một nhóm lớn người, Nhan Nhiên lui về sau hai bước, vừa vặn đụng phải kỳ cảnh đi thân thể, nàng quay đầu nhìn về phía kỳ cảnh đi, người kia trực tiếp đưa tay, đem nàng cho bảo hộ ở bên cạnh, thấp giọng nói, chú ý điểm. Nhan Nhiên mập mờ ứng tiếng, ta không có mang khẩu trang. Kỳ cảnh đi giật giật môi, thần sắc nhàn nhạt, nhưng vẫn là đem nàng bảo hộ ở bên trong góc, dùng thân thể chặn nàng hơn phân nửa trương mặt. Trong thang máy không khí kiềm chế, phía trước không ít người còn đang nhỏ giọng trao đổi, cũng đều là cùng một chỗ vào người quen, còn có nhân thủ bên trong dẫn theo siêu thị cái túi, nàng vụng trộm nhìn qua thu hồi ánh mắt của mình, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao lớn bóng lưng. Nàng trước đó đã cảm thấy bóng lưng quen thuộc, không nghĩ tới thật sự chính là người quen, kỳ cảnh đi vóc người cao, dáng người tỷ lệ cũng tốt, nàng đứng tại phía sau của hắn, có loại khác hẳn với bình thường cảm giác an toàn, luôn cảm thấy người này có thể bảo vệ mình, mặc dù Nhan Nhiên cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng thật giống như thật sự là như vậy. Tới gần chút hơi thở của nàng ở giữa còn có thể nghe đến hắn mùi trên người, tựa như là một loại nào đó mùi nước hoa, nhưng là rất nhạt rất đạm, thanh liệt cảm giác cùng bản thân hắn khí chất rất phù hợp. Nhan Nhiên vẫn luôn rất thưởng thức mình sẽ phối hợp nước hoa nam nhân, chẳng phải đột ngột điệu thấp nội liễm cái loại cảm giác này, chỉ ít tại nàng nơi này, ấn tượng đầu tiên liền sẽ rất tốt. Mà chính mình cái này hàng xóm, từ đầu đến cuối, cho nàng ấn tượng đều rất tốt. Nhan Nhiên đã lâu, nghe được tim đập của mình, không nói được cảm giác nhưng chính là giống như có một chút điểm bị người đàn ông này hấp dẫn, đặc biệt là vừa mới ở nhà thời điểm, hắn chậm rãi mà nói trong công việc sự tình thời điểm. Nàng vẫn luôn cho rằng, chuyên chú người có mị lực nhất, mà trước mắt người này, đúng là như thế. Nàng chính thất thần nghĩ đến, đột nhiên kỳ cảnh đi cúi đầu nhìn lại, nói khẽ, muốn tới. Nhan Nhiên à âm thanh kinh ngạc nhìn hắn, đến rồi. Ân. Kỳ cảnh đi dừng một chút còn có rất nhiều người. Nhan Nhiên không có hiểu hắn ý tứ, thẳng đến thang máy dừng lại, kỳ cảnh đi đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, trực tiếp đem mặt của nàng cho toàn bộ che kín thời điểm, nàng mới hiểu được hắn nói câu nói kia còn có rất nhiều người. Dựa vào càng gần, Nhan Nhiên chỉ cảm giác đến hơi thở của mình ở giữa tất cả đều là hắn mùi trên người. Thẳng đến ra thang máy, cửa thang máy lần nữa đóng lại về sau, kỳ cảnh đi mới buông nàng ra, mặt đem nàng buông ra. Nhan Nhiên miệng lớn thở, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía kỳ cảnh đi. Kỳ cảnh đi dừng một chút, giải thích một câu, người nói không muốn để người nhận ra. Nhan Nhiên một nghẹn, có thể nàng cũng không muốn người này nửa ôm mình ra a. Nàng trừng mắt nhìn, nga một tiếng, không tính toán với hắn cái này, vậy ta về nhà trước. Ân, Nhan Nhiên dừng một chút, quay đầu nói câu, ngủ ngon. Ngủ ngon, nhìn xem người vào nhà về sau. Kỳ cảnh đi mới tròng mắt nhìn xem bàn tay của mình, nơi bàn tay còn dư giữ lại nàng hô hấp ra khí thức, hắn chăm chú nhìn một chút tự giễu cười một tiếng, mới quay người trở về đối diện phòng. Đêm nay, khốn đến cực hạn Nhan Nhiên, dẫy dụa đến nửa đêm đều không ngủ. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, nàng mới nặng nề ngủ thiếp đi. Hai ngày sau thời gian, Nhan Nhiên cũng là không có đi, liền tự mình ở trong nhà, đầu chạy không, nhàn rỗi thời điểm nhìn xem kịch bản, nhìn xem phim, không có bất kỳ công việc gì, thẳng đến Chu Ngũ ngày nọ buổi chiều, nàng mới dọn dẹp mình chuẩn bị đi ra ngoài, lần trước mua hoa quả đã toàn bộ đều đã ăn xong, hai ngày này đều ăn thức ăn ngoài, nhưng đối với nàng mà nói, gọi thức ăn ngoài cũng có hơi phiền toái. Nàng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền gặp người quen. Cửa thang máy đinh âm thanh bị mở ra, người ở bên trong ngước mắt nhìn lại, khi nhìn đến Nhan Nhiên thời điểm có chút sửng sốt một chút muốn đi ra ngoài. Nhan Nhiên gật đầu, tầng này lâu trừ nàng chính là mình hàng xóm, mặc dù mặt vẫn như cũ không quá có ấn tượng, nhưng thanh âm của hắn, nàng đã nhớ kỹ, nàng ân một tiếng, muốn đi siêu thị mua ít đồ. Kỳ Cảnh đi gật đầu, ăn cơm tối. Không có, muốn đi siêu thị mua thức ăn. Nhan Nhiên chần chờ một lát nhẹ gật đầu ân. Nàng chính là đi siêu thị mua chút ăn đồ vật mà thôi. Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi cười nhạo âm thanh, muốn tới dùng cơm sao? Đợi chút nữa lại đi siêu thị. A, Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn xem hắn, một mặt khó có thể tin, ngươi biết làm cơm. Hẳn là cũng không tệ lắm, Kỳ Cảnh đi trả lời. Nhan Nhiên sờ lên bụng của mình, lại suy nghĩ một chút mình ăn hai ngày thức ăn ngoài, chần chờ một lát vẫn là gật đầu đáp ứng. Nếu như đổi lại hàng xóm của hắn nàng khẳng định không đáp ứng, nhưng trước mắt người đàn ông này, là cha mẹ của nàng người quen, cũng liền không có gì đáng lo lắng. Kỳ Cảnh đi im ắng dương lên khóe miệng, mang theo nàng đi vào. Phòng của hắn cùng Nhan Nhiên bên kia so sánh, cảm giác rất thanh tịnh, đồ vật không nhiều, nhưng là thiết kế rất tốt, đơn giản rõ ràng. Nhan Nhiên đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy liền bên cạnh một cái tủ rượu, nàng hơi có chút kinh ngạc, hỏi một câu, bên trong rượu đều là thật sự. Kỳ Cảnh đi cười âm thanh, hừm, ngươi tùy tiện nhìn xem. Ta đi làm cơm, có cái gì muốn ăn sao? Đều có thể, Nhan Nhiên nói, ta không kén ăn. Ân. Kỳ Cảnh đi đem âu phục áo khoác cởi, đứng ở phòng khách kéo áo sơ mi của mình ống tay áo, hơi một động tác tựa như là một bộ họa đồng dạng, mặt trời chiều ngã về tây chỉ riêng còn lộ ra cửa sổ sát đất đã rơi vào tiến đến, nàng nhìn hắn cái kia hai tay, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, ngẫm nghĩ một lát Nhan Nhiên hỏi, Kỳ tiên sinh. Ân, Kỳ Cảnh đi ghé mắt nhìn nàng, đôi mắt thâm thúy, thế nào? Chúng ta trước kia có phải là gặp qua a? Nhan Nhiên chần chờ hỏi, liền vừa mới cái tư thế kia, nàng là thật sự cảm thấy người này cái kia hai tay, nàng giống như nhìn thấy qua. Kỳ Cảnh đi nhíu mày, hỏi lại, ở nơi nào gặp qua? Nhan Nhiên lắc đầu, không biết. Nàng nói, nhìn tay của ngươi khá quen. Kỳ Cảnh đi, hắn cười một tiếng, thấp giọng nói, có thể là ảo giác của ngươi. Hắn đem ống tay áo nút thắt giải khai, chậm rãi đem quần áo cho vén đến cánh tay vị trí, có chút uốn lượn, Kỳ Cảnh đi hướng phòng bếp đi đến. Mà Nhan Nhiên còn đang suy nghĩ lấy vừa mới cái kia hai tay. Nàng lần thứ nhất có chút chán ghét mặt mình mù chứng, một đôi tay quả thật có rất nhiều dáng dấp giống nhau, có thể mặt không biết a, nhưng hết lần này tới lần khác nàng nghĩ không ra người kia mặt cái kia tại trong toilet đụng phải khuôn mặt nam nhân, là một chút ấn tượng cũng không có. Buồn rầu vuốt vuốt mi tâm, Nhan Nhiên dứt khoát không nghĩ. Nàng tại Kỳ Cảnh đi trong phòng đi dạo một vòng, mới an tâm ngồi xuống, cúi đầu chơi điện thoại di động, chơi không đến một phút đồng hồ, Nhan Nhiên liền đưa di động đem thả dưới, hướng phòng bếp đi đến, nàng hơi câu nệ hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không rửa rau? Kỳ Cảnh đi xốc lên mí mắt nhìn xem sắc mặt của nàng, trầm thấp cười một tiếng, tới. Nhan Nhiên không có cảm thấy lời này có gì không ổn, trực tiếp hướng hắn bên này đi tới. Đem rau xanh tẩy một chút. Kỳ Cảnh đi thấp giọng nói, lần trước mua xương sườn còn có một chút, ngươi muốn ăn sườn xào chua ngọt vẫn là cái gì? Giấm đường, Nhan Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói, giấm đường tương đối tốt ăn. Kỳ Cảnh đi im ắng cong cong khóe miệng ấm giọng đáp ứng, được. Đem rau xanh rửa sạch về sau, Nhan Nhiên còn hỗ trợ cắt hai cái quả ớt, nàng chủ nghệ là không tốt nhưng là rửa rau cũng không tệ lắm, trước kia ở nhà thời điểm cũng sẽ thường xuyên hỗ trợ rửa rau, chính là chủ nghệ Nhan Nhiên vẫn luôn đề lên không nổi. Rau xào thịt sườn xào chua ngọt, còn có một đạo cà chua canh trứng, cùng một đạo rau xanh, hai người ăn bốn đạo đồ ăn đầy đủ. Khiến Nhan Nhiên rất ngạc nhiên chính là cái này bốn đạo đồ ăn, là nàng rất thích từ nhỏ đã thích cái chủng loại kia ăn nhiều năm như vậy cũng không thấy đến phiền chán, nàng cười ha hả nói, mấy cái này đồ ăn ta đều thích, Kỳ tiên sinh khẩu vị của ngươi cùng ta thật sự rất giống a. Kỳ Cảnh đi ý vị thâm trường nhìn nàng mắt hững hờ đáp ứng, còn tốt. Nhan Nhiên không nghĩ nhiều, ngồi ở trong nhà ăn thúc đẩy, từ vừa mới Kỳ Cảnh hành tại xào rau thời điểm, nàng đã cảm thấy đói, mùi thơm bốn phía quá thơm. Kỳ tiên sinh, Nhan Nhiên ý tưởng đột phát nhìn qua trong nhà hắn tủ rượu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, uống rượu sao? Nàng tửu lượng không sai, chủ yếu là Kỳ Cảnh đi kia trong tủ rượu có mấy bình là nàng muốn uống, nhưng là không có uống từng tới rượu, cái này chính đối nhìn xem, nàng đột nhiên liền thèm. Kỳ Cảnh đi khẽ giật mình, nhìn chừng chừng lấy nàng hỏi, tại nam nhân xa lạ nhà uống rượu, ngươi liền điểm ấy an toàn ý thức. Nhan Nhiên không chút suy nghĩ, bật thốt lên, ngươi không tính là nam nhân xa lạ. Nàng cười, mà lại ngươi chắc chắn sẽ không đối với ta làm cái gì à. Kỳ Cảnh đi mỉm cười âm thanh, khóe môi ngoắc ngoắc, vậy cũng không nhất định. Phiên ngoại 9 trong nhà ăn lâm vào nhất định yên tĩnh. Nhan Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem đối diện nam nhân, vô cùng kinh ngạc vừa mới câu nói kia là từ trong miệng hắn nói ra được. Nàng vặn lông mày suy nghĩ một chút hỏi, ta vừa mới là xuất hiện ảo giác đúng. Kỳ cảnh đi, hắn lườm nàng mắt nghĩ uống gì. Chỉ cho uống một chén. Muốn uống cái kia, nàng đưa tay chỉ một bình độc đáo đặc sắc rượu, chai rượu thiết kế rất đặc biệt có chút cổ xưa cái loại cảm giác này, nhưng là nàng biết bên trong rượu rất thuần hương, trước kia Nhan Nhiên vẫn muốn uống, nhưng là nhiều lần đều không có mua đến. Cái này rượu, là người ta chân giấu đi, bình thường tới nói sẽ không bán. Cho nên liền xem như có tiền, cũng không nhất định có thể uống đến. Nàng nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tản ra ánh sáng, nhìn xem Kỳ Cảnh đi đem kia bình rượu đem ra, để lên bàn mở ra, vừa mới mở ra, Nhan Nhiên liền ngửi thấy một cỗ thuần hương, rất nồng nặc. Kỳ Cảnh đi nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng, trầm thấp cười một tiếng, như thế thích uống rượu. Nhan Nhiên cười gật đầu, cũng không thể tính là ưa thích, đã cảm thấy cũng không tệ lắm, rượu rất tốt uống. Ân, Kỳ Cảnh đi cầm hai cái chén ra, cho nàng đổ nửa chén về sau, ngước mắt nhìn xem nàng, thử nhìn một chút. Nhan Nhiên bưng lấy chén rượu, nhỏ nhấp miệng, tinh tế phẩm vị trước mắt chén rượu này, rượu vào miệng về sau, hương vị cùng nghe có một chút khác biệt, hương vị rất nhạt, cái thứ nhất thời điểm, không có cái gì quá lớn cảm giác, thẳng đến uống hết về sau, Nhan Nhiên mới phát giác được rượu mùi thơm, ở trong miệng lan tràn ra, hương khí nghi nhân, hương vị đặc biệt là nàng tâm tâm niệm niệm rượu ngon. Dễ uống. Nàng nhìn về phía Kỳ Cảnh đi, khẽ cười nói, trước đó ta nghe được người khác đối với loại rượu này đánh giá thời điểm ta còn cảm giác đến bọn hắn khoa trương. Hiện tại thế nào? Kỳ Cảnh đi nhẫn nại tính tình hỏi. Nhan Nhiên mặt mày cong cong mà cười cười, tâm tình vui vẻ, hiện tại cảm thấy một chút cũng không có, là thật sự hương vị tốt có như vậy đặc biệt. Kỳ Cảnh đi gật đầu, nhàn nhạt đáp ứng, rượu này hậu kình đủ, đừng uống nhiều quá. Yên tâm, ta liền uống một chén. Kỳ Cảnh đi nhìn xem sắc mặt của nàng, cười một tiếng, cũng theo nàng đi. Dù sao là tại mình nơi này, uống say cũng không quan hệ nhiều lắm. Lúc ăn cơm, Nhan Nhiên hung hăng khen Kỳ Cảnh đi, tay nghề là thật tốt, làm món ăn hương vị đều đủ, so trong nhà ăn đầu bếp làm còn tốt ăn. Nàng hưng phấn ăn, bất chi bất giác liền ăn nhiều, chờ buông xuống bát đũa thời điểm, Nhan Nhiên mới phát hiện nàng ăn chỉnh một chút hai bát cơm. Nhìn xem trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, nàng cười khan âm thanh, đối Kỳ Cảnh hành đạo, ta đói. Kỳ Cảnh đi giật giật môi, cười nhạt, xem ra tay nghề ta thật sự có thể. Tốt vô cùng a, Nhan Nhiên nhanh chóng tán thưởng, so với ta tại trong nhà ăn ăn xong ăn ngon, tay nghề của ngươi có thể đi mở nhà hàng. Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi nói câu, hừm, không có sẽ không cho người khác nấu cơm. Nhan Nhiên không để ý câu nói này, tầng sâu hàm nghĩa, chỉ cười phụ họa, cũng thế Kỳ Tổng không thiếu tiền. Kỳ Cảnh đi, hắn ý vị thâm trường nhìn Nhan Nhiên một chút, im ắng cong cong khóe miệng, còn đi siêu thị sao? Đi a, Nhan Nhiên hưng phấn nói, ta trước cầm chén rửa sạch lại đi. Nàng nói, đem trên mặt bàn bát đũa đều thu vào, Kỳ Cảnh đi vừa muốn ngăn cản nàng, lại ngừng lại, dứt khoát theo nàng đi. Nhan Nhiên cũng không phải là rất chán ghét rửa chén, ở nhà thời điểm kỳ thật cũng sẽ thường tẩy, chẳng qua là nàng lười, tăng thêm bận rộn công việc, đã một thời gian thật dài chưa giặt chén, nàng cúi đầu thấp xuống, nghiêng mặt tại trong phòng bếp tắm tẩy sạch sẽ, mỗi một chỗ đều lau sạch sẽ sạch sẽ. Kỳ Cảnh đi dựa vào cửa phòng bếp, trong mắt nhìn nàng chằm chằm, trong phòng bếp ánh đèn vừa lúc rơi vào gò má của nàng, phác họa ra đến bên mặt hình dáng, cả người nhìn qua điềm tĩnh không ít, cùng với nàng bình thường xúc động hoạt bát tính tình, có chút không quá giống nhau. Nhìn sau đó, Kỳ Cảnh đi mới dịch chuyển khỏi tầm mắt của mình, họ âm thanh nhắc nhở, liền đặt ở chỗ đó, chờ đợi sẽ trở về lại làm. Được, nàng cầm khăn tay lau ngón tay, cười cười, rất lâu không có rửa chén. Kỳ Cảnh đi ân một tiếng, ngừng một chút nói, không thầy cũng không có quan hệ. Vậy không được, Nhan Nhiên chừng to mắt, ta đều ăn ngươi làm cơm, bát vẫn là phải thầy, không phải đây không phải là có chút quá mức. Kỳ Cảnh đi không có cùng với nàng so đo điểm ấy, nhìn xem nàng mặc quần áo, ngẫm nghĩ một lát sau hỏi, không quay về cầm khẩu trang. Tại trong bọc đâu, ân, hai người hướng trong siêu thị đi đến, ánh trăng theo tiếng gió, ban đêm gió còn có chút lạnh, trong cư xá 1 đến 7 8 giờ liền bắt đầu náo nhiệt lên, ăn xong cơm tối các gia đình đều đi ra tản bộ, đi dạo. Nàng đi theo Kỳ Cảnh đi bên cạnh có chút ngửa đầu nhìn xem nam nhân phía trước, dưới đáy lòng yên lặng cảm thán một câu, lại tiếp tục lắc đầu đuổi theo. Nhan Nhiên, a, Nhan Nhiên đối Kỳ Cảnh đi ánh mắt sửng sốt một chút. Thế nào, nàng lần đầu tiên nghe người này hô tên của mình. Không có nửa điểm không thích ứng, lại còn cảm thấy êm tai, dùng hắn trầm thấp khàn khàn tiếng nói kêu đi ra, khác hẳn với bình thường êm tai, Nhan Nhiên lần đầu cảm thấy tên của mình là thật sự không tệ. Kỳ Cảnh đi dừng một chút, vừa mới than thở cái gì? Không có a, Nhan Nhiên trừng mắt nhìn, vung mình tay nhỏ nói chính là cảm khái một chút mà thôi, đêm nay ăn thật tốt. Kỳ Cảnh đi, hai người tới siêu thị về sau, Nhan Nhiên tự giác giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác đứng bên cạnh chính là một cái xuất sắc người, mới vừa vào đi siêu thị liền có không ít chúng tiểu cô nương nhìn lại, hại nữa xấu hổ thu hồi ánh mắt lại tiếp tục vụng trộm ngắm đi qua. Hơi lớn gan điểm, nhìn chừng chừng, không có nửa điểm thẹn thùng. Nàng nhìn qua cúi đầu lẩm bẩm, đẩy mình xe đẩy nhỏ muốn đi đồ ăn vặt khu, vừa đi hai bước Nhan Nhiên tóc liền bị người cho kéo lại, nàng bị đau nhìn về phía kẻ đầu têu, nhíu nhíu mày, làm gì? Ngữ khí bất thiện, Kỳ Cảnh đi không hiểu nhiều tâm tình của nàng vì biến hóa gì nhanh như vậy, thấp hỏi một câu, muốn đi đâu? Mua đồ ăn vặt, chờ ăn đồ ăn vặt, hắn vặn lông mày, hơi có vẻ nghiêm túc nói, đồ ăn vặt ăn nhiều đối với thân thể không tốt. Nhan Nhiên hừ một tiếng, liếc mắt ngươi quản ta. Kỳ Cảnh đi khẽ giật mình, ngờ vực nhìn xem nàng, thân là diễn viên còn dám ăn đồ ăn vặt. Nhan Nhiên a cười âm thanh, cảm giác đến tính tình của mình đến không hiểu thấu, phiền muộn tới cực điểm, cho nên lời nói ra cũng đều đặc biệt không dễ nghe, ai quy định diễn viên liền không thể ăn đồ ăn vặt sao? Ngươi quy định, Kỳ Cảnh đi nhìn xem nàng, đôi mắt thâm thúy, ngươi đi. Nhan Nhiên sửng sốt một chút còn thật sự là tức giận trực tiếp hướng một bên khác đi tới, nàng đem đồ ăn vặt một túi hướng giỏ hàng bên trong ném, giống như là đang phát tiết cái gì lửa giận đồng dạng. Ném đầy một xe về sau, Nhan Nhiên tính tình mới xem như tốt điểm, nàng cúi đầu nhìn mình trong xe đồ vật thật nhiều đều là mình không thích ăn, nàng ngẫm nghĩ một lát lại yên lặng đem ra, đem đồ ăn vặt dựa theo thực phẩm khu phân loại thả trở về, không có lưu lại nhiều ít, chỉ trừ một chút sốt nhẹ lượng đồ ăn vặt còn đi tủ lạnh phía bên kia cầm 6 bình sữa chua, mới coi như thôi. Nàng cầm tốt mình đồ vật về sau, đảo mắt nhìn vòng, không thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, Nhan Nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, vừa đem xe đẩy bên cạnh hướng quầy thu ngân bên kia chậm rãi đi đến. Nàng cảm thấy mình phi thường không thích hợp, lại không tìm được một cái phát tiết đối tượng, Nhan Nhiên kia kiềm chế ra bạo tính tình, hẳn là đợi chút nữa liền sẽ bạo phát, nàng là người nóng tính, tính tình cũng táo bạo, cùng Song Niệm mấy người các nàng người so sánh, Nhan Nhiên tính tình hẳn là kém cỏi nhất, điểm này chính nàng rất rõ ràng, cũng may mọi người đối với tính tình của nàng cùng tính cách đều có hiểu biết, cũng sẽ không cảm thấy thế nào, tương phản, tất cả mọi người thích nàng loại này tính tình thật. Đương nhiên, nàng cũng chỉ sẽ đối với người mình quen bại lộ mình tính tình thật. Nhan Nhiên, trầm thấm, Nhan Nhiên, trầm thấm, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra? Nhan Nhiên suy nghĩ một chút trực tiếp nhấn đến giọng nói uốn tại siêu thị không có ai bên trong góc đem chuyện mới vừa rồi nhỏ giọng nói một lần, sau khi nói xong, nàng mới cảm thấy mình thể xác tinh thần thoải mái không ít. Không bao lâu trầm thấm liền tin tức trở về tới. Nhan Nhiên, trầm thấm, Nhan Nhiên, địch địch, Nhan Nhiên, trầm thấm phụ họa. Nàng vặn lông mày nhìn xem hai người tin tức nghĩ lại một chút mình vừa mới hành vi, đem xe đầy còn dự định tiếp tục đi lên phía trước không yên lòng, phía trước vừa lúc ở làm bán hạ giá hoạt động, rất nhiều người, Nhan Nhiên cũng không có chú ý, đột nhiên phía trước có truy chạy đùa giỡn hài tử lao đến, nàng ai nha âm thanh, người cùng trong tay mình đầy bị đụng thẳng tắp hướng một bên khác ngược lại. Chân của nàng thật vừa đúng lúc bị xe đẩy bánh xe cho đè lại, cả người té lăn trên đất, điện thoại nằm sấp một tiếng từ trong tay vang ra ngoài, tạo thành tiếng vang ầm ầm. Hai đứa bé cũng bị dọa trực tiếp ngừng ngay tại chỗ câm như hến nhìn xem còn trên mặt đất nàng. Nhan Nhiên bị đau anh ninh âm thanh, khách nhân chung quanh cũng toàn bộ đều nhanh nhanh nhìn lại, nhỏ giọng nghị luận cơ hồ là trong nháy mắt, hài tử cha mẹ đến đây, mà nàng còn nằm trên mặt đất Nhan Nhiên chính dãy dụa nghĩ muốn đứng lên, bên cạnh liền vươn ra một đôi tay, đem nàng cả người đỡ lên về sau, Kỳ Cảnh đi tròng mắt đánh giá nhìn xem nàng, trên dưới nhìn một hồi lâu, cũng không lý tới người bên cạnh tiếng nghị luận. Để Nhan Nhiên tựa ở đem thân thể tựa ở trên bả vai mình về sau, hắn mới thấp giọng hỏi, bị thương sao? Phiên ngoại 10, chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Nhan Nhiên cúi đầu thấp xuống, lắc đầu, nắm chặt y phục của hắn nói, không có, đi ra ngoài trước nhiều người ở đây. Nàng xem chừng đã có người nhận ra mình, chỉ là không dám xác định. Điệu thấp một chút vẫn chưa có người nào nhìn ra, nhưng như bây giờ vừa đến tới gần nơi này bên cạnh người trên cơ bản đều nhìn lại. Vạn nhất nếu là bị càng nhiều người nhận ra, nàng đoán chừng đợi chút nữa siêu thị đều muốn không đi ra ngoài được. Kỳ Cảnh đi nhiên, ngước mắt nhìn về phía trước mặt hai đứa bé, dừng một chút nhìn về phía gia trưởng của bọn họ nói, siêu thị nhiều người, phiền phức nhìn một chút hài tử, nơi này cũng không phải là thích hợp đùa giỡn địa phương, tạ ơn. Nói xong, hắn cũng không để ý những người kia trực tiếp lôi kéo Nhan Nhiên đi. Trong siêu thị đồ vật cũng chưa kịp muốn, hắn đỡ lấy Nhan Nhiên, lấy những người kia nhìn chăm chú phía dưới đi tới siêu thị, trực tiếp hướng siêu thị bên cạnh tương đối ám nhất điểm địa phương đi đến, bên kia người ít, thẳng đến một nơi nào đó về sau, Nhan Nhiên mới bị đau vịn vách tường rụt mình tay trở về. Kỳ Cảnh đi một mặt khẩn trương hỏi, thế nào? Chân đau. Cánh tay cũng có một chút chảy ra, mặc dù siêu thị sàn nhà tất cả đều là gạch men sứ, nhưng là cũng có nhỏ bé thạch đầu, đại khái là đi lại nhiều người, mang vào. Nàng mới vừa nói xong, Kỳ Cảnh đi liền ngồi xổm ở trước mặt của nàng, kéo nàng ống quần nhìn xem, Nhan Nhiên hôm nay mặc một đầu tương đối rất rộng rãi rộng chân quần, Kỳ Cảnh đi tay băng băng lạnh lạnh, nắm vuốt mắt cá chân nàng, ngước mắt nhìn nàng, chỗ kia. Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn xem hắn, giật giật miệng, đầu ngón chân vừa mới bị xe đẩy đụng vào. Nàng vừa vặn đụng phải bánh xe, kỳ thật còn thật có chút đau nhức ý. Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi ngước mắt nhìn xem nàng, trầm giọng nói, về trước đi. Được, Nhan Nhiên đáp ứng, ở bên ngoài, làm cái gì đều không tiện. Hắn ân một tiếng, trực tiếp tại Nhan Nhiên trước mặt ngồi xuống, thấp giọng nói, đi lên. A, Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt phía sau lưng, có một chút kinh ngạc nàng lắp ba lắp bắp hỏi, đi lên nơi nào. Kỳ Cảnh đi dừng một chút nhắc nhở nói, ta cõng ngươi trở về. Không cần không cần, Nhan Nhiên đỏ mặt cự tuyệt, ta còn có thể đi, vịn là tốt rồi. Lần này Kỳ Cảnh đi không có thuận theo ý kiến của nàng, trầm giọng hỏi, muốn ta ôm ngươi trở về vẫn là cõng ngươi trở về. Chính ngươi chọn một, Nhan Nhiên, nàng không có cách tương đối ôm trở về đi, vẫn là cõng trở về tương đối tốt, dù sao người ta không thấy mình mặt, nàng chậm rãi leo đến Kỳ Cảnh đi trên lưng, Kỳ Cảnh đi không cần tốn nhiều sức đem nàng đeo lên, hướng đối diện bên kia đi đến. Bóng đêm nồng đậm, ban đêm là dễ dàng nhất để mập mờ tư phát một cái thời gian điểm, Nhan Nhiên chui đầu vào Kỳ Cảnh đi phía sau lưng, nghe hắn mùi trên người, mát lạnh dễ ngửi, nàng càng ngày càng thích, trong óc của nàng hiện lên vừa mới địch nói lời, liền vừa mới nàng tại trong siêu thị biểu hiện là ghen, nàng tựa như là có chút thích trước mắt nam nhân. Lần thứ nhất gặp mặt liền giúp mình một cái nam nhân, sẽ cho mình nấu cơm ăn một cái nam nhân, nàng kỳ thật nói không nên lời là vì cái gì, có thể là vừa thấy đã yêu, nhưng vừa thấy đã yêu đều là gặp sắc khởi ý, mà nàng có lẽ có vừa thấy đã yêu nhân tố, nhưng kỳ thật tại lần thứ nhất qua đi, nàng đối với Kỳ Cảnh đi mặt cũng không thế nào có ấn tượng. Nàng sẽ là thứ nhất lần nhìn thấy người nào đó kinh diễm, nhưng tồn tại trong đầu của nàng mặt sẽ không vượt qua 12 giờ liền sẽ bị quên. Cho nên nàng kỳ thật cũng không hiểu tại sao mình lại có chút thích Kỳ Cảnh đi, có thể là chi tiết vấn đề, liền tỉ như vừa mới hắn như vậy vội vàng chạy tới cùng hiện tại cõng lấy mình về nhà, ghé vào phía sau lưng của hắn, Nhan Nhiên có loại không hiểu thấu cảm giác an toàn. Nàng an tĩnh nằm sấp tay vẫn Kỳ Cảnh đi cái cổ, một mực không nói chuyện. Qua một hồi lâu, Kỳ Cảnh đi đột nhiên gọi nàng danh tự, Nhan Nhiên. Thế nào, Nhan Nhiên đột nhiên hoàn hồn. Kỳ Cảnh đi dừng một chút thấp giọng nói, không có việc gì. Nhan Nhiên, hắn bổ sung một câu, ta cho là ngươi ngủ thiếp đi. Nghe vậy, Nhan Nhiên cười một tiếng nói, không có đâu, liền là đang nghĩ một ít chuyện. Theo cơn gió, thanh âm rơi vào tai của hắn bờ, Nhan Nhiên trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, cong cong khóe miệng nói tạ ơn. Kỳ Cảnh đi nhướng nhướng mày, không có trả lời. Tốt về sau, Kỳ Cảnh đi trực tiếp đem Nhan Nhiên cõng về nhà mình, đem người thả ở trên ghế salon về sau. Hắn mới đứng dậy vào phòng, không bao lâu trong tay liền cầm một cái hòm thuốc ra, ngồi xổm ở Nhan Nhiên trước mặt trực tiếp đem nàng trên chân giày cởi xuống, vừa mới chuẩn bị dây vào nàng bít tất thời điểm, Nhan Nhiên vội vàng nói ta tự mình tới. Nàng cúi đầu thấp xuống, cả khuôn mặt bạo đỏ. Nhan Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Cảnh nghiệp đoàn nguyện ý cho mình cởi giày thoát bít tất. Kỳ Cảnh đi khẽ giật mình, nghĩ tới điều gì, buông lòng tay, họ âm thanh, được. Dừng một chút, hắn càng che càng lộ bổ sung câu, cho ngươi xem một chút đầu ngón chân, bôi ít thuốc sẽ tốt đi một chút. Ân, nàng thấp giọng ứng với, đem bít tất cởi xuống, nhìn mình sưng lên đến đầu ngón chân, nhíu nhíu mày, giống như sưng lên thật sao. Kỳ Cảnh đi cúi đầu nhìn xem, nhẹ gật đầu, sưng lên. Bị đẩy bánh xe ép, có chút sưng, không tính nghiêm trọng, nhưng có đôi khi vừa vặn đâm chọt cái nào đó điểm đau đớn về sau, đúng là đi đường đều là khó khăn. Hắn cặp kia tinh xảo đến giống như là một bức họa tay, hoàn toàn không có nửa điểm ghét bỏ nàng đầu ngón chân bẩn ý tứ, trực tiếp vào tay nhéo một cái, ngước mắt nhìn nàng, đau không? Đau nhức, Nhan Nhiên nhẹ gật đầu, trong mắt bao hàm một chút nước mắt, ở bên trong xoay một vòng, nhưng lại không có ý tứ khóc lên. Kỳ Cảnh đi nhẹ giọng dỗ dành nàng, đi trước tẩy cái chân, lại đến thêm thuốc. Hắn đứng dậy đi tới cửa cầm một đôi nam sĩ dép lê tới, thấp giọng nói, trong nhà không có nữ hài tử dép lê, người trước đem liền một chút. Không có việc gì, Nhan Nhiên đi rửa chân ra, liền bị Kỳ Cảnh đi đè ép ngồi ở trên ghế salon, hắn trong mắt dùng ngoáy tay dính lấy dược thủy, cho nàng thoa lên thuốc mới ngước mắt nhìn xem nàng còn có chỗ nào bị thương rồi. Cánh tay, nàng cũng không biết vì cái gì, liền toàn bộ đều ngoan ngoãn nói ra. Khi nhìn đến cánh tay nàng bên trên vết tích về sau, Kỳ Cảnh đi nhéo nhéo lông mày, toàn thân khí tức cũng thay đổi, dừng một chút hắn mới đứng dậy đi tới phòng rửa tay, lại lúc đi ra cầm trong tay một cái chậu rửa mặt còn có một cái khăn. Rửa cho ngươi ra tay cánh tay. Nhan Nhiên, rửa tay cánh tay quá trình, nàng cả người đau nhức muốn gọi nhưng lại cảm thấy mất mặt. Kỳ Cảnh đi cười khẽ âm thanh, không cần kìm nén, muốn gọi liền kêu đi ra. Úp, nhưng Nhan Nhiên vẫn là cắn răng chịu đựng, kêu đi ra có chút quá mức mất thể diện. Đem một loạt động tác chuẩn bị xong về sau, mới xem như kết thúc. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Nhan Nhiên co quắp nhìn xem Kỳ Cảnh đi, chừng mắt nhìn hỏi ta muốn đi trở về. Kỳ Cảnh đi vội vàng trong tay mình đồ vật nghe vậy sốc lên mí mắt nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát mới hỏi, muốn ngủ rồi. Ân, kỳ thật không khốn, nhưng là ngồi ở chỗ này Nhan Nhiên cũng cảm thấy có chút không biết làm sao, mà lại điện thoại di động của nàng bị rớt bể, vừa mới tại siêu thị nhặt lên xem xét thời điểm, màn hình liền đã toàn bộ đều bể nát cùng nụ hoa nở rộ đồng dạng. Kỳ Cảnh đi mắt nhìn thời gian, ngẫm nghĩ một lát sau nói kia liền đi qua. Hắn nói, trực tiếp tới. Một tay lấy Nhan Nhiên bế lên, đi ra phía ngoài, Nhan Nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, thẳng đến cửa nhà mình, mới hồi phục tinh thần lại. Mật mã, Nhan Nhiên a âm thanh, vội vàng báo số lượng ra. Thẳng đến nàng ngồi ở nhà mình trên ghế salon về sau, Nhan Nhiên mới kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Cảnh đi, mấp máy môi nói cảm ơn ngươi. Kỳ Cảnh đi bước chân dừng lại, nói câu, không cần khách khí, hàng xóm ở giữa, hẳn là... Hắn nói mấy điểm chú ý hạng mục thẳng đến người sau khi rời khỏi đây, Nhan Nhiên cũng không có hoàn hồn, qua rất lâu, nàng thả ở trên ghế salon iPad vẫn luôn chấn động không ngừng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, đi mở iPad, điện thoại hỏng, cũng liền iPad có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Trần Tinh tìm Nhan Nhiên đều muốn tìm điên rồi, điện thoại không tiếp, WeChat không trở về. Nàng ấn mở WeChat, cũng không thấy Trần Tinh phát tới tin tức trực tiếp gọi một cái giọng nói điện thoại quá khứ tình tỉ thế nào. Trần Tinh, ngươi làm gì đâu, một mực không nghe tại siêu thị ngã một phát không có việc gì, có bị thương hay không? Trần Tinh thanh âm trong phòng khách vang lên, Nhan Nhiên khẽ giật mình, a âm thanh, không có việc gì. Nàng dừng một chút hỏi, bên trên hot search rồi. Vâng, ngươi bị người cho nhận ra, còn chụp hình của ngươi đâu, nhìn xem thật thảm. Trần Tinh nói, không bị tổn thương là tốt rồi, làm sao không nghe? Điện thoại bị rớt bể, ngươi sáng mai qua đến cho ta mang cái điện thoại tới. Đi. Trần Tinh ngẫm nghĩ một lát, trên mạng sự tình đáp lại một chút bởi vì ngươi đấu vật sự tình, fan hâm mộ đều cho là ngươi bị thương. Biết đâu, sau khi cúp điện thoại, Nhan Nhiên trực tiếp dùng iPad lên mạng, vừa mới đăng lục Weibo, liền nhận được không ít A còng, nàng nhíu mày, nhìn xem cái đề tài kia, không biết làm sao một chút. Thăng Nhan Nhiên đấu vật, đây cũng quá mất mặt, Nhan Nhiên tức giận nghĩ đến ấn mở bình luận khu. Nhìn xem những cái kia bình luận, nàng trong nháy mắt liền vui vẻ không ít. Phiên ngoại 11, Nhan Nhiên bị cái này hai đầu bình luận cho dọa, nàng càng về sau lật phát hiện trên cơ bản tất cả fan hâm mộ cũng đang thảo luận Kỳ Cảnh đi, nàng dọa cho phát sợ nhanh chóng thối lui ra khỏi bình luận khu, vỗ vỗ mình nóng lên mặt để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng trước mắt lại rõ ràng xuất hiện vừa mới nhìn thấy một đầu nhắn lại, ta cảm thấy nam nhân kia khẳng định là Nhan Nhiên bạn trai, hai cái quan hệ thân mật hơn nữa nhìn đi lên rất xứng a, nam nhân kia ánh mắt nhìn nàng rất ôn nhu, bình thường là nhìn thích mắt người thần cái chủng loại kia. Nàng nhớ lại lúc ấy Kỳ Cảnh đi nhìn ánh mắt của mình, suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nhớ lại, Nhan Nhiên thất bại vỗ vỗ đầu của mình, có chút ủ rũ. Đổi phế một hồi, Nhan Nhiên vẫn là phát đầu Weibo, không có việc gì, để mọi người xem trò cười a, bất quá chân thành nhắc nhở mọi người, về sau đi đường nhất định phải chú ý an toàn, tập trung vào cảm ơn mọi người quan tâm. Weibo vừa mới phát xong, fan hâm mộ ngược lại không quan tâm nàng có bị thương hay không, toàn bộ đều là quan tâm Kỳ Cảnh đi thân phận. Nàng nhìn xem, không biết làm sao đỏ mặt, Nhan Nhiên dưới đáy lòng để cho mình tỉnh táo lại, nghìn vạn lần không thể tự loạn trận cước nhưng vừa nhắm mắt lại, trước mặt hiển hiện liền tất cả đều là đêm nay phát sinh những chuyện kia. Càng nghĩ, đầu của nàng liền càng loạn, dùng sức đưa tay vỗ vỗ, Nhan Nhiên dứt khoát ôm iPad trở về phòng, đơn giản rửa mặt sau mới ngủ, trước khi ngủ, nàng còn nhớ Kỳ Cảnh đi nhắc nhở, đem dược cao đem ra, bôi tốt mới nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại về sau, nàng toàn bộ trong đầu hiển hiện đều là Kỳ Cảnh đi bộ dáng, mặt bóng lưng, bên mặt nhất cử nhất động. Nhan Nhiên phát hiện một cái kinh người sự tình, nàng có thể nhớ lại Kỳ Cảnh đi bộ dáng, có thể rõ ràng trong đầu nhớ lại. Tại biết phát hiện này về sau, Nhan Nhiên cả người đều hưng phấn không thôi, vội vàng cầm tấm phẳng cho Trần Tinh phát tin tức. Trần Tinh, nàng lời nói này không phải trò đùa, là Nhan Nhiên mặt mù chứng nghiêm trọng đến nàng đã từng đã thề, vạn nhất có một ngày có thể rõ ràng nhớ lại tới một người mặt, nàng liền gả cho nam nhân kia, vậy sẽ Trần Tinh từ chối cho ý kiến lườm nàng hai mắt, rất ghét bỏ hỏi, vậy nếu là người quen đâu? Lúc ấy Nhan Nhiên trả lời như thế nào tới? Vậy khẳng định không gả a, ta ý là về sau người quen biết, nếu như mới nhận biết không cao hơn một tuần lễ ta là có thể đem mặt của hắn nhớ kỹ, đồng thời có thể rõ ràng nhớ lại ta cảm thấy ta nên gả cho người ta, dù sao có thể để cho ta như vậy rõ ràng nhớ kỹ mặt nhất định không đơn giản. Vậy sẽ trò đùa lời nói, bị Trần Tinh cho nhớ kỹ. Nhan Nhiên nhìn thấy Trần Tinh phát tin tức về sau, gương mặt càng nóng, nàng vỗ vỗ mặt mình, lẩm bẩm nghĩ đến, kỳ thật nàng giống như thật không phải là rất để ý ai, còn tốt nàng không đến một tuần, có thể nhớ kỹ khuôn mặt là kỳ cảnh đi, nàng đột nhiên vô cùng may mắn, nhưng là, mà không phải những người khác. Nhan Nhiên nghĩ ngợi nghĩ đến, ôm tấm phẳng trên giường lăn lộn, a a a mấy âm thanh về sau, nàng mới cho Trần Tinh hồi phục. Trần Tinh, Nhan Nhiên, ta tốt xấu có tài có mạo còn có tiền, hắn vì cái gì không nguyện ý. Trần Tinh, Nhan Nhiên, nàng khẽ cười tiếp tục trả lời. Hôm qua sau khi trở về kỳ cảnh đi nói thẳng buổi sáng đến hắn bên kia ăn cơm, Nhan Nhiên không chút suy nghĩ đáp ứng xuống, liền không nói kỳ cảnh đi trù nghệ tốt chỉ là lúc ăn cơm có cái đại soái ca cùng một chỗ, nàng cũng có thể cảm thấy vui vẻ a. Trần Tinh, đi đối diện ăn có thể, đừng cho ta làm loạn, thuận tiện không cho phép ăn nhiều, ngươi nếu là mập một cân, ngươi liền đi phòng tập thể thao chạy cho ta 2 giờ. Nhan Nhiên úp ta không có nhìn thấy phía sau. Nói xong, nàng cũng không cùng Trần Tinh nói tiếp đem tấm phẳng ném đến một bên cuốn lên chăn mền đi ngủ. Trước khi ngủ, còn một mực xuất hiện kỳ cảnh đi cái kia trương quá phận thanh tuyền, quá phận khuôn mặt dễ nhìn. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm, Nhan Nhiên cái này ngủ một giấc dễ chịu, tỉnh ngủ sau cả người thần thanh khí sảng, luôn cảm thấy các loại thoải mái dễ chịu, chậm rãi duỗi lưng một cái, Nhan Nhiên đi tới phòng tắm, sau khi rửa mặt mới xuyên trên người mình áo ngủ đi đối diện gõ cửa. Chờ đợi đại khái 20 giây, kỳ cảnh đi ra hiện ở trước mặt nàng, nhìn từ trên xuống dưới Nhan Nhiên mặc trên người váy ngủ, híp híp mắt hỏi, dạng này mặc không lạnh. Nhan Nhiên cúi đầu mắt nhìn mình, nàng xuyên không nhiều chính là một đầu đơn bạc váy, vẫn là không có tay. Nhà ngươi có điều hòa, không lạnh. Nhan Nhiên kiên định lắc đầu. Kỳ cảnh đi mắt sắc nặng nề nhìn nàng chằm chằm hai mắt mỉm cười âm thanh tiến đến. Hắn nghiêng người, để Nhan Nhiên đi vào. Nhan Nhiên nga một tiếng, không dám nhìn ánh mắt của hắn, đi vào thẳng đến đi vào trong phòng về sau, Nhan Nhiên tự giác tìm sofa ngồi xuống, nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm gì bữa sáng? Ngươi muốn ăn cái gì? Mì trộn tương chiên có thể chứ? Nàng ánh mắt sáng lên, đối với mì trộn tương chiên có chút hướng tới. Thời điểm trước kia Nhan Nhiên buổi sáng thích ăn cái này, nhưng là bởi vì sợ béo lên cho nên cũng không dám ăn nhiều. Về sau cũng không ai cho làm tính được Nhan nhưng đã rất lâu chưa ăn qua. Kỳ cảnh đi dừng một chút tròng mắt nhìn chăm chú lên nàng, được. Có cần giúp một tay hay không? Không cần, hắn hướng phòng bếp đi đến, Nhan Nhiên ở bên ngoài đi dạo một chút, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kỳ cảnh người trong nghề bên trong tủ rượu nhìn xem, rơi vào trầm tư. Nàng có thể hay không tìm kỳ cảnh đi mua mấy bình A, dù sao rất nhiều đều là cực phẩm. Chỉ là người này, không biết có thể hay không bán cho mình. Nhan Nhiên nhìn chằm chằm tủ rượu nhìn xem, cũng không có chú ý tới kỳ cảnh đi lúc nào ra, vừa vặn đứng ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng nửa lộ ra vai, đôi mắt thâm thúy. Ngẫm nghĩ một lát sau, Nhan Nhiên quay người, chuẩn bị đi phòng bếp tìm kỳ cảnh đi nói chuyện này, vừa quay người lại, liền đụng phải một cái cứng rắn thân thể, nàng ai nha âm thanh, kỳ cảnh đi đưa tay đem nàng đỡ lấy, Nhan Nhiên vừa nhấc mắt, hai người dựa vào rất gần, đối với nhìn xem. Trong phòng bầu không khí, đều trở nên quỷ dị mập mờ quanh quần tại hai người chung quanh tận khả năng lan tràn. Tay của hắn còn nắm ở Nhan Nhiên trên lưng, nàng dựa vào kỳ cảnh đi, một hồi lâu cũng không có kịp phản ứng. Hai người im ắng nhìn nhau, Nhan Nhiên chịu không nổi kỳ cảnh đi ánh mắt, không tự chủ liếm liếm môi, có chút bứt rứt bất an hỏi kỳ cảnh đi. Ân, có thể đem tiêu pha của ngươi mở sao? Nàng nhẹ giọng hỏi có chút bất an. Nghe vậy, kỳ cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, đem mình cái tay kia buông ra, nhưng khoảng cách của hai người nhưng như cũ không có kéo xa, hắn dừng một chút nói, hiện tại, là ngươi bắt lấy cánh tay ta tay nên buông lỏng ra. Thuận kỳ cảnh đi ánh mắt nhìn sang, Nhan Nhiên sắc mặt đỏ lên, ngón tay của nàng này lại chính nắm thật chặt kỳ cảnh đi cánh tay, nắm quần áo đều lên nếp uốn. Nhan Nhiên ho âm thanh, không tốt lắm ý tứ nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nói, nàng người cũng đúng lúc lui về sau một bước, hơi kéo hơi xa một chút khoảng cách của hai người kia, mập mờ bầu không khí Nhan Nhiên có chút chịu không nổi. Kỳ Cảnh đi khẽ vuốt cằm, biểu thị ra không sai, ăn điểm tâm. Được, ăn sáng xong về sau, Nhan Nhiên lại là cái không có việc gì người, tẩy qua bát đũa về sau, nàng không có ở phòng khách nhìn thấy Kỳ Cảnh đi, còn hơi kinh ngạc lớn tiếng hô câu về sau, thư phòng bên kia truyền đến Kỳ Cảnh đi thanh âm. Nhan Nhiên nhướng mày, đẩy cửa ra nhìn sang, Kỳ Cảnh đi đang ngồi ở máy tính trước mặt, đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng, thế nào? Không có việc gì ta liền về nhà trước. Nhan Nhiên nhỏ giọng nói, ngươi bên này có chuyện gì hay không là muốn ta hỗ trợ sao? Kỳ Cảnh đi dừng lại, nhìn nàng, giúp ta pha ly cà phê. Được, nàng đi vào cầm Kỳ Cảnh đi cái chén ra ngoài, lại đi phòng bếp. Nhan Nhiên chủ nghệ không tốt lắm, nhưng ngâm cà phê cũng không tệ lắm, bởi vì chính mình cũng thỉnh thoảng sẽ uống, cho nên động thủ sống qua mấy lần, nàng chậm rãi tại trong phòng bếp vội vàng, cà phê hương khí bốn phía, đem cà phê chuẩn bị cho tốt về sau, nàng mới thận trọng bưng, hướng thư phòng đi đến. Đi vào thư phòng thời điểm, Kỳ Cảnh hành tại bận bịu, đại khái là cùng đối diện bên kia tại mở video hội nghị. Nhan Nhiên nghe được mấy cái chuyên nghiệp danh từ, đem cà phê để ở một bên về sau, liền quay người muốn rời khỏi, đột nhiên, nàng ánh mắt dừng lại, nhìn về phía một bên khác trưng bày một cái ghép hình, hiếu kỳ đi tới kia là tại treo trên tường, là Kỳ Cảnh đi đã hoàn thành một cái ghép hình. Nhan Nhiên ngửa đầu nhìn xem, còn nhiều thêm một tia hứng thú ra. Kỳ Cảnh đi liếc mắt người bên cạnh, ánh mắt lóe lên mỉm cười, cùng video người bên kia nhanh chóng kể một chút phải khẩn cấp xử lý sự tình về sau, hắn cúp máy video, nhìn về phía Nhan Nhiên, thích ghép hình. Không tính thích, Nhan Nhiên cười nói, ta trước đó cũng mua thật nhiều, nhưng là đều phế đi, chưa từng có liều thành công qua. Nàng là cái hứng thú còn tính là rộng khắp người, sẽ đồ vật thật nhiều, nhưng Nhan Nhiên không có kiên nhẫn, hiếm khi nghiêm túc làm một kiện nào đó sự tình, cho dù là nàng đối bính đồ có hứng thú, cũng mua qua rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng có cái nào một lần, là chân chính ghép thành công. Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi nhiên ân một tiếng, bây giờ còn có hứng thú. Có một chút, Nhan Nhiên nói, có cái nguyện vọng, hy vọng mình có thể hoàn thành một bộ ghép hình. Cũng treo trong nhà, chỉ chứng công khai dưới. Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, gần nhất muốn chơi cái gì loại hình. Nhan Nhiên không nghĩ nhiều, nói thẳng, có chút nghĩ liều Disney, rất lâu không có đi. Bọn hắn nghệ nhân, liền xem như đi Disney, cũng chơi chưa hết hứng, lúc đầu lần này dài như vậy ngày nghỉ Nhan Nhiên muốn đi, nhưng bị Trần Tinh cho khuyên nhủ, nàng nếu là đi Disney, ngày đó cũng đừng nghĩ ra, bị fan hâm mộ đi theo, đoán chừng cũng không thể chơi đến cái gì hạng mục mà hết lần này tới lần khác nàng yêu nhất chính là những thứ đó. Kỳ Cảnh đi ghé mắt nhìn xem nàng, trong mắt thâm ý Nhan Nhiên không có đi truy đến cùng, chỉ khẽ cười nói, nhưng ta lười, luôn luôn đánh đến một nửa liền từ bỏ. Sẽ không, Kỳ Cảnh đi đưa tay vỗ xuống nàng đầu, lần này chắc chắn sẽ không. A, Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn xem hắn, chừng mắt nhìn, có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ, Kỳ Cảnh đi dương lên cái cằm hỏi nàng, ở đây có phải là rất nhàm chán? Còn tốt. Nhan Nhiên ở nhà một mình cũng rất nhàm chán, bất quá ở nhà sẽ vô câu vô thúc một chút, tại Kỳ Cảnh đi bên này sẽ hơi câu nệ một chút, luôn cảm thấy hai người còn không có quen đến tình trạng kia. Hai người song song đứng đấy, một hồi lâu về sau, Kỳ Cảnh đi hỏi nàng, quá khứ có việc cần hoàn thành. Không có, Nhan Nhiên nhéo nhéo mình đỏ lên lỗ tai, hơi tránh đi dựa đi tới Kỳ Cảnh đi, cắn cắn môi nói, muốn xem phim. Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, hỏi thăm nàng, vậy đi lấy tới nhìn. Phiên ngoại 12. A, Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn xem Kỳ Cảnh đi, có chút không hiểu nhiều hắn ý tứ, hai người im ắng đối với nhìn xem, luôn cảm thấy bầu không khí mập mờ tới cực điểm. Kỳ Cảnh đi cặp kia thâm thúy đôi mắt trực câu câu nhìn xem nàng thời điểm, Nhan Nhiên cảm thấy cái nào đều không thích hợp. Nhìn một chút Nhan Nhiên không tự chủ liếm liếm môi, không có chú ý tới Kỳ Cảnh đi mắt sắc chìm xuống, đáy mắt dòng nước xiết gợn sóng, nàng ho âm thanh không tốt lắm ý tứ trêu chọc xuống tóc ngước mắt nhìn xem hắn, ta đi qua cầm sang đây xem. Không nguyện ý, hắn cố ý đè thấp lấy thanh âm tựa ở Nhan Nhiên bên tai hỏi, thanh âm trầm thấp có từ tính, Nhan Nhiên chỉ cảm giác đến lỗ tai của mình đều tê dại nửa bên. Thẳng đến chờ Nhan Nhiên về đến nhà thu dọn đồ đạc thời điểm, nàng vẫn như cũ còn không nghĩ thông suốt mình làm sao lại đáp ứng Kỳ Cảnh đi. Buồn rầu nắm tóc Nhan Nhiên kêu rên âm thanh, đem mình hướng trên ghế salon ném, quả nhiên là sắc đẹp lầm người, mình làm sao lại không tự chủ được liền đáp ứng xuống đâu, nàng vặn lông mày nghĩ nghĩ, dụi dụi con mắt kinh ngạc nhìn trần nhà một hồi lâu, vẫn là nhận mệnh đem mình tấm phẳng cầm lên, chuẩn bị đổi quần áo lại đi đối diện. Mở ra tủ quần áo, đối mặt với một tủ quần áo tràn đầy quần áo, Nhan Nhiên lần nữa xoắn suýt lên, muốn đổi làm trước kia, nàng ở nhà khẳng định tùy tiện xuyên một bộ liền tốt, càng đơn giản càng thoải mái dễ chịu tốt nhất, nhưng bây giờ nàng đang dãy rủa. Ngẫm nghĩ một lát, Nhan Nhiên đưa di động tìm được phát tin tức xin giúp đỡ. Nhan Nhiên, trầm thấm, Nhan Nhiên. Liền nàng vừa mới nhìn thấy như thế, kỳ cảnh đi hẳn là bề bộn nhiều việc, bề bộn nhiều việc, mặc dù nàng không biết vì cái gì người kia bận rộn như vậy đều không đi công ty, nhưng nhìn thần thái của hắn có thể nhìn ra, không phải cũng không trở thành một ăn sáng xong liền chui vào thư phòng. Nàng bình chân như vậy nghĩ đến, trong ngón tay đánh ra chữ, không tự chủ được tại cho kỳ cảnh đi giải thích. Địch địch, Giang Niệm, trầm thấm, Nhan Nhiên, trầm thấm, Nhan Nhiên. Biết hỏi đám người này khả năng không có gì tốt ý kiến, nàng dứt khoát không cùng mấy người nói, lựa chọn Tuyền Tuyền, thật sự chính là Tuyền một đầu váy mặc vào, chỉ bất quá không phải Trầm Thấm nói tới lộ vai váy, là một đầu tay áo dài váy, váy cũng rất dài, là đuôi cá cái chủng loại kia, dáng người toàn bộ nổi bật ra. Nàng nhíu mày còn đi hóa trang, trang dung rất nhạt, so trang điểm thời điểm nhìn xem khí sắc tốt không ít. Sau khi làm xong mọi thứ, Nhan Nhiên mới mày cọ lấy đi đối diện. Kỳ cảnh đi liền cửa đều không quan, liền trực tiếp mở ra thuận tiện nàng tới. Nàng tới trừ mang tới máy tính bên ngoài còn mang tới trong nhà mình cất giấu đồ ăn vặt cùng hoa quả. Vừa vào nhà kỳ cảnh đi liền nhìn xem nàng từ dưới mà lên đánh giá, nhìn xem môi của nàng nửa híp híp mắt. Nhan Nhiên ho âm thanh, thế nào, kỳ cảnh đi nhìn xem trang phục của nàng, mỉm cười âm thanh, không có gì. Hắn nhíu mày thấp giọng nói, váy nhìn rất đẹp. Nhan Nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, cúi đầu mắt nhìn trên người mình váy, nàng lắp ba lắp bắp hỏi nga một tiếng, có đúng không, còn tốt, cũng không có nhìn rất đẹp. Váy là màu lam, rất sấn Nhan Nhiên da thịt tăng thêm nàng người trắng, nhìn qua là thật sự dễ nhìn không ít. Kỳ cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, cũng không vạch trần nàng, gằn từng chữ, hừm, chủ yếu là người thật đẹp. Nhan Nhiên. Sau khi nói xong, kỳ cảnh đi ánh mắt nhất truyền, đột nhiên liền chăm chú nhìn chằm chằm trong ngực nàng kia mấy túi chân gà, híp híp mắt thần sắc nghiêm túc. Nhan Nhiên sững sờ theo bản năng che chặt hơn một chút khẩn trương nghiêm túc nhìn về phía hắn, liếm liếm môi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi sẽ không còn muốn đem ta đồ ăn vặt cho tịch thu. Kỳ cảnh đi dừng một chút thẳng vào nhìn qua nàng, thanh âm trầm thấp không ít Nhan Nhiên. A, nàng trừng to mắt nhìn lấy nam nhân ở trước mắt yên lặng lui về sau một bước ngươi nói. Người cứ như vậy thích ăn gà chào. Nhan Nhiên dừng lại thật lòng gật đầu, gặm chân gà là nhân sinh một chuyện vui lớn. Kỳ cảnh đi bị nàng nghẹt bất lực phản bác, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát ngược lại là không có ngăn trở chỉ thấp giọng nói ăn ít một chút đừng ăn nhiều. Được, ta đi thư phòng, nơi này ngươi tùy ý. Ân ân. Nhìn xem kỳ cảnh đi tiếp thư phòng về sau, Nhan Nhiên mới nhảy cẫng bỏ lên trên ghế sofa, khoanh chân ngồi ở phía trên, đem tấm phẳng hướng mặt trước trên mặt bàn vừa để xuống, đi trước phòng bếp đem hoa quả cho rửa sạch sẽ, rót cho mình chén nước ấm, thả ở bên cạnh mới lần nữa lười nhác ngồi, chuẩn bị vừa nhìn vừa ăn. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị, Nhan Nhiên làm 10 phần. Nàng nhìn lúc trước phim, Hồng Kông một bộ phim, sắc thái rất đậm, Nhan Nhiên trước đó vẫn rất thích cũng không có việc gì thích lấy ra nhìn xem, khoảng cách lần trước quan sát đã qua hơn nửa năm, ngày hôm nay vừa vặn không có việc gì cho nên nàng nghĩ nhìn nhìn lại. Nàng luôn cảm thấy trước kia những cái kia diễn viên là thật sự lợi hại, diễn kỹ lợi hại còn có tình cảm biểu đạt là thật sự rất nhãn mịn, nàng rất thích. Tăng thêm đạo diễn quay chụp thủ pháp tốt một bộ tốt phim cứ như vậy ra. Nhan Nhiên thời điểm trước kia đối với bộ phim này liền thích tới cực điểm, tóm lại vô luận là từ góc độ nào đi lên nói, bộ phim này đều là một bộ tốt phim, không phải nàng cũng không trở thành nhiều năm như vậy đều nhớ mãi không quên. Vừa ăn vừa nhìn, Nhan Nhiên lâm vào phim thế giới bên trong, liền kỳ cảnh đi lúc nào từ thư phòng ra cũng không có chú ý tới. Kỳ cảnh đi mới từ thư phòng đi tới, liền nghe được không đúng lúc thanh âm, hắn bước chân dừng lại, hướng nằm sấp ở trên ghế salon người nhìn sang. Nhan Nhiên đã đổi tư thế, đem tấm phẳng thả ở trên ghế salon, người nằm sấp ở trên ghế salon, dùng cánh tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt sáng rực nhìn lên trước mặt tấm phẳng. Nhìn mê mẩn, cước bộ của hắn xoay chuyển phương hướng, hướng Nhan Nhiên bên này đi tới, đứng ở nàng bên cạnh thuận nhìn sang, đập vào mắt liền là một bộ tương đối mập mờ hình tượng, nam nữ chủ nhân công vừa tiến vào yêu đương giai đoạn, ngẫu nhiên đối mặt đều bọc lấy mật, trong nhà nhìn một chút liền thân đến cùng một chỗ hình tượng càng ngày càng tiêu chuẩn lớn, kỳ cảnh đi liễm mắt, nghe thanh âm kia nhìn về phía còn đang nằm sấp người, họ âm thanh nhắc nhở nàng. Nhan Nhiên không có phản ứng, vẫn như cũ đắm chìm trong phim thế giới bên trong. Hắn dừng lại, hô câu, Nhan Nhiên, a. Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn qua hắn, đối kỳ cảnh đi ánh mắt, nàng theo bản năng đi xem màn ảnh trước mặt hình tượng, đột nhiên bộp một tiếng, Nhan Nhiên mặt đỏ tới mang tay đem máy tính cho khép lại, nhìn qua kỳ cảnh đi lắp ba lắp bắp hỏi muốn giải thích cái kia ta nhìn chính là bình thường phim. Nghe vậy, kỳ cảnh đi nhìn qua nàng đỏ lên mặt mỉm cười hỏi cái gì là không bình thường phim. Hắn xoay người tới gần, khí tức thời gian dần qua trở nên nguy hiểm ân. Cố ý đè ép âm cuối, trêu chọc lấy Nhan Nhiên. Nhan Nhiên mím môi quay đầu không muốn đi xem hắn, ngươi. Ta cái gì, kỳ cảnh đi biết nghe lời phải hỏi thăm, hắn tới gần nàng, hô hấp toàn bộ rơi vào Nhan Nhiên lộ ra chỗ cổ, cảm giác vị trí kia có chút ngứa, nàng muốn đi cào, nhưng lại đang cực lực khống chế mình, làm sao cũng không thể tại kỳ cảnh đi trước mặt làm ra chuyện như vậy. Nghe vậy, Nhan Nhiên trong nháy mắt không biết trả lời như thế nào, kỳ thật nàng xem chiếu bóng thật sự rất bình thường, là một tên diễn viên đối với những vật này, nàng đều biết là phim, cũng cảm thấy rất bình thường, trong phim ảnh trang cảnh, nhìn một chút đúng là bình thường, còn thật không có cái gì tốt thẹn thùng, có thể tại đối mặt kỳ cảnh đi thời điểm, nàng liền nghẹn lời, không đáp lại được. Nghẹn đến cuối cùng, Nhan Nhiên chỉ có thể trước chất vấn hắn, ngươi vì cái gì ra đều không có âm thanh. Kỳ cảnh đi nhíu mày nhìn xem nàng, trầm thấp cười một tiếng, hừm, trách ta, đi ra chưa đánh với ngươi chào hỏi. Nhan Nhiên, không cẩn thận thấy được cái không nên nhìn hình tượng. Nhan Nhiên trừng to mắt nhìn hắn, liên tục không ngừng phản bác cái gì gọi là không nên nhìn hình tượng. Nơi nào không nên xem rồi, nơi nào không thể nhìn. Nàng nói, tức giận từ trên ghế salon bỏ lên, trừng mắt kỳ cảnh đi, ngươi cẩn thận nói một chút. Kỳ cảnh đi nhìn xem nàng thẹn quá thành giận bộ dáng, chỉ cảm thấy thú vị, không nhịn được muốn lại trêu chọc một chút, hắn dương cao một chút thanh âm, tiếp tục hỏi, diễn viên kỹ thuật hôn được không? Nhan Nhiên, nàng liếc mắt cho nam nhân này, im lặng nói, ta làm sao biết? Vậy ngươi đây này, kỳ cảnh đi hững hờ mà đem lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Nhan Nhiên. Nhan Nhiên trừng mắt nhìn xem kỳ cảnh đi, đối với hắn bỏ xuống vấn đề này, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì a, nàng không biết trả lời như thế nào, Nhan Nhiên chụp qua hôn kịch nhưng chỉ giới hạn trong gương mặt, nụ hôn của hắn kịch trên cơ bản đều là thế thân cùng số nhớ. Trong nhà nàng có tiền, cũng có bối cảnh, không ai sẽ làm khó chính nàng, huống chi nàng chụp tương đối nhiều chính là phim bình thường mà nói, không cần loại vật này đến hấp dẫn người xem, cùng phim truyền hình vẫn có nhất định khác nhau. Kỳ cảnh đi cúi đầu nhìn xem nàng, hỏi tức giận. Không có, Nhan Nhiên nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, ta sinh khí làm cái gì? Kỳ cảnh đi cười, ngoác ngoác khóe môi nói, ta không có ý gì khác. Vậy ngươi, Nhan Nhiên lời nói còn không hỏi ra đến, người trước mặt liền đột nhiên nhích lại gần, tại nàng con mắt trợn to phía dưới, thân đi qua. Phiên ngoại 13, đôi môi kề nhau, Nhan Nhiên trợn to mắt nhìn, quá mức ra ngoài ý định, nàng căn bản là chưa từng kịp phản ứng. Kỳ cảnh đi nhẹ khẽ cắn hạ khóe môi của nàng, lôi kéo nàng hoàn hồn. Tại Nhan Nhiên chớp mắt trong nháy mắt, hắn thuận thế trên môi liếm chỉ, dùng đầu lưỡi tươi chống đỡ mở nàng đóng chặt đôi môi, thừa dịp Nhan Nhiên giật mình lăng trong nháy mắt, hắn linh xảo đầu lưỡi chui vào ôm lấy đầu lưỡi của nàng dây dưa. Trong phòng bầu không khí mập mờ không thôi, nhiệt độ cũng từ từ tại lên cao. Rõ ràng còn là mùa xuân, nhưng lại để Nhan Nhiên cảm nhận được không giống nóng, là thân thể loại kia khô nóng. Đợi nàng kịp phản ứng, kỳ cảnh đi rời đi mình cánh môi thời điểm, đã qua ước chừng nửa giờ, hai người đều thở hồng hộc, Nhan Nhiên đưa tay đẩy ép trên người mình nam nhân, đỏ mặt gò má, nghiêng thân thể, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ cảnh đi. Ân, kỳ cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, không hô kỳ tiên sinh rồi. Hắn cúi đầu thân lấy Nhan Nhiên khóe miệng, nhẹ giọng hỏi, hay là nói, hiện tại dám hô tên. Nhan Nhiên. Nàng im lặng đi chừng hắn, trước đó sở dĩ một mực không có la ra danh tự ra, là cảm thấy không quá thích ứng, cảm giác một hô danh tự quan hệ của hai người liền tất nhiên thông ra gặp nhau gần rất nhiều cho nên Nhan Nhiên vẫn cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng tựa như là ở hai cái tiểu nhân đồng dạng, một phương diện muốn theo hắn giữ một khoảng cách, một phương diện khác lại muốn đi tới gần người đàn ông này. Nhan Nhiên không thể không thừa nhận kỳ cảnh đi là hấp dẫn mình, vô luận nói theo phương diện nào, hắn đều rất ưu tú đến để cho người ta đối với hắn hoàn toàn coi nhẹ không được. Trọng yếu nhất là ưu tú tướng mạo cũng tốt mà lại đối nàng tựa như là không giống. Nhan Nhiên trong âm thầm cùng Song Niệm Tình các nàng đều thảo luận qua, nàng đem mình cùng kỳ cảnh đi ở chung nói về sau, những người kia đều khẳng định nói, kỳ cảnh đi là thích nàng, không phải ai nhàn không chuyện làm, đối với một cái hàng xóm tốt như vậy, mập mờ không rõ. Nhan Nhiên kỳ thật trong nội tâm cũng dạng này cảm thấy, có thể lại lo lắng là không phải mình cả nghĩ quá rồi, mà không dám đi thừa nhận. Nói cho cùng, nàng kỳ thật cũng chính là một cái không có nói qua yêu đương nữ nhân, tại kịch bên trong ngược lại là nói qua không ít, nhưng đó là kịch, nàng đối với điểm này phân rất rõ ràng. Kỳ Cảnh đi mắt sắc nặng nề nhìn chăm chú lên nàng, không nói một lời bộ dáng, nhìn để cho người ta sợ hãi. Qua sau một hồi, Kỳ Cảnh đi mới từ trên người nàng, thuận tiện đem Nhan Nhiên cũng cho kéo lên, hắn nhìn xem ngồi xuống người, đối với Nhan Nhiên trốn tránh, chìm xuống mặt đứng dậy hướng trong thư phòng đi đến. Chờ một chút. Nhan Nhiên đem người cho gọi lại, Kỳ Cảnh đi quay đầu nhìn lại, nhướng nhướng mày, thế nào? Nhan Nhiên mím môi, nhìn xem hắn nói, ngươi vừa mới là có ý gì? Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi bị nàng khí cười, trước mắt cái này lại là mặt mù, lại là không có gì ký ức tiểu hỗn đản, cho dù là mình biểu hiện rõ ràng như vậy, nàng giống như vẫn như cũ mơ mơ màng màng, phản ứng chỉ đột. Hắn dừng một chút thấp giọng hỏi câu, ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Nhiên. Thẳng đến Kỳ Cảnh đi trở về thư phòng, Nhan Nhiên mới ngồi ở trên ghế salon, đưa tay vỗ vỗ mình nóng hổi hai gò má, nàng cảm thấy cái giám a, nàng phiền nhất loại này không nói rõ ràng người. Nhan Nhiên vặn lông mày nghĩ nghĩ, ôm mình máy tính, đem còn không có gặm xong chân gà lưu lại, chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp trở về mình bên kia. Đến ăn cơm buổi trưa cũng không có đi qua. Kỳ Cảnh đi ngẫm nghĩ một lát cũng không có đi quấy giày, cho nàng dạng này một cái bạo kích liền tốt, còn những chuyện khác chờ chính nàng nghĩ rõ ràng. Chỉ là không đợi Nhan Nhiên nghĩ rõ ràng, Kỳ Cảnh đi công ty bên kia liền xảy ra chút vấn đề, đi suốt đêm lấy suất ngoại, đi tổng công ty bên kia. Đến ngày thứ hai, Nhan Nhiên tỉnh lại thời điểm là bị tiếng đập cửa cho đánh thức. Nàng nhíu nhíu mày, lê lấy giày đi tới cửa, vừa mở cửa ra nàng liền không nhịn được hỏi, sớm như vậy gọi ta làm cái gì? Cửa chính ở ngoài nam nhân dừng một chút, không tốt lắm ý tứ nhìn xem nàng, Nhan tiểu thư. Nhan Nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn trước mắt người, họ âm thanh, ngươi tìm ai? Tìm ngài, nam nhân ở trước mắt nói, ta là Kỳ Tổng Thư Ký, hắn tối hôm qua vội vàng ra khỏi nhà, để cho ta đem cái này đưa tới. Nghe vậy, Nhan Nhiên sửng sốt một chút mới mơ mơ màng màng tiếp nhận trước mắt nam nhân đưa tới đồ vật, nhịn không được hỏi một câu, là có chuyện gì gấp sao? Công chuyện của công ty, tổng công ty bên kia hạng mục xảy ra chút vấn đề, đại khái muốn nửa tháng mới có thể trở về, Kỳ Tổng để cho ta tới cùng ngài bên này nói một tiếng. Nhan Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn lấy trong tay đồ vật nói, tốt, cảm ơn. Bọn người sau khi đi, nàng mới trở về phòng đem lễ vật cho mở ra là hôm qua tại Kỳ Cảnh đi trong thư phòng, nói muốn đồ vật một cái công viên vui chơi giải trí Disney ghép hình, hắn cho đưa tới. Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt lễ vật ngẫm nghĩ một lát sau, vẫn là cho Kỳ Cảnh đi phát tin tức quá khứ. Kỳ Cảnh đi bên kia là đến xế chiều mới trở về một cái tin tới được. Nhan Nhiên lại gửi tới, bên kia lại không có đáp lại, đại khái là đang bận. Nàng cũng không để ý, thật đúng là bắt đầu nghiên cứu ghép hình đi lên. Tiếp xuống vài ngày thời gian, Nhan Nhiên cùng Kỳ Cảnh đi liên hệ ít càng thêm ít, mỗi ngày đều trầm mê ghép hình, bởi vì đối diện không người ở, nàng giống như cũng ở không thói quen, trực tiếp trở về biệt thự bên kia, ngẫu nhiên còn có thể hẹn ra nghiệm rèn luyện. Nghỉ ngơi khoảng thời gian này, Nhan Nhiên trừ ghép hình chính là rèn luyện cùng vì bộ phim mới làm chuẩn bị. Trong chớp mắt nửa tháng liền đi qua, Nhan Nhiên ngày nghỉ cũng đến cuối cùng. Cũng may mắn Kỳ Cảnh đi ra khỏi nhà, nàng một người trong nhà, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, còn ngẫu nhiên rèn luyện, đến phim khởi động máy thời điểm, Nhan Nhiên không chỉ có không có béo, còn gầy 3 cân, dùng nàng tới nói, là bởi vì được bệnh tương tư gầy xuống tới. Trần Tinh đối với cái này, khịt mũi coi thường. Về tới studio quay phim về sau, Nhan Nhiên toàn tâm toàn ý đầu nhập kịch bản bên trong, qua một tuần Kỳ Cảnh đi có vẻ như còn chưa có trở lại, nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng rất chi kỷ không có đi quấy rầy người kia, an tâm tại đoàn làm phim quay phim. Thẳng đến có một ngày, mới từ studio rời đi, đến khách sạn đại sảnh chờ Trần Tinh lên lầu cầm đồ vật, Nhan Nhiên liền nghe được sân khấu tiểu muội muội tại nhảy cẫng thảo luận khách sạn tới cái đại soái ca. Nàng cười cười, nghe cách đó không xa tiếng thảo luận âm. Thật sự rất đẹp trai a, khí chất xuất sắc. A, người không cảm thấy hắn dáng dấp cực kỳ tốt nhìn sao, mà lại nhất định là một cái nhân sĩ thành công, quá đẹp trai nha. Má ơi, trong tay còn ôm một bó hoa tươi, anh, đây là đến tìm bạn gái. Ta cảm thấy cũng thế. Nhan Nhiên tại một bên cúi đầu cười cười, cảm thấy thú vị. Nàng đứng tại chỗ chờ lấy Trần Tinh, không bao lâu Trần Tinh liền thở hồng hộc chạy tới, nhìn về phía nàng, Nhan Nhiên. A. Ta cảm thấy ngươi sẽ không muốn cùng ta cùng đi ăn cơm tối. Nhan Nhiên nhướng mày, hơi kinh ngạc, vì cái gì? Trần Tinh mập mờ cười một tiếng, ngươi đoán. Nhan Nhiên im lặng, liếc mắt, không nghĩ đoán, trước đi ăn cơm, ta thật đói. Thật sự không đoán một chút không? Nhan Nhiên cúi đầu nói, hiện tại liền xem như xảy ra đại sự gì ta đều không nghĩ lý, trừ phi mạng người quan trọng, không phải chúng ta trước hết đi ăn cơm. Nghe vậy, Trần Tinh nhìn xem nàng, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói câu kia kỳ tổng đến đây cũng không nghĩ lý. Vừa dứt lời, Nhan Nhiên liền ngây ngần cả người, kinh ngạc nhìn xem Trần Tinh, chừng mắt nhìn hỏi, ngươi nói ai đến đây? Trần Tinh nhún vai, ngươi không phải là không tốt kỳ sao? Ở nơi đó nhìn thấy, phòng ngươi đối diện gian phòng kia kỳ tổng giống như ở tại nơi này, ta đi lên thời điểm vừa vặn đụng phải hắn. Nhan Nhiên, một giây sau, Nhan Nhiên thân ảnh liền biến mất ở trong đại sảnh, Trần Tinh cười một tiếng, nhún vai, ngược lại là không chút để ý tự mình đi bên ngoài ăn cơm tối. Khoảng thời gian này Nhan Nhiên phản ứng, nàng đều nhìn ở trong mắt, thật vất vả làm cho nàng gặp được một cái thích người, làm một bằng hữu thêm người đại diện, nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản, thậm chí trong nội tâm hy vọng xa vời Nhan Nhiên có thể hạnh phúc. Nhan Nhiên nhìn xem trong thang máy mình, đối phản quang thang máy, chiếu chiếu tấm gương, cả sửa lại một chút mình dung nhan. Mới hò âm thanh, đi ra thang máy, đứng tại cửa phòng mình đối diện gian phòng kia cổng, nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu, nâng lên tay lần nữa buông xuống, không biết mình là nên gõ cửa vẫn là không nên gõ cửa. Người này trở về cũng không nói với tự mình, có phải là nên sinh khí một chút. Nghĩ nghĩ, Nhan Nhiên cảm thấy có cần phải tức giận, hắn về tới vẫn là mình người đại diện nhìn thấy nói với mình, Nhan Nhiên nghĩ đến quay người liền muốn hướng gian phòng của mình trở về, vừa mới chuyển thân, cửa phòng liền mở ra, nàng khẽ giật mình còn không có kịp phản ứng, liền bị người cho kéo vào gian phòng. Cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại, mà nàng cũng bị đặt ở cửa phòng sau. Quen thuộc vừa xa lạ khí tức quanh quẩn ở bên người, Nhan Nhiên đưa tay đẩy Kỳ Cảnh đi, thủ đoạn bị hắn nắm chặt đặt ở trên ván cửa, Nhan Nhiên nhìn hắn chằm chằm, vô cùng sinh khí, ngươi làm gì? Kỳ Cảnh đi cười, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, đã lâu không gặp. Nhan Nhiên cười nhạo âm thanh, liếc mắt ai cùng ngươi đã lâu không gặp. Ta một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi. Thật sự, Kỳ Cảnh đi đè thấp lấy thanh âm truy vấn, góp ở bên tai của nàng thấp giọng nói, một chút đều không muốn nhìn thấy ta. Nhan Nhiên vừa định cần hồi đáp người này liền nói, nhưng ta nghĩ. Hắn gần sát Nhan Nhiên lỗ tai, gần từng chữ ta muốn thấy đến ngươi. Nhan Nhiên khẽ giật mình, dãy dụa động tác trong nháy mắt liền nhỏ xuống dưới, nàng nhìn xem gần trong gang tấc người, chỉ cảm thấy Kỳ Cảnh đi gầy không ít, đáy mắt thanh ngấn rất rõ ràng nhất, đại khái là một thời gian thật dài đều ngủ không ngon. Nàng tránh đi Kỳ Cảnh đi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, lừa đảo. Kỳ Cảnh hành đạo xin lỗi, thật có lỗi, nửa tháng không thể xử lý tốt kéo hai ngày. Nhan Nhiên không muốn nhìn hắn, giật giật thủ đoạn. Người trước tiên đem ta buông ra. Không thả, Kỳ Cảnh đi mắt sắc nặng nề nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên liền nghiêm chỉnh Nhan Nhiên. A, Nhan Nhiên ngước mắt, nhìn hắn con mắt tự động muốn né tránh, nhưng bị Kỳ Cảnh đi cho nắm cằm, nàng không thể lộn xộn nữa. Hai người im ắng nhìn nhau, bầu không khí mập mờ không thôi, luôn cảm thấy bên trong căn phòng nhiệt độ đều cao không ít. Nghĩ được chưa, hắn cho nàng hơn nửa tháng, suy nghĩ quan hệ của hai người. Nhan Nhiên khẽ giật mình, qua một hồi lâu về sau, mới đem mình còn thả ở sau cửa tay cho để xuống, duỗi tay vẫn Kỳ Cảnh đi cái cổ, điểm lấy chân đụng lên đi, giữ dằn cắn khóe môi của hắn nói, ngươi lần sau nếu là lại không nói tiếng nào chạy, vậy ta cũng chạy. Nửa tháng này, đại khái là nàng suy nghĩ chuyện nghĩ tới nhiều nhất nửa tháng. Nàng kỳ thật một mực liền thích Kỳ Cảnh đi. Không nói được cảm giác liền có thể từ lần thứ nhất gặp phải bắt đầu, nàng liền đối với người ta lên lòng xấu xa, mà Kỳ Cảnh đi cũng nói cho nàng, bọn hắn trước đó đụng gặp qua tại tiệc rượu nơi đó. Nhan Nhiên mới chậm rãi nhớ tới, nguyên lai kia mấy lần nàng cảm thấy thật đẹp nam nhân, đều là cùng một cái. Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi xoay người nhích lại gần, đảo khách thành chủ ôn nhu hôn nàng. Phiên ngoại 14, dưới trời chiều núi, màu đỏ cam bao phủ bầu trời tinh tế vỡ nát chỉ riêng rơi trong phòng. Ôm cùng một chỗ thân lấy người, chẳng biết lúc nào đổi tư thế, từ cổng chuyển rời đến trên giường, thân khó bỏ khó phân. Triền Miên thân cùng một chỗ, hai người đều có chút kích động, quá lâu không nhìn thấy, lại thêm vừa đáp ứng cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có chút khống chế không nổi. Không biết qua bao lâu, Kỳ Cảnh đi thở phì phò cắn Nhan Nhiên bả vai một ngụm về sau, mới ngừng lại được ôm Nhan Nhiên chờ mình, làm cho nàng nằm tại trong ngực của mình, hô hấp của hai người đan xen vào nhau, tới gần, nghe nhất thanh nhị sở, Nhan Nhiên ghé vào trong ngực của hắn, thậm chí còn có thể nghe thấy hai người nhịp tim thanh âm. Mặt của nàng đỏ có thể nhỏ máu ra đồng dạng, trừ gương mặt, liền cái cổ cùng thân thể đều nhiễm lên đỏ ửng, nghe Kỳ Cảnh đi tiếng thở dốc Nhan Nhiên cắn cắn môi dưới, rất lương tâm đề nghị, người có muốn hay không đi phòng tắm, giải quyết một cái. Nàng cảm thụ được phía dưới cực nóng thân thể Kỳ Cảnh đi lên phản ứng, mà nàng giống như cũng không ngoại lệ. Kỳ Cảnh đi đem đầu của nàng hướng trong ngực ép, cắn răng nói, ngươi chớ lộn xộn. Sau một lát, hắn nói, để cho ta ôm một hồi là tốt rồi. Ồ, Nhan Nhiên ngoan ngoãn đáp ứng, người này chính mình cũng không đi, nàng cũng không tốt miễn cưỡng. Hai người lặng im ôm cùng một chỗ qua ước chừng 20 phút, Nhan Nhiên bụng ủng ục kêu lên, nàng một mặt quẫn bách xấu hổ nhìn xem Kỳ Cảnh đi. Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, hôn một chút gò má nàng, đói bụng. Ân, muốn ăn cái gì, tại khách sạn ăn vẫn là ra ngoài ăn. Nghe vậy, Nhan Nhiên ngẫm nghĩ một lát sau nói, tại khách sạn ăn. Kỳ Cảnh đi đoán chừng là máy bay hạ cánh liền đến, lại đi ra ăn, cần phải hao phí không ít thời gian, còn không bằng trong phòng ăn tương đối phù hợp, hai người còn có thể chán ngán cùng một chỗ, không cần lo lắng có người ngoài tồn tại. Được, Kỳ Cảnh đi đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, ta đi gọi ăn, ngươi nghỉ ngơi hội. Ân, gọi điện thoại kêu ăn về sau, Kỳ Cảnh đi đưa tay đem áo sơ mi nút thắt cho giải khai, vừa mới dừng lại hồ nháo, quần áo đã rúm gió. Hắn ngước mắt nhìn về phía đỏ mặt Nhan Nhiên, khóe môi ngoác ngoác, ta đi tắm, đợi sẽ có người đưa bữa ăn, ngươi kéo cửa xuống. Ân, chờ Kỳ Cảnh đi tiếp phòng tắm về sau, Nhan Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tại mấy người các nàng người trong đám phát liên tiếp tin tức. Nhan Nhiên, Nhan Nhiên, Trầm Thấm, Địch Địch, Giang Niệm, Nhan Nhiên, Giang Niệm, Trầm Thấm, Địch Địch, Tình Hào, Trầm Thấm, Nhan Nhiên, Địch Địch, ở trong bầy lung tung hàn huyên một hồi, liền có người gõ cửa. Chờ Nhan Nhiên vừa đem ăn dọn xong, Kỳ Cảnh đi mặc áo choàng tắm từ phòng tắm bên trong đi ra, nàng kinh ngạc nhìn xem, mắt đều nhìn thẳng, nuốt nuốt nước miếng về sau, Nhan Nhiên lên án hắn, ngươi vì cái gì không mặc quần áo. Kỳ Cảnh đi, áo choàng tắm không tính quần áo. Không tính, Nhan Nhiên hết sức chăm chú nói, ngươi nhanh lên đi mặc xong quần áo. Nếu là Kỳ Cảnh đi mặc thành dạng này ngồi ở mình đối diện, Nhan Nhiên cảm thấy nàng đợi chút nữa cơm tối đều không cần ăn, liền chỉ cần nhìn xem nam nhân này liền tốt. Phải biết một cái 27 năm đều không có nói yêu thương nữ nhân, một khi nói đến yêu đương, là khống chế không nổi. Kỳ Cảnh đi danh mãnh nhìn xem nàng, cúi đầu mắt nhìn mình, ta như vậy xuyên có vấn đề. Nhan Nhiên trịnh trọng việc gật đầu, phi thường lớn vấn đề. Đổi quần áo về sau, hai người mới ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Nhan Nhiên đã sớm đói bụng, này lại cũng không có cố lấy cái gì hình tượng thục nữ, dù sao nàng cái gì bộ dáng Kỳ Cảnh đi hầu như đều nhìn qua, cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp lang thôn hổ yết ăn đồ vật, trái lại Kỳ Cảnh đi, không nhanh không chậm liền ăn cơm đều ăn ra công tử ra cái loại cảm giác này, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng cái chủng loại kia, gia giáo tốt tại trên bàn ăn đều đặc biệt chú trọng lễ nghi. Nhan Nhiên chỉ lo ăn cơm cũng không có quan tâm cái khác, Kỳ Cảnh đi ngẫu nhiên cho nàng gắp thức ăn, điểm đồ ăn đại bộ phận cũng đều là nàng thích. Dừng lại cơm tối ăn nhơn nhớt méo mó, lập tức đút nàng một ngụm, nếu là đổi lại trước kia ai nói cho Nhan Nhiên mình yêu đương là cái bộ dáng này, nàng nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ nhưng lại không được không tin. Bởi vì người một khi nói đến yêu đương, trước đó những cái kia không quá quan trọng nguyên tắc liền sẽ toàn bộ vứt bỏ. Sau khi ăn cơm tối xong, Nhan Nhiên ôm mình ăn quá no bụng, cọ tại Kỳ Cảnh đi trong ngực làm nũng, ăn quá no. Kỳ Cảnh đi giờ khóc giờ cười, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, thấp giọng hỏi, ta cho ngươi xoa xoa. Hay là chúng ta ra ngoài đi một chút? Không muốn đi, Nhan Nhiên ôm hắn cái cổ nói, ban ngày vỗ một ngày kịch này lại ta cũng chỉ nghĩ nằm. Kỳ Cảnh đi, hắn bất đắc dĩ đáp ứng, tốt vậy ngươi đợi chút nữa lại nằm, vừa ăn no rồi ta cho ngươi vò vào trong bụng. Ân. Trong phòng mở tivi lên, hai người uốn tại không lớn không nhỏ trên ghế salon, Nhan Nhiên nửa nằm tại Kỳ Cảnh đi trong ngực, tay của hắn cho mình xoa ăn quá no bụng nhỏ xoa xoa, lúc nào thân đến cùng một chỗ cũng không biết. Kỳ Cảnh đi cúi đầu cắn bờ môi nàng, ở phía trên lưu luyến quên về. Hai người ôm tới gần thật nhiều, hô hấp lần nữa đan xen vào nhau, càng ngày càng gần, lần thứ nhất yêu đương hai người, thật muốn đem tình lữ gian hôn phương thức đều cho nếm thử một lần. Hôn không biết bao lâu, thẳng đến Nhan Nhiên miệng đỏ sưng phồng lên, Kỳ Cảnh đi mới xem như bỏ qua nàng. Thời gian đã rất muộn, Kỳ Cảnh đi mắt nhìn, thấp giọng hỏi, sáng mai mấy điểm quay phim? 8 giờ muốn tới, Kỳ Cảnh đi ân một tiếng, vuốt vuốt tóc nàng, muốn ngủ sao? Một chút nhỏ, Nhan Nhiên nói, ta đi trước quá khứ tắm rửa. Kỳ Cảnh đi nhẹ gật đầu, muốn ta cùng ngươi sao? Nhan Nhiên ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi ban đêm không cần làm việc rồi. Đêm nay không có việc lớn gì, ta bồi ngươi đi qua. Được, Kỳ Cảnh đi chờ ở bên ngoài, Nhan Nhiên cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác mình là cùng Kỳ Cảnh đi ngày đầu tiên kết giao, nhưng trên thực tế lại phảng phất không phải, bởi vì bọn hắn trước đó ở chung, giống như cũng đã là lấy tình lữ cái chủng loại kia tư thái tại ở chung được. Tắm rửa qua về sau Kỳ Cảnh đi tự giác cho Nhan Nhiên thổi tóc, sau khi thổi khô Kỳ Cảnh đi lườm nàng mắt thấp giọng hỏi, đi ngủ rồi. Ân, Nhan Nhiên dừng một chút ngước mắt nhìn về phía còn chưa đi nam nhân, ngẫm nghĩ một lát hỏi, ngươi không đi qua. Không chào đón ta lưu tại nơi này. Nghe vậy, Nhan Nhiên theo bản năng cúi đầu nhìn hắn nơi nào đó, cong cong khóe miệng, giảo hoạt nói, kia nhìn ngươi có thể hay không nhịn xuống, ta chủ yếu là không nghĩ ngươi một đêm đều đau khổ. Kỳ Cảnh đi, hắn cắn răng nghiến lợi nhéo nhéo Nhan Nhiên mặt, trừng mắt trước tiểu hỗn đản ta quá khứ. Thật sự a, Nhan Nhiên cười, nếu không ngươi vẫn là lưu lại. Không được, Kỳ Cảnh đi thấp giọng nói, đêm nay trước một người ngủ, đừng đùa điện thoại, sáng mai còn quay phim. Hắn dặn dò hai câu, mới hướng mặt ngoài đi, nếu là ngủ không được nhớ kỹ gọi ta. Được, chờ Kỳ Cảnh hành tẩu về sau, Nhan Nhiên nhìn xem trống trải bỏ gian phòng, cười âm thanh, kỳ thật còn thật có chút không thích ứng, rõ ràng mới một đêm mà thôi, nàng liền đã thành thói quen Kỳ Cảnh đi tồn tại. Nhan Nhiên nằm trên giường đi ngủ, vừa nhắm mắt lại, trước mắt hiền hiện liền ban đêm những cái kia tràng cảnh đỏ mặt, Nhan Nhiên hướng trong chăn chui, ngao ngao kêu hai tiếng về sau, mới vén chăn lên, nằm xong đi ngủ. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau, Trần Tinh Phi thường hiểu chuyện cũng không đến gọi nàng, chỉ cấp Nhan Nhiên phát cái tin tức hỏi nàng muốn hay không dưới lầu đại sảnh đợi nàng. Nhan Nhiên nhìn đứng ở cửa phòng mình miệng nam nhân, trở về câu. Trần Tinh, Nhan Nhiên nhìn xem Kỳ Cảnh đi, cười tủm tỉm nói, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Kỳ Cảnh đi nhìn xem nàng, thu thập xong, ân. Nhan Nhiên quay phim vẫn là rất tự giác, đồng hồ sinh học vừa đến thời gian này điểm liền dậy, nàng quay phim từ không đến muộn, vô luận sớm tối. Kỳ Cảnh đi gật đầu thấp giọng nói, đi thôi, đi trước ăn điểm tâm, lại cho ngươi đi studio. Được, ăn sáng xong về sau, Kỳ Cảnh đi liền đem nàng đưa đi studio mới rời khỏi cả ngày, Nhan Nhiên đều ngâm mình ở studio, nàng phần diễn nặng hơn mấy trăm trận kịch đều chờ đợi muốn chụp. Thẳng đến lúc chiều, mới có một hồi thời gian nghỉ ngơi, Trần Tinh bu lại, nhìn xem nàng mặt đỏ thắm gò má, sách tiếng nói, không hổ là yêu đương nữ nhân, khí sắc đều tốt hơn nhiều. Nhan Nhiên, nàng bất đắc dĩ nhìn xem Trần Tinh, ngươi thật sự không ngăn cản ta à? Trần Tinh cười, ta nếu là ngăn cản ngươi, ta hôm qua liền sẽ không nói cho ngươi Kỳ Tổng trên lầu. Hai người tụ cùng một chỗ trò chuyện một chút, Trần Tinh liền vỗ vỗ bả vai nàng nói, bất quá cho dù là yêu đương, cũng không thể chậm trễ quay phim, ngươi hôm nay trạng thái cũng không tệ lắm, tiếp tục bảo trì. Yên tâm đi, Nhan Nhiên cười, chuyên nghiệp của ta năng lực vẫn là đáng giá khẳng định, không phải sao. Trần Tinh gật đầu kia tất yếu, nàng dừng một chút hỏi, Kỳ Tổng trở về. Vẫn là không có, trở về, Nhan Nhiên cười nói. Hắn trực tiếp từ sân bay tới được công ty bên kia còn chưa có đi đâu, ngày hôm nay còn muốn đi công ty họp. Trần Tinh nhẹ gật đầu, không sai không sai, biết ngay lập tức đến tìm ngươi. Nhan Nhiên cười im ắng dương lên khóe miệng. Mấy ngày kế tiếp Nhan Nhiên đều đợi tại đoàn làm phim quay phim, khác biệt duy nhất chính là mỗi lúc trời tối kết thúc phần diễn về sau, đều muốn trong phòng cùng Kỳ Cảnh đi gọi điện thoại, đánh tới ngủ. Nàng không biết cái khác nói yêu thương người là thế nào, nhưng nàng cùng Kỳ Cảnh đi cùng một chỗ thời điểm, đều tưởng muốn đem phát sinh tất cả mọi chuyện đều cùng người chia sẻ một lần. Mà Kỳ Cảnh đi cũng có kiên nhẫn, có đôi khi mình mặc dù bận bịu nhưng cũng nguyện ý nghe Nhan Nhiên nói, có đôi khi còn có thể cho Nhan Nhiên không ít ý kiến. Hai người dạng này kết giao, giống như cũng không tệ lắm. Trong chớp mắt Nhan Nhiên cùng Kỳ Cảnh đi đã một tuần không gặp, bọn hắn đoàn làm phim, chỉ cần phần diễn không phải rất căng thẳng, mỗi tuần đều sẽ thả nghỉ một ngày. Chu ngũ ngày này, Nhan Nhiên bọn hắn đoàn làm phim nghỉ, nàng nghĩ nghĩ, tại thứ năm ngày nọ buổi chiều không có mình phần diễn sau hãy cùng Trần Tinh cùng một chỗ trở về nội thành. Nàng không có đi Kỳ Cảnh đi công ty, mà là trực tiếp trở về nhà. Ngẫm nghĩ một lát sau, Nhan Nhiên trực tiếp đi đối diện phòng ở, nàng biết Kỳ Cảnh người trong nghề bên trong mật mã, chuẩn bị cho đã lâu không gặp nam nhân một kinh hỉ. Phiên ngoại 15, Kỳ Cảnh đi phòng, cùng trước đó so sánh, không nhiều lắm khác biệt, vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng, có đôi khi Nhan Nhiên sẽ nghĩ, một đại nam nhân, vì cái gì như vậy thích sạch sẽ, so với mình bên kia sạch sẽ nhiều. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy kỳ thật cũng không tệ, nếu như Kỳ Cảnh đi là loại kia lôi thôi nam nhân, nàng khả năng còn sẽ không thích người ta. Nhan Nhiên trong phòng dạo qua một vòng, cảm thấy có chút nhàm chán, vừa vặn ngồi đến chưa xe còn có chút phạm buồn ngủ, nàng nghĩ nghĩ, điều tốt đồng hồ báo thức chuẩn bị ở trên ghế salon nghỉ ngơi sẽ tại Kỳ Cảnh đi về trước khi đến tỉnh lại cho người ta một kinh hỉ. Chỉ là Nhan Nhiên không nghĩ tới, mình lần này trở về, vô kinh vô hỉ. Nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, vốn chỉ là dự định nghỉ ngơi một chút gần nhất khoảng thời gian này đuổi kịch con mắt quá mệt mỏi. Kỳ Cảnh đi chuyện ban ngày nhiều, nhưng thắng tại xử lý nhanh, đến hơn 6 giờ về sau, hắn tan tầm về nhà. Mở cửa khi nhìn đến cổng đặt vào một đôi giày về sau, hắn nhíu mày, hướng trong phòng đi đến, trong phòng đen kịt một màu, hắn dừng một chút đem trong phòng một chiếc đèn mở ra. Kỳ Cảnh đi không có mở sáng nhất kia một chiếc, ngược lại là mở một chiếc trong đêm lúc ngủ đợi sẽ lóe lên đèn. Vừa mở ra, trong phòng tràng cảnh liền có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn qua trên ghế salon người, im ắng dương lên khóe miệng, hướng Nhan Nhiên bên kia đi tới, đến gần, ngồi xổm ở Nhan Nhiên bên cạnh tròng mắt nhìn chăm chú lên nàng ngủ. Nhan, gần nhất khoảng thời gian này quá bận rộn, nàng đáy mắt mắt quầng thâm rõ ràng, Kỳ Cảnh đi nhìn xem, vừa định muốn đưa tay đem người ôm vào phòng ngủ, Nhan Nhiên liền giật mình tỉnh lại. Hai người im ắng đối với nhìn xem, nàng khẽ giật mình, chớp mắt hỏi, ngươi làm sao lại trở về, ba chữ còn chưa nói xong, Kỳ Cảnh đi trực tiếp liền nghiêng thân đè ép xuống, cũng không ôm nàng trở về phòng, trực tiếp đem người đè xuống ghế salon thân. Một tuần không gặp mặt một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ tại gặp mặt về sau tưởng niệm chi tình liền đè nén không được. Nhan Nhiên duỗi tay vẫn cầu của hắn, ngửa đầu thừa nhận Kỳ Cảnh đi không giống bình thường hôn, hắn đè ép bờ môi nàng, ở phía trên trà đạp cắn, một chút xíu muốn đem nàng cho nuốt vào đồng dạng. Trong phòng ánh đèn không sáng, nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy tia sáng, càng là có thể phủ lên da không giống không khí. Nàng chỉ cảm thấy rõ ràng còn là không tới hạ thiên, liền bắt đầu nóng lên, bị Kỳ Cảnh đi thân, đầu ngón chân đều cuộn mình lại với nhau, Nhan Nhiên là thật sự có chút không chịu nổi, tiếng rên nhẹ từ bên môi nhẹ rơi ra đến, càng là trêu đến Kỳ Cảnh đi hôn càng hung. Hồi lâu sau, hắn mới buông ra Nhan Nhiên, nhưng ôm nàng tay, lại một chút cũng không có cởi bỏ, dứt khoát để cho mình cũng nằm vào trên ghế salon, ngón tay vuốt vuốt Nhan Nhiên tóc, thanh âm của hắn khàn khàn, thấp giọng hỏi câu, ngươi tới vào lúc nào? Nhan Nhiên ân một tiếng uốn tải trong ngực hắn, hơn 5 giờ thời điểm ta còn chuẩn bị cho ngươi một ngạc nhiên, không nghĩ tới ngủ thiếp đi. Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, hôn một cái gương mặt của nàng nói, hiện tại cũng là kinh hỉ. Hai người ôm cùng một chỗ, sau một lát hắn mới hỏi, đói bụng sao? Một chút nhỏ, Nhan Nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn chừng chừng lấy hắn, ngươi muốn xuống bếp sao? Được, Kỳ Cảnh đi cười, vỗ vỗ đầu nàng, ta đi tới chù, ngươi qua đây giúp ta. Tốt. Đem trong phòng đèn toàn bộ mở ra chiếu sáng, Nhan Nhiên đi theo Kỳ Cảnh đi cùng đi phòng bếp nhỏ hẹp, trong phòng bếp ấm áp lan tràn. Nàng sẽ không nhiều, trên cơ bản chỉ có thể cho Kỳ Cảnh đi trợ thủ, cũng may Kỳ Cảnh đi cũng không chê, chỉ cần là Nhan Nhiên làm, liền toàn bộ đều tiếp nhận rồi xuống tới. Sau khi ăn cơm tối xong, Nhan Nhiên đột nhiên cảm thấy có tinh thần, nàng tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Kỳ Cảnh đi, ngươi gần nhất mấy ngày nay đang bận cái gì? Trước đó cái kia hạng mục vấn đề. Kỳ Cảnh đi nhìn nàng, thả nghỉ một ngày. Đúng a, Nhan Nhiên nghĩ nghĩ, sáng mai muốn đi công ty sao? Có cái hội, Kỳ Cảnh đi bên cạnh xử lý văn kiện trong tay, vừa thấp giọng trả lời. Nghe vậy, Nhan Nhiên nga một tiếng, ngược lại là không có nói thêm cái gì, dù sao làm việc quan trọng. Mặc dù cảm thấy cùng Kỳ Cảnh đi ở cùng một chỗ thời gian ít nhưng nàng cũng rất thỏa mãn, Nhan Nhiên bản thân yêu cầu liền không cao, tại trong rất nhiều chuyện mặt chỉ cần có qua cũng rất tốt. Huống chi lần này trở về, chưa nhìn thấy Kỳ Cảnh đi, còn cùng một chỗ ăn cơm, cũng tốt vô cùng. Nàng liền một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sẽ ở trong nhà hào hào ngủ một giấc, chờ Kỳ Cảnh đi sau khi tan việc có thể ra ngoài đi một chút, cũng phi thường thỏa mãn. Trong óc của nàng ngay tại đối với Minh ngày làm an bài, đột nhiên nghe được Kỳ Cảnh đi hô mình một câu. Nhan Nhiên khẽ giật mình, mê mang nhìn xem hắn, cái gì? Nguyện ý đi với ta công ty sao? Kỳ Cảnh đi nói bổ sung, hội nghị cũng không dài lắm, nhưng sau khi kết thúc còn có chút sự tình phải xử lý, ngươi đi công ty theo giúp ta. Buổi chiều chúng ta nghỉ ngơi nữa. Nghe vậy, Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn xem hắn, phản ngón tay chỉ mình, ngươi để cho ta đi công ty à? Không nguyện ý sao? Kỳ Cảnh đi mỉm cười nhìn xem nàng, mặt mày nhu hòa. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay vuốt vuốt Nhan Nhiên tóc, thấp giọng nói, nếu như không nguyện ý vậy liền không đi. Không phải. Nhan Nhiên vội vàng nói, không phải không nguyện ý, chính là ta coi là. Lấy vì cái gì, Kỳ Cảnh đi biết nghe lời phải tiếp lấy nàng. Nhan Nhiên không tốt lắm ý tứ ân một tiếng, lúng ta lúng túng nói, ta cho là ngươi sẽ không muốn ta đi công ty đâu. Dù sao giống Kỳ Cảnh đi loại này hoàng kim đàn ông độc thân, mới cùng mình kết giao bao lâu, hắn khẳng định không nguyện ý công khai à, chỉ ít liền nàng xem qua không ít người cùng sự kiện tới nói, nam nhân đều không quá nguyện ý công khai bạn gái của mình tại vừa mới bắt đầu yêu đương thời điểm. Đương nhiên, nàng nhận biết khác một người bạn là ngoại lệ, Lục Hoài là một ngoại lệ. Kỳ Cảnh đi dừng một chút nhàn nhạt nhìn xem nàng, vì cái gì cảm thấy ta sẽ không muốn ngươi đi công ty. Nhan Nhiên, Nàng nhìn xem thần sắc không đúng lắm Kỳ Cảnh đi, vội vàng làm nũng nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta còn chưa giao hướng bao lâu, liền đi công ty tựa như là tại nói cho mọi người đồng dạng. Không được sao, Kỳ Cảnh đi hỏi, ngươi không muốn để cho fan hâm mộ biết thật sao? Nhan Nhiên lắc đầu, ta fan hâm mộ ngược lại là còn tốt, ta là sợ ngươi công ty nhân viên suy nghĩ nhiều. Yên tâm, Kỳ Cảnh đi nói khẽ, không sẽ, bọn hắn nguyện ý suy nghĩ nhiều liền suy nghĩ nhiều, ngươi muốn đến thì đến. Hắn mỗi chữ mỗi câu đối Nhan Nhiên nói, công ty của ta, vô luận ngươi chừng nào thì muốn đi, đều có thể đi. Nhan Nhiên phốc cười, nhẹ gật đầu, được. Nàng nhìn xem thần sắc nghiêm túc Kỳ Cảnh đi, duỗi ra ngón tay đi chọc chọc gương mặt của hắn, ôn nhu dỗ dành, ta đã biết, ngươi đừng nóng giận a. Kỳ Cảnh đi, tức giận chứ? Nhan Nhiên chớp mắt bưng lấy mặt của hắn cúi đầu tiến tới thân hắn. Có thể sao, ta là như thế này hôn ngươi. Nhan Nhiên, dĩ nhiên không phải, có thể nàng không quá sẽ a, mà lại Kỳ Cảnh đi thân, nàng lo lắng cho mình muốn thật sự học được, hắn đêm nay đoán chừng không cần lại công tác nghĩ nghĩ, Nhan Nhiên đỏ mặt đem người cho đẩy ra, cười nói ta về nhà trước tắm rửa, ngươi bận bịu làm việc đi. Kỳ Cảnh đi nhíu mày nhìn nàng, ban đêm ngủ nơi này. Nhan Nhiên dừng lại, còn chưa kịp trả lời chỉ nghe thấy Kỳ Cảnh hành đạo, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Nàng, kỳ thật nàng cũng không lo lắng Kỳ Cảnh làm loạn đến, nàng tương đối lo lắng chính là mình làm loạn, một cái độc thân 27 năm nữ nhân, giống như bị thích người hôn một chút, đều có chút không khống chế được tình cảm của mình cùng thân thể phản ứng. Mấp máy môi, Nhan Nhiên mặt mày cong cong nhìn xem Kỳ Cảnh đi, mềm giọng nói ta suy nghĩ một chút. Sau khi trở lại phòng, Nhan Nhiên không nhanh không chậm tắm rửa một cái, dựa theo nàng vừa mới nhìn thấy, Kỳ Cảnh đi hẳn là còn có rất nhiều làm việc không hoàn thành, cho nên nàng cũng không nóng nảy. Tắm rửa qua về sau, Nhan Nhiên nhìn mình trong nhà rất lâu không người ở phòng, chỉ cảm thấy có không ít cho bụi, mặc dù có A-di định kỳ tới quét dọn, nhưng Nhan Nhiên vẫn như cũ cảm thấy không sạch sẽ, nhìn cái nào đều không sạch sẽ, nàng đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lát, vẫn là hướng đối diện đi tới. Nhấn hạ chuông cửa, Nhan Nhiên vào nhà thời điểm Kỳ Cảnh được không ở phòng khách, nàng đi thư phòng mắt nhìn, cũng không ai. Vừa vặn đến giữa cổng, Nhan Nhiên nghe đến bên trong truyền đến tiếng nước Kỳ Cảnh đi đang tắm. Trong lúc nhất thời, trong óc của nàng hiển hiện tràn đầy một chút không thể nói tràng cảnh Kỳ Cảnh đi dáng người luyện không sai, sẽ không thái qua tám khối cơ bụng, rõ ràng mặc quần áo hiền gầy thoát y có thịt cái chủng loại kia, vai rộng hẹp eo dựa theo nàng nhìn người tiêu chuẩn, Nhan Nhiên chỉ biết là Kỳ Cảnh đi là phi thường hoàn mỹ thân cao cùng dáng người, nàng nghĩ đến, chỉ cảm thấy thân thể đều nằm không ít, đưa tay vỗ vỗ nóng hổi hai gò má, Nhan Nhiên kêu rên âm thanh trực tiếp nằm ở trên giường, vòng quanh chăn mền uốn tại bên trong. Kỳ Cảnh đi mới từ phòng tắm ra, liền nhìn thấy trên giường mình phình lên, nghĩ cũng biết đó là ai. Hắn ho âm thanh, người ở bên trong không có phản ứng, chỉ có tóc dài lộ ra. Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, hô câu, Nhan Nhiên. Ân, giọng buồn buồn từ trong chăn truyền ra. Làm gì, Kỳ Cảnh đi tới, đem chăn mền cho xốc lên, đối Nhan Nhiên đôi tròng mắt kia, hắn cười nhẹ hỏi, tránh cái gì? Nhan Nhiên a âm thanh, giả bộ như nghe không hiểu bộ dáng, ta không có tránh a, ta là có chút buồn ngủ, muốn ngủ. Nàng nói, càng che càng lộ bổ sung một câu, ta bên kia a di giống như không có đi quét dọn, thật bẩn a. Giường của ngươi đêm nay có thể chia cho ta phân nửa sao? Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, không nói lời nào. Nhan Nhiên quay qua đầu, nhìn xem địa phương khác hỏi, được hay không a, giường chia cho ta phân nửa. Nhan Nhiên, a. Ta buổi sáng lúc ra cửa, vừa vặn đụng phải tới quét dọn A-di. Nhan Nhiên, nàng sững sờ kinh ngạc nhìn xem Kỳ Cảnh đi, sắc mặt đang chậm rãi biến hóa, quẫn bách tới cực điểm. Nhan Nhiên chỉ cảm thấy mất mặt theo bản năng liền muốn vén chăn lên, đi ra phía ngoài, nhưng bị Kỳ Cảnh đi cho dùng tay đè lại. Hắn ôn nhu nói, bất quá ta để A-di trở về cho nên nhà ngươi là thật không có quét dọn. Nhan Nhiên chừng hắn, biết người này là lừa gạt mình. A Di tới, làm sao lại không quét dọn, huống chi A Di lại không biết mình cùng Kỳ Cảnh đi quan hệ, làm sao lại nghe một cái hàng xóm lý do thoái thác, nhưng nghĩ cũng biết Kỳ Cảnh đi là vì đùa mình. Nàng liếc mắt hừ lạnh một tiếng thuận theo lấy trả lời lấy, vốn chính là không có quét dọn A, không tin ngươi liền đi nhìn. Kỳ Cảnh đi cười, thân lấy con mắt của nàng, ta tin. Ngươi nói ta đều tin tưởng, Nhan Nhiên nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Nàng ngước mắt nhìn xem hắn còn chảy xuống nước tóc, mềm giọng nói ta cho ngươi thổi tóc đi. Được, máy sấy âm thanh âm vang lên, cho an tĩnh ban đêm tăng lên một chút khí thức. Nhan Nhiên thổi tóc thổi cẩn thận, quỳ ngồi ở trên giường cho Kỳ Cảnh đi thổi, ngẫu nhiên còn cố ý kéo kéo một cái Kỳ Cảnh đi tóc, chơi đến quên cả trời đất. Thổi tốt tóc về sau, Kỳ Cảnh đi quay đầu nhìn xem nàng, hiện tại còn muốn ngủ cảm giác sao? Nhan Nhiên trừng mắt nhìn, nhìn xem hắn có ý tứ gì. Kỳ Cảnh đi cười, cong cong khóe miệng tới gần nàng, nghiêng đầu qua góp ở bên tai của nàng, mút hạ vành tai của nàng nói còn không khốn, vậy liền làm điểm chuyện thú vị. Phiên ngoại 16, hôm sau, Nhan Nhiên tỉnh lại thời điểm thời gian đã không còn sớm, Kỳ Cảnh đi đã sớm không ở trong phòng. Nàng từ trong chăn chờ mình, chỉ cảm thấy tối hôm qua phát sinh hết thảy đều cùng giống như nằm mơ. Kỳ Cảnh đi không đối nàng làm cái gì, nhưng lại làm chút gì, hai người không làm được cuối cùng người kia cuối cùng là đi phòng tắm giải quyết có thể Nhan Nhiên, bị hắn thân toàn bộ. Nàng đỏ mặt đưa tay vỗ vỗ gương mặt của mình, tiếp tục hướng trong chăn chui. Vừa tiến vào đi, Nhan Nhiên lại cảm thấy trong chăn tất cả đều là hai người khí thức, tất cả đều là Kỳ Cảnh đi trên thân cái chủng loại kia mát lạnh hương vị, nghe nghe, nàng lần nữa đem mình cho đun sôi. Nhan Nhiên đem đầu đưa ra ngoài, nhìn qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, này lại ánh nắng rất tốt lộ ra nặng nề màn cửa, đều lờ mờ có thể trông thấy một cái hình dáng, Nhan Nhiên lại trên giường một hồi lâu, mới chậm rãi xuống giường, rõ ràng không có làm nhưng như cũ chân đau xương sống thắt lưng. Nàng vuốt vuốt đi tới phòng tắm, trong phòng tắm không biết lúc nào chuẩn bị tốt nàng muốn dùng tẩy tóc vật dụng, Nhan Nhiên đánh răng rửa mặt qua đi, hướng phòng khách đi đến, Kỳ Cảnh đi cho nàng lưu lại cái lời ghi chép đặt ở trên bàn cơm cùng một chỗ thả ở phía trên còn có bữa sáng. Nhan Nhiên phốc cười, nhìn lấy trong tay đầu bút lông hữu lực chữ viết nhướng nhướng mày, nhìn xem để lên bàn che lại bữa sáng, sandwich kỳ thật vẫn là nóng, Nhan Nhiên cũng liền không có lại đi làm nóng, đem sandwich cùng sữa bò đều ăn về sau, nàng mới hướng nhà mình bên kia trở về. Chuẩn bị hóa cái trang lại ra ngoài, đi Kỳ Cảnh đi công ty, cho hắn một cái đặc biệt kinh hỉ. Mới vừa buổi sáng mang mang lục lục Nhan Nhiên lúc ra cửa đã nhanh muốn tiếp cận giữa trưa còn đang ngày xuân, nàng mặc vào đầu thu thân váy dài, làm nổi bật lên mỹ hảo tư thái, Nhan Nhiên dáng người bản thân là tốt rồi, tại giới giải trí nữ nghệ nhân, trên cơ bản mỗi một cái vóc người đều tốt các nàng bảo dưỡng có độ, một khi ăn béo một chút liền sẽ bị người đại diện hoặc là đạo diễn lệnh cưỡng chế giảm béo. Màu đen váy dài, da thịt tuyết trắng, váy của nàng vẫn là lộ vai, tay áo có điểm đặc sắc là loa tay áo, nhìn qua lại lộ da trẻ lại không ít, Nhan Nhiên trong mắt đi lòng vòng, vốn còn muốn đâm hai cái đuôi ngựa nhỏ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, rứt khoát tóc dài xõa vai trực tiếp ra cửa. Nàng đến Kỳ Cảnh đi công ty thời điểm, lúc sau đã không còn sớm, mới vừa đi vào, liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, ngày làm việc ngày cuối cùng, tất cả mọi người khát vọng thời gian tận mau qua tới, đến 6 giờ chiều, sau đó tan tầm, vượt qua vui sướng cuối tuần. Nhan Nhiên vừa xuất hiện, trong đại sảnh liền có người nhìn lại, nàng đội mũ cùng kính râm, đè ép vành nón hướng một bên đi đến, nàng tối hôm qua quên hỏi Kỳ Cảnh đi văn phòng tại lầu mấy, vừa mới tới được thời điểm cũng không có cùng người nói, cho nên này lại chỉ có thể là hỏi sân khấu nhân viên công tác. Nhĩ Hào, sân khấu hơi mỉm cười nhìn người trước mắt đột nhiên trừng to mắt kinh ngạc hỏi, Nhan ngươi là Nhan Nhiên sao? Nhan Nhiên nhẹ hư thanh cầm xuống kính râm hướng nàng trừng mắt nhìn, có thể hỏi thăm các ngươi Kỳ tổng văn phòng tại lầu mấy sao? A, sân khấu sững sờ, nhìn xem nàng suy nghĩ một chút nói, ngài có hẹn trước không? Mặc dù người trước mắt là thần tượng của mình, có thể làm việc chỗ chức trách không có hẹn trước, nàng vẫn là không dám đem người bỏ vào A. Vạn nhất ném đi bát cơm, coi như không thật thích hợp. Nhan Nhiên cong cong khóe miệng, không có hẹn trước, nhưng là ta tìm hắn có chút việc tư, có thể chứ? Sân khấu lâm vào xoắn suýt chính tự hỏi muốn hay không thả Nhan Nhiên đi vào thời điểm, đột nhiên Nhan Nhiên quay âm thanh, vỗ vỗ bả vai nàng nói, cái kia là các ngươi Kỳ tổng trợ lý đi, ta biết hắn. Nàng nói, kêu lên, Trung Viễn đi tới, kinh ngạc nhìn xem Nhan Nhiên, Nhan tiểu thư ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhan Nhiên ân một tiếng, qua tới tìm các ngươi Kỳ tổng. Không đi lên, Nhan Nhiên bất đắc dĩ cười, ta không có nói với hắn, sân khấu nói ta không có hẹn trước, tạm thời không thể lên đi. Trung Viễn hiểu rõ, đối sân khấu nói, về sau Nhan tiểu thư tới, không cần ngăn đón. Sân khấu nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nhìn xem Nhan Nhiên, tựa hồ là phát hiện cái gì lớn bát quái. Nhan Nhiên phốc cười, ngươi làm rất tốt, bất quá ta đi lên trước a. Đi thong thả, chờ Nhan Nhiên sau khi đi, sân khấu mới tò mò nhìn Trung Viễn, cũng chính là Kỳ Cảnh đi trợ lý, kìm nén không được mình viên kia bát quái tâm tình, Nhan Nhiên cùng chúng ta Kỳ tổng, là quan hệ như thế nào? Trung Viễn, nhớ kỹ về sau đừng cản là tốt rồi, Kỳ tổng sinh khí không sao, vạn nhất Nhan tiểu thư tức giận hắn dừng một chút nghĩ đến lão bản mình đối với Nhan Nhiên coi trọng, nói câu kia so Kỳ tổng sinh khí nghiêm trọng gấp 10. Sân khấu ta đã hiểu, dù sao chính là không thể nói quan hệ, nhưng là lại còn đang cất giấu là được rồi. Nhan Nhiên đến Kỳ cảnh đi văn phòng thời điểm, bên trong im ắng, nàng thận trọng gõ xuống cửa, đang nghe bên trong đáp lại về sau, mới đẩy ra. Kỳ cảnh đi chính mắt không chớp nhìn chằm chằm trong tay số liệu nhìn xem, không có chú ý tới Nhan Nhiên bên này. Nhan Nhiên nhíu mày, im ắng cong cong khóe miệng, rón rén muốn qua dọa người một chút, đột nhiên Kỳ Cảnh đi liền ngước mắt nhìn lại, ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Nhan Nhiên ho âm thanh, không tốt lắm, ý tứ nhéo nhéo lỗ tai của mình nói, ta tới. Hắn không có trả lời, ánh mắt sáng rực nhìn xem Nhan Nhiên ngày hôm nay ăn mặc váy dài đem nàng tốt dáng người tất cả đều vẽ ra, màu đen váy càng làm cho làn da của nàng nhìn qua trắng không ít, cánh môi kiều nhuyễn. Kỳ Cảnh đi nhìn xem, không hiểu thấu liền nghĩ đến tối hôm qua dưới thân xúc cảm mềm mại, hắn lấy lại tinh thần ho âm thanh, hướng Nhan Nhiên vẫy vẫy tay qua đến bên này. Nhan Nhiên ân một tiếng, hướng bên cạnh hắn đi tới, vừa qua khỏi đến liền bị Kỳ Cảnh đi lôi kéo, ngồi ở trên đùi của hắn, người trước mặt cúi đầu hôn một cái đến, không giữ cho nàng nửa điểm thời gian phản ứng. Anh Ninh âm thanh, Nhan Nhiên thừa nhận hắn hôn, bên nàng ngồi, ngồi một hồi sau cảm thấy không quá dễ chịu, một mực dẫy dụa thân thể của mình. Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, cắn nàng một ngụm nói, đổi tư thế. Nhan Nhiên. Hắn một tay lấy Nhan Nhiên bế lên, đem váy của nàng cho xốc lên đến chỗ đùi, làm cho nàng dạng chân tại trên đùi của mình ôm lấy nàng tiếp tục không ngừng nghỉ hôn giống như là muốn đem người cho ăn vào đi đồng dạng. Hôn thật lâu, Kỳ Cảnh đi mới hỏi nàng, mấy điểm? Hơn 8 giờ, Kỳ Cảnh đi ân một tiếng, mút hạ lỗ tai của nàng, Nhan Nhiên thân thể khẽ run dưới ôm chặt hơn chút. Làm sao muộn như vậy mới đến? Nhan Nhiên cười, đi ra ngoài cũng nên cách ăn mặc không phải sao? Nàng kiều giận liếc mắt Kỳ Cảnh đi, ngươi tối hôm qua quá mức, ta buổi sáng lúc thức dậy thân thể đau nhức. Tối hôm qua ngươi không phải rất hưởng thụ à? Nhan Nhiên, nàng đánh Kỳ Cảnh đi một chút, đối với hắn biểu thị im lặng, ta nơi đó rất dễ chịu. Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi nhíu mày, không thoải mái. Vậy ta đêm nay lại điểm nhẹ. Nhan Nhiên cảm thấy mình cùng Kỳ Cảnh đi chủ đề căn bản cũng không ở một cái kênh bên trên, nàng ôm Kỳ Cảnh đi cái cổ, nhìn qua ngoài cửa sổ. Kỳ Cảnh đi văn phòng tầng lầu cao cũng đúng lúc tại thị vị trí trung tâm, một bên khác cũng là một tòa nhà lớn, bên ngoài ánh nắng rất tốt, tia sáng toàn bộ từ trong suốt thủy tinh bên trên rơi vào ánh sáng bên trong phòng rất tốt. Nàng ngửa đầu nhìn xem, nửa híp híp mắt hỏi, ngươi văn phòng thật sự rất xa xỉ. Kỳ Cảnh đi, nơi nào xa xỉ? Nhan Nhiên cong cong khóe miệng cười, quay đầu nhìn qua một bên khác một hàng giá sách nói, nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không xa xỉ sao? Ngươi cũng không thấy à? Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi cười một tiếng, nhìn, đều xem hết. A, Nhan Nhiên không quá tin tưởng, từ trên đùi của hắn xuống tới, hướng bên kia đi đến, nàng vừa mới vào lần đầu tiên, nhìn thấy liền những sách vở này, Nhan Nhiên cũng thích xem sách, nhưng thời gian của nàng có hạn, nhìn cũng không tính nhiều, mỗi tháng một hai bản dáng vẻ. Kỳ Cảnh đi lắc đầu, mặc cho nàng đi. Buổi trưa, hai người cùng một chỗ ăn cơm trưa, là Kỳ Cảnh đi trợ lý đi bên ngoài mua về ăn cơm xong về sau, Nhan Nhiên trầm mê ở buổi sáng nhìn trong một quyển sách liền Kỳ Cảnh đi cũng không thế nào phản ứng. Nhan Nhiên không có đáp lại tiếp tục xem sách, Kỳ Cảnh đi ho âm thanh thấp giọng hô câu, Nhan Nhiên. Nhan Nhiên vẫn như cũ không có phản ứng, nửa nằm trên ghế salon, giơ một quyển sách nhìn xem. Hắn không có cách chỉ có thể hướng Nhan Nhiên bên kia đi đến, lấy đi sách trong tay của nàng, đối Nhan Nhiên mê mang ánh mắt Kỳ Cảnh đi dương lên cái cằm, nhìn mê mẩn như vậy. Nhan Nhiên a âm thanh, ngươi gọi ta rồi. Ân, làm sao? Nhan Nhiên cười, đứng dậy ôm lấy hắn, có phải là nhớ ta? Kỳ Cảnh đi dừng một chút nghĩ ngươi ngược lại là không có. Ân, chỉ là muốn cho ngươi đi cho ta pha ly cà phê. Nhan Nhiên im lặng nghễ hắn một chút, biết người này là tại tìm cho mình sự tình ra làm, nàng nghĩ nghĩ ngược lại là không có cự tuyệt, đưa tay vỗ xuống Kỳ Cảnh đi mặt sảng khoái đứng dậy đi cho hắn ngâm cà phê. Đến lúc chiều, nguyên bản hai người muốn đi ra ngoài hẹn sẽ, nhưng bởi vì Kỳ Cảnh đi có việc gấp phải xử lý, Nhan Nhiên cũng trầm mê ở sách trong tay, hai người liền tiếp tục ở văn phòng hẹn đến trưa hội. Trạng vạng tối thời điểm, Kỳ Cảnh đi mới làm xong. Ban đêm muốn ăn cái gì? Nhan Nhiên mập mờ đáp lời, chờ ta xem xong quyển sách này lại nói. Kỳ Cảnh đi, hắn vặn lông mày nhìn xem quyển sách kia, thật không biết Nhan Nhiên vì cái gì như vậy thích. Nhưng cũng không có cách ai để cho mình đáp ứng, những sách này trên kệ sách tùy ý nàng nhìn, muôn ôm đi đều có thể. Đợi ước chừng 20 phút Nhan Nhiên cuối cùng đem sách cho xem hết, cọ lấy Kỳ Cảnh đi cái cổ cười, xem hết ngươi vừa mới nói cái gì. Kỳ Cảnh đi đem một bên chén nước đưa tới miệng nàng một bên, nói khẽ uống nước. Nhan Nhiên ngoan ngoãn uống hơn phân nửa chén nước mới trừng mắt nhìn xem hắn hỏi, ngươi còn chưa nói đâu, vừa mới nói cái gì? Hỏi ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện đều được, Nhan Nhiên rất tùy ý, nàng suy nghĩ một chút nói, không quay về ăn đi, quá lãng phí thời gian, bây giờ thời tiết tốt ta ban đêm muốn đi một chút được không? Được, Kỳ Cảnh đi đem nàng kéo lên, thấp giọng nói, vậy chúng ta liền đi bên ngoài ăn, thuận tiện đi dạo một vòng. Ân ân. Ở bên ngoài sau khi ăn cơm tối xong, hai người tay nắm tay đi dạo, ban đêm gió lạnh lẽo, còn có chút ý lạnh, Nhan Nhiên mặc một đầu váy, Kỳ Cảnh đi nhíu nhíu mày, đem người hướng trong thương trường mang, mua bộ y phục. Có thể váy của ta không thích hợp phối hợp quần áo. Kỳ Cảnh đi hầu kết nhẹ lăn, nhìn chăm chú lên nàng, không lạnh. Có chút, Nhan Nhiên trong mắt đi lòng vòng, điểm lấy chân tiến đến hắn bên tai nói, nhưng tâm ta nóng. Ấm hô hô, nàng vẫn luôn cảm thấy Kỳ Cảnh đi rất lịch sự, sự thật chứng minh, người đàn ông này cũng đúng là rất lịch sự, Nhan Nhiên không biết phải hình dung như thế nào, tóm lại nàng cảm thấy cùng Kỳ Cảnh đi cùng một chỗ thời điểm, đặc biệt dễ chịu. Mặc dù người này cũng có bá đạo thời điểm, nhưng này loại bá đạo là nàng rất thích thích vô cùng cái chủng loại kia loại hình. Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, đối với Nhan Nhiên loại này hống người hưởng thụ nhưng cũng không có thay đổi chủ ý. Vậy liền mua một bộ. Hắn trong mắt nhìn xem nàng, đôi mắt thâm thúy, ta còn không cho ngươi đưa qua quần áo. Nhan Nhiên, nàng cười cười, được A Kiên nhiều mua mấy bộ. Được, Kỳ Cảnh đi nắm tay của nàng, đem người hướng một bên khác cửa hàng mang, này lại cửa hàng dòng người lượng còn rất lớn, người đến người đi, hơi có chút chen chúc. Kỳ Cảnh đi thận trọng che chở nàng, hướng Nhan Nhiên quen thuộc cửa hàng đi đến. Nhan Nhiên tư phục bình thường đều là mua cố định mấy nhà cửa hàng. Vừa vặn bên này có cho nên hai người cũng không có lãng tốn thời gian, trực tiếp tiến vào một nhà, Kỳ Cảnh đi cho nàng tuyển một bộ quần áo về sau, liền làm cho nàng đi thử ra. Xem được không, Kỳ Cảnh đi nhìn lấy người trước mắt, mặt mày nhu hòa thật đẹp. Vẫn như cũ là một bộ váy trang, nhưng đặc biệt là khác bộ này váy có cái áo khoác đắp, không đến mức sẽ lạnh mà lại tài năng không phải khinh bạc, loại khí trời này mặc vào vừa vặn phù hợp. Được vậy liền bộ này, Nhan Nhiên mình cũng thích. Lấy lòng quần áo về sau, hai người tại nhân viên cửa hàng ánh mắt hiếu kỳ bên trong rời đi. Một đêm thời gian, Kỳ Cảnh đi bồi tiếp Nhan Nhiên đi ăn luôn nàng đi muốn ăn quà vặt, hai người còn rất ngây thơ đi trong công viên chơi xạ kích, chỉ cần là Nhan Nhiên muốn làm, hắn đều hoàn toàn tiếp thu, bồi tiếp nàng cùng đi. Tốt về sau, Nhan Nhiên cả người đều mệt mỏi treo ở Kỳ Cảnh đi trên thân, không muốn động. Đi không được rồi, nàng làm nũng, móp méo miệng ủy khuất ba ba nhìn xem Kỳ Cảnh đi, người ôm ta đi vào có được hay không? Được. Đem người ôm tiến gian phòng về sau, Nhan Nhiên lần nữa vô lại, tại Kỳ Cảnh đi gọi nàng đi tắm rửa thời điểm, nàng kề cận Kỳ Cảnh đi không nguyện ý đi. Nháy nháy mắt vô cùng đáng thương nhìn xem hắn, nếu không ngươi ôm ta đi. Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, cong cong khóe môi hỏi ta rửa cho ngươi. Trong nháy mắt Nhan Nhiên sắc mặt bạo đỏ, nàng trừng mắt Kỳ Cảnh đi, trong mắt tràn đầy xấu hổ, nàng là thật không nghĩ tới Kỳ Cảnh đi sẽ nói ra lời như vậy trả lại cho mình tắm rửa. Không muốn. Không chút suy nghĩ, Nhan Nhiên nhanh chóng cự tuyệt, tự giác đi tới phòng tắm, lẩm bẩm, trở ra nàng lại tiếp tục ra, nhìn xem Kỳ Cảnh đi, ta không có cầm quần áo tới, ta đi ta bên kia rửa lại tới. Nghe vậy, Kỳ Cảnh đi cũng không có ngăn đón nàng, mặc cho nàng đi. Sau 20 phút Nhan Nhiên còn không có tới, sau 30 phút vẫn như cũ không có tới, Kỳ Cảnh đi ghé mắt nhìn trên tủ đầu giường thời gian, không nhanh không chậm cầm qua một bên điện thoại cho đối diện người kia phát tin tức quá khứ. Đây là Nhan Nhiên trong lúc lơ đãng nhớ tới, nàng luôn cảm giác mình cùng Kỳ Cảnh giúp đỡ giống không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lại nghĩ không ra, mình rốt cuộc là lúc nào gặp qua, liền y theo Nhan Nhiên ký ức cùng loại kia mặt mù chứng, là thật sự khó mà nhớ tới. Quả nhiên, tin tức gửi tới không có 2 phút đồng hồ, Nhan Nhiên lại tới. Nàng càng che càng lộ giải thích một chút, ta vừa mới tắm rửa xong. Kỳ Cảnh đi giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên nàng, thật sao? Đương nhiên. Nhan Nhiên nhún vai, bỏ lên giường nhìn xem hắn, ngươi nói cho ta một chút, chúng ta trước đó có phải là gặp qua? Kỳ Cảnh đi cười, không phải nói vừa tắm rửa xong sao, làm sao thấy được ta phát tin tức? Nhan Nhiên nghễ hắn mắt, ngươi biết rõ, còn cố hỏi. Nàng cọ lấy Kỳ Cảnh đi, làm nũng nói, nhanh lên nói cho ta. Không nói, ngươi gạt ta, ân, Kỳ Cảnh đi đem người ép dưới thân thể thân lấy, không lừa ngươi, ngươi tại sao tới đây? Nhan Nhiên. Nàng im lặng nhìn xem Kỳ Cảnh đi, muốn đưa tay đem người đẩy ra, bị hắn đè lại tay tiếp tục thân lấy, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, trước đó là biết hay là không biết. Không nghĩ ra được, nàng là thật sự cảm thấy Kỳ Cảnh đi rất quen thuộc, trừ tướng mạo bên ngoài, nàng luôn cảm thấy Kỳ Cảnh đi biểu hiện ra rất nhiều phương diện, đều rất quen thuộc. Nhưng liền là nghĩ không ra, Kỳ Cảnh đi đem người ôm thấp ân một tiếng, đem ta hống vui vẻ, sáng mai nói cho ngươi. Làm sao hống, Nhan Nhiên mê mang hỏi. Kỳ Cảnh đi nhìn chằm chằm nàng cười, ý vị thâm trường nói tự mình nghĩ. Đến cuối cùng, Nhan Nhiên cắt đất bồi thường hống hơn phân nửa ban đêm, mới coi như thôi. Kỳ Cảnh đi cũng chỉ là nâng cốc sẽ gặp phải cùng phòng ăn trông thấy sự tình nói cho nàng, Nhan Nhiên thế mới biết mình trước kia nhiều mất mặt, nhưng cũng may Kỳ Cảnh đi giống như là đã sớm biết mặt của nàng mù chứng đồng dạng, cũng không có quá mức để ý. Sau đó, Nhan Nhiên uốn tại trong ngực hắn, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết mặt của ta mù chứng? Ân, lúc nào biết đến, Kỳ Cảnh đi tròng mắt nhìn xem nàng, còn không mệt mỏi. Nhan Nhiên, mệt mỏi, nhưng là cũng muốn biết. Trước đi ngủ, Kỳ Cảnh đi hôn một chút con mắt của nàng, thấp giọng dỗ dành, lần sau trở về nói cho ngươi. Ồ, sau đó phải chụp bao lâu kịch? Một tháng đi, hẳn là cũng không thể nghỉ ngơi, còn muốn đi địa phương khác lấy cảnh. Nàng mơ mơ màng màng đáp trả. Kỳ Cảnh đi ân một tiếng, thấp giọng nói, đến lúc đó ta đi xem ngươi. Được. Bóng đêm nhu hòa, trên giường ôm nhau ngủ hai người, hưởng thụ lấy cái này khó được một khắc ấm áp. Kỳ Cảnh đi tròng mắt nhìn xem Nhan Nhiên ngủ Nhan Lương lâu, mới đem người hướng trong ngực mang theo, hôn một chút con mắt của nàng, ôn nhu nói câu, ngủ ngon. Kỳ thật ai cũng không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn sẽ gặp lại. Kỳ Cảnh đi đối với Nhan Nhiên quá có ấn tượng, chỉ tiếc trước mắt cô nương này trí nhớ quá tốt, không có một chút xíu ấn tượng, nhưng chuyện này Kỳ Cảnh đi không chuẩn bị hiện tại nói cho Nhan Nhiên, hắn thấy Nhan Nhiên có thể nhớ tới liền nhớ lại đến, không thể cũng không quan trọng. Đoạn thời gian kia, mình nhớ kỹ là tốt rồi. Hôm sau, Nhan Nhiên sớm liền, Trần Tinh dưới lầu đợi nàng, hai người cùng đi studio. Lái xe đi studio cần thời gian 3 tiếng, Nhan Nhiên vừa lên xe liền ngủ. Trần Tinh bất đắc dĩ hỏi, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Ngươi cứ nói đi, nàng không có nửa điểm không có ý tứ. Trần Tinh im lặng liếc mắt cho nàng, biết ngươi bây giờ yêu đương, nhưng là cũng cho ta chú ý điểm A, đừng bị phóng viên cho vỗ. Nghe vậy, Nhan Nhiên giật mình ngây ra một lúc thấp giọng nói, vạn nhất bị chụp đây. Nàng đột nhiên nghĩ đến mình tối hôm qua cùng Kỳ Cảnh đi sự tình, đang định muốn nói, Trần Tinh thả ở phía trước điện thoại liền vang lên. Kết nối về sau, Trần Tinh ánh mắt như có như không nhìn lại, nhìn Nhan Nhiên tê cả da đầu, luôn cảm thấy có sự cảm xấu. Mà sự thật chứng minh cũng quả thật là như thế. Một cúp điện thoại, Trần Tinh liền sinh không thể luyến nói, rất tốt à, yêu đương tháng thứ nhất cho ta làm xảy ra chuyện tới. Nhan Nhiên, phiên ngoại 17. Hôm qua Nhan Nhiên cùng Kỳ Cảnh đi dạo phố thật đúng là bị người chụp tới, tại trong thương trường còn có địa phương khác, đều có không ít người qua đường soi sáng ra hiện. Hai người cử chỉ thân mật, nhìn qua liền là một đôi tiểu tình lữ, mà lại Nhan Nhiên trên mặt cười thật sự là có chút quá rõ ràng, để cho người ta nhìn xem, đều có thể cảm nhận được nàng phát ra từ nội tâm loại kia vui vẻ cùng vui sướng, nhìn xem Kỳ Cảnh đi trong mắt cũng tất cả đều là yêu thương. Những hình này vừa ra tới, fan hâm mộ liền bắt đầu nhiệt tình. Nhan Nhiên đại khái là một cái duy nhất cái tuổi này, cũng chưa bao giờ có cái gì tai tiếng nữ nghệ nhân, nàng trừ trước đó cùng Lục Hoài là CP phấn bên ngoài, fan hâm mộ trên cơ bản chưa từng thấy bên cạnh nàng có những nam nhân khác xuất hiện. Vốn cho là nàng cùng Lục Hoài sẽ là một đôi, kết quả hai người này thật sự cũng chỉ là bằng hữu. Lục Hoài có Giang Nghiệm cho nên muốn đương nhiên, fan hâm mộ đối với hai người này cũng không có gì thử nghiệm, về sau liền một mực mong mỏi, Nhan Nhiên có thể tìm tới người mình thích, có thể có bạn trai yêu nàng nhất. Kết quả hiện tại cuối cùng là xuất hiện cho nên khó tránh khỏi kích động. Nhan Nhiên xem hết một bộ phận nhắn lại về sau, hướng Trần Tinh nhún vai, cái này thật sự không trách ta. Nàng tối hôm qua cùng Kỳ Cảnh đi ra đi thời điểm là thật sự không nghĩ nhiều, chờ nghĩ đến thời điểm, bọn hắn đã ở bên ngoài đi dạo rất lâu, liền xem như kia sẽ nghĩ phải ẩn trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Cho nên, chỉ có thể là nói fan hâm mộ quá lợi hại. Bất quá Nhan Nhiên hiếu kỳ chính là vì cái gì tối hôm qua không có tin tức, mọi người nhất trí ban ngày mới phát ra tới, là vì để mọi người ngủ một giấc ngon lành à. Nhan Nhiên dưới đáy lòng ngầm đâm đâm nghĩ đến, Trần Tinh hừ lạnh một tiếng, cho nàng một cái liếc mắt, ngươi liền tận tìm việc cho ta. Nàng cười cong cong khóe miệng nói, nếu như không có chuyện gì tình làm cho ngươi, vậy ngươi không phải bạch làm cái này người đại diện sao? Trần Tinh, ngậm miệng đi ngươi, hiện tại ý tưởng gì? Nàng ghé mắt nhìn xem Nhan Nhiên, thấp giọng hỏi thăm, là chuẩn bị công khai còn là thế nào, muốn hay không cho cái nói rõ. Nghe vậy, Nhan Nhiên ngẫm nghĩ một lát, thấp giọng nói, trước không công khai, liền để mọi người đoán đi. Vì cái gì, lần này đến phiên Trần Tinh tò mò, chính nàng cảm giác Nhan Nhiên cùng bạn trai quan hệ tốt vô cùng, tình cảm cũng thật không tệ, dù sao cùng một chỗ thời điểm chán ngán đến nàng muốn đánh người, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ không nghĩ công khai. Nhan Nhiên ân một tiếng, nghĩ nghĩ nói, công khai về sau vô luận làm điểm cái gì cũng biết bị chú ý, mà lại ta vừa mới cùng Kỳ Cảnh đi kết giao không bao lâu, không cần thiết công khai, fan hâm mộ muốn suy đoán liền đi suy đoán đi, dù sao chúng ta cũng thản đãng đãng, không có gì sợ hãi. Nàng nhìn xem trên mạng tăng trưởng nhắn lại, cười nói, huống chi, vấn đề này vài ngày sau liền đi qua. Như thế sự thật, bạn trên mạng sẽ chỉ nghe được tiếng gió, chờ có cái khác mới nghe lúc đi ra, vấn đề này liền phủ lên. Là một tại vòng tròn bên trong nhiều năm như vậy người, điểm này nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Cho nên liền chuẩn bị tùy ý chỗ so đấu so sánh phù hợp. Trần Tinh về sau ngược lại là thật sự không có quản, cũng không có phát làm sáng tỏ tin tức tại fan hâm mộ xem ra tựa như là chấp nhận đồng dạng, hai người này cũng không có phản ứng của hắn, liền mặc cho hai người ngầm thừa nhận được rồi. Nhan Nhiên trở về đoàn làm phim, cắm rễ tại đoàn làm phim quay phim, trên cơ bản không có nhận cái khác quảng cáo đại ngôn, quay phim thời điểm kỳ cảnh đi tới thăm dò qua nhiều lần ban, đoàn làm phim người đại đa số đều biết nàng có bạn trai, nhưng không chút loạn truyền đi. Cho nên nguyên một bộ diễn xuống tới, Nhan Nhiên còn thật khiêm tốn, không có cái gì mới đoán được, vẫn an tĩnh đang quay kịch. Quay phim sau khi kết thúc nàng cả ngày đều ở trong nhà, nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, mỗi ngày đều cùng kỳ cảnh đi chán ngán cùng một chỗ, tình cảm của hai người từ từ thâm hậu. Chỉ ít ở những người khác xem ra, hai người này không sai biệt lắm muốn kết hôn. Chỉ là nửa năm trôi qua, Nhan Nhiên cùng kỳ cảnh đi vẫn không có muốn kết hôn dự định, ngày này Giang Nghiệm còn có Trầm Thấm mấy người các nàng cùng nhau ăn cơm. Trầm Thấm hiếu kỳ nhìn về phía Nhan Nhiên, các ngươi lúc nào kết hôn? À... Nhan Nhiên kinh ngạc nhìn xem hai người, không vội. Văn Hướng Địch chỉ vào Giang Niệm, vừa ăn vừa nói, Niệm Niệm đều có bảo bảo, ngươi làm sao còn không kết hôn a? Ta còn muốn lấy chờ ngươi kết hôn, ta muốn bắt nâng hoa đây này. Nàng cảm khái cầm tới nâng hoa hậu ta khẳng định liền có thể tìm tới đối tượng. Trầm Thấm lật ra cái đại bạch mắt phi, nâng hoa là cho ta. Nhan Nhiên, nàng nghĩ nghĩ, hỏi mấy người, không kết hôn thật kỳ quái sao? Giang Niệm nghĩ nghĩ nói. Không kỳ quái, đây là các ngươi mình ý nghĩ, bất quá ngươi thật sự không muốn kết hôn à. Nhan Nhiên lắc đầu cũng không phải nói không nghĩ, đã cảm thấy ta cùng kỳ cảnh đi hiện tại cũng bận bịu chuyện này cũng không thể nào gấp. Nàng là cảm thấy mình cùng kỳ cảnh đi tình cảm ổn định, cùng kết hôn không có bao nhiêu khác nhau cho nên cái kia bản bản, đối bọn hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng lúc này nghe mấy người đều tại nhắc lên, Nhan Nhiên đột nhiên đang nghĩ có phải là sau khi kết hôn sẽ khác nhau đâu. Kết hôn cùng không kết hôn khác nhau ở chỗ nào? Giang Niệm kỳ thật khác nhau là không lớn, chính là cảm giác còn là không giống nhau. Nàng nói, sau khi kết hôn các ngươi chính là một ngôi nhà, dựa theo bộ dáng như hiện tại tôi nói các ngươi vẫn là đơn độc cá thể, ngươi thạo à. Nhan Nhiên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, minh bạch. Nàng cảm khái câu chờ ta lại nửa năm sau lại nói. Mấy người... Ngược lại là tùy tiện Nhan Nhiên, dù sao nàng vô luận làm quyết định gì kỳ cảnh thủ đô lâm thời dung túng, dùng Trầm Thấm cùng Văn Hướng Địch tới nói chính là kỳ cảnh đi đối với Nhan Nhiên, thậm chí so Lục Hoài đối với Giang Niệm còn chán ngán hơn, Lục Hoài cùng Giang Niệm vẫn là giảng đạo lý, nhưng là kỳ cảnh đi đối với Nhan Nhiên yêu cầu quyết định gì đều đồng ý, hào vô điều kiện dung túng cái chủng loại kia, làm tầm trọng thêm. Làm bằng hữu các nàng xem cũng rõ ràng. Ban đêm, Nhan Nhiên lúc về đến nhà kỳ cảnh đi đã ở nhà trong thư phòng bận rộn, nàng trong mắt đi lòng vòng, hướng trong thư phòng đi đến ôm kỳ cảnh đi làm nũng tiểu ca ca. Kỳ cảnh đi, từ khi Nhan Nhiên nhớ tới kỳ cảnh đi chính là khi còn bé nhà bà ngoại bên trong gặp được tiểu ca ca về sau, mỗi lần cùng kỳ cảnh đi làm nũng thời điểm, hay dùng loại này buồn nôn thanh âm hô hào, để kỳ cảnh đi căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị cũng có chút khó mà tiếp nhận. Lúc mới bắt đầu nhất là phi thường không quen, nhưng dần dần lại phát hiện có thể tiếp nhận rồi. Hắn ân một tiếng, ngước mắt nhìn xem Nhan Nhiên, đêm nay ăn vui vẻ sao? Nhan Nhiên cười ôm cổ hắn cọ sát hôn hắn một ngụm vui vẻ, nhưng là không có ngươi tại a. Kỳ cảnh đi nhíu mày, ngươi không phải không cho ta đi đón ngươi. Ây Nhan Nhiên nghẹn lời cười nói, nhưng ta là nhớ ngươi. Kỳ cảnh đi đối nàng loại lời này nghe nhiều hơn, cũng không quan trọng, một tay lấy người lôi kéo ngồi ở trên đùi của mình, hắn cúi đầu hôn một chút Nhan Nhiên khóe miệng, nhẹ giọng hỏi, gần đây bận việc sao? Ân, làm việc, vẫn tốt chứ, Nhan Nhiên nghĩ nghĩ nói, ta quên nhìn sắp xếp hành trình, đoán chừng không phải bề bộn nhiều việc sao rồi. Kỳ cảnh đi nghĩ nghĩ thấp giọng nói, muốn theo ngươi cùng đi ra du lịch. Nhan Nhiên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn xem hắn, có thật không? Đi chỗ nào, ngươi muốn đi đâu? Kia Nhan Nhiên có quá nhiều địa phương muốn đi, nàng trong mắt đi lòng vòng, cười nói, vậy ta quá nhiều địa phương muốn đi, cảm giác không có một năm nửa năm khả năng đi không hết. Kỳ cảnh đi nhìn chừng chừng lấy nàng cười, đôi mắt thâm thúy, vừa thân lấy nàng bên cạnh ôn nhu nói, vậy liền mỗi nửa năm đi một cái, thời gian của ta không nhiều, còn lại ngươi thích chúng ta chậm rãi đi đi đến. Đây là hắn có thể cấp cho Nhan Nhiên hứa hẹn, làm việc bận rộn cũng không thể duy nhất một lần liền nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, cho nên chỉ có thể là chậm rãi đi. Nghe nói như thế, Nhan Nhiên cười, dạng này như vậy đủ rồi, về sau một năm đi hai cái địa phương, luôn có thể đi xong. Ân, Nhan Nhiên tắm rửa qua về sau, liền thật sự bắt đầu thật lòng chọn lựa tự mình nghĩ địa phương muốn đi, nàng muốn đi nhất nhưng thật ra là bờ biển, muốn đi phủ lặn, muốn làm một đầu tự do tự tại mỹ nhân ngư. Cho nên nàng nhìn trên cơ bản đều là hải đảo du lịch cộng vào nước ngoài người quen biết sẽ ít một chút cũng thuận tiện một chút. Kỳ cảnh đi lúc đi ra, Nhan Nhưng đã tuyển tốt mấy nơi. Ánh mắt của nàng sáng sáng, nhìn chừng chừng lấy kỳ cảnh đi, muốn đi Malaysia. Ân, muốn đi tiên bản kia. Kỳ cảnh đi khẽ giật mình, cười một tiếng, tốt vậy liền đi ngươi muốn đi tiên bản kia. Ừ, Nhan Nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, hướng kỳ cảnh đi trên thân nhào, cũng may mắn kỳ cảnh đi thân thể không sai, khí lực cũng có, một tay lấy người bế lên, cưng chiều lại bất đắc dĩ mà cười cười, đáp ứng ngươi suy nghĩ đi địa phương, vui vẻ như vậy. Đúng a. Nhan Nhiên cười nói, trước kia không có ngươi thời điểm, ta đi đâu du lịch đều muốn nhìn những người khác thời gian, hiếm khi có thể đụng tới có thời gian cùng ra ngoài du lịch bằng hữu. Không khó nói không có cảm giác mất mát, nhưng làm việc nguyên nhân rất nhiều đều có thể hiểu được. Nhan Nhiên nhiều nhất chính là bên cạnh làm việc bên cạnh du lịch, có đôi khi ra ngoại quốc chụp cái quảng cáo loại hình, người đại diện liền nhìn xem cho nàng thả nửa ngày nghỉ, làm cho nàng đi chơi, nhưng chơi đều không thế nào tận hứng. Kỳ cảnh đi Nhiên, nhẹ nhàng đáp ứng âm thanh, về sau ta cùng ngươi đi. Tốt kia ngoéo tay, kỳ cảnh đi cười cùng với nàng ước định, du lịch thời gian định tại nửa tháng sau, Nhan Nhiên sớm cùng mình người đại diện nói xong rồi chớ cho mình tiếp mới làm việc, còn kỳ cảnh đi bên này, ngược lại là bận rộn bởi vì phải nghỉ ngơi một tuần nhiều thời giờ, rất nhiều làm việc đều cần sách trước định ra đến an bài xuống. Cho nên nửa tháng này, là kỳ cảnh đi bận rộn nhất nửa tháng, Nhan Nhiên cũng vội vàng, nàng đem rất nhiều làm việc đều sớm hoàn thành còn rút sạch trở về lội nhà. Tốt ngày này, Nhan mẫu cùng Nhan cha đều ở nhà, giống như là muốn cho nàng tiến hành cái gì cực hình đồng dạng. Nhan Nhiên một mặt mộng nhìn xem hai người, trừng mắt nhìn hỏi, ta gần nhất phạm tội rồi. Nhan mẫu nghễ nàng mắt, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đó, mụ mụ liền nhìn xem ngươi không được sao. Nghe vậy, Nhan Nhiên tiếp tục một mặt mộng nhìn xem nàng, lời này của ngươi cũng quá kỳ quái a, ngươi ngày nào không thấy được ta sao, chẳng lẽ lại cũng không nhận ra con gái của ngươi rồi. Nhan mẫu, nàng đem ánh mắt chuyển hướng lão công mình bên kia, ho âm thanh nhắc nhở. Nhan cha hiểu rõ, ho khan một cái nhìn xem nữ nhi bảo bối của mình, Nhiên Nhiên a. Nói, Nhan Nhiên giờ khóc giờ cười, cha mẹ các ngươi có lời gì muốn nói liền nói a, không cần khiến cho nghiêm túc như vậy, để ta cảm thấy sợ hãi. Nhan mẫu thở dài âm thanh, ngươi nhìn ngươi sắp 29 tuổi đúng không? Nhan Nhiên, nàng 28 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi a vẫn chưa tới một tuần được không? Hiện tại liền bắt đầu nói mình 29, Nhan Nhiên là thật sự cảm thấy tuổi tác một đại, liền dễ dàng bị cha mẹ hiểu lầm, tóm lại nhắc nhở mình, bao lớn lớn bao nhiêu. Sau đó thì sao? Nhan Nhiên hỏi, Nhan mẫu cũng biết nàng cùng kỳ cảnh đi sự tình, hai hài từ cùng một chỗ, nói thật hai nhà người đều cảm thấy tốt phù hợp. Nhưng là hiện tại yêu đương đều thời gian dài như vậy, cũng không thấy hai người nói muốn kết hôn. Lúc ban ngày, Nhan mẫu cùng kỳ mẫu thân của cảnh hành cùng một chỗ dạo phố, hai người còn nói đến đây sự tình tới. Nhưng kỳ ra bên kia, mỗi lần hỏi kỳ cảnh thủ đô lâm thời có thể bị hắn nói chêm chọc cười nhảy qua đi, dẫn đến cha mẹ của hắn không có biện pháp nào cho nên Nhan mẫu mới sẽ tới Nhan Nhiên bên này tìm hiểu tin tức. Người cùng cảnh hành có hay không nghĩ tới lúc nào kết hôn? Nhan Nhiên, nàng nhịn không được cười lên, làm sao gần nhất tất cả mọi người tại hỏi chính mình cái này vấn đề. Nghĩ nghĩ, Nhan Nhiên hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không muốn làm bà ngoại? Nhan mẫu trừng mắt mình nữ nhi có chút im lặng, nhưng vì biết đáp án, cũng cứng đầu phát đáp ứng, đúng vậy a, mẹ ngươi ta phi thường muốn làm bà ngoại, ngươi chừng nào thì để ta làm bà ngoại. Nhan Nhiên cười, ghé vào mình bả vai của mẫu thân bên trên, thấp giọng nói, đừng có gấp ta biết các ngươi tại gấp cái gì, nhưng là đối với ta cùng kỳ cảnh đi tới nói kết hôn hay không không có khác nhau. Chúng ta có khác nhau. Nhan mẫu thở dài, ai oán nói, mỗi lần ra ngoài, đều có người hỏi ta nói nữ nhi của ta có phải là còn không có gả đi à. Còn tổng là cười nhạo ta, nói nàng cháu trai cháu gái cái gì đều bao lớn, nữ nhi của ta dáng dấp đẹp như thế, nhưng lại không có gả đi. Nhan mẫu càng nói càng khởi kình, để Nhan Nhiên giờ khóc giờ cười. Đến cuối cùng, chỉ có thể là dỗ dành Nhan mẫu, mềm giọng nói, cái này ta sẽ cùng kỳ cảnh đi nói không chừng ngày nào hai chúng ta liền đi lĩnh chứng. Năm nay sao? Nhan Nhiên, hiện tại đúng lúc là hạ thiên, nàng nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, năm nay ta cam đoan. Được rồi, ngươi lặp lại lần nữa ta cho ngươi quay xuống. Nhan Nhiên im lặng, nhưng vẫn là chiếu vào lặp lại nói một lần. đem cha mẹ cho an ủi tốt, Nhan Nhiên mới về nhà. Không có vài ngày sau, Nhan Nhiên cùng Kỳ Cảnh đi liền thuận lợi du lịch, hai người đơn độc lữ hành, bên người không có mang bất luận kẻ nào, để Nhan Nhiên cảm thấy dễ dàng không thôi. Nàng cả người đều là hưng phấn, Kỳ Cảnh đi trầm thấp cười một tiếng, đem tay của nàng cho nắm, đừng đi loạn. Nhan Nhiên mặt mày cong cong nhìn xem hắn cười, vậy vạn nhất ta đi loạn đây. Vậy ta đi theo ngươi đi loạn. Nhan Nhiên bật cười, nắm chặt lòng bàn tay của hắn hỏi, bị mất làm sao bây giờ? Bị mất liền đứng tại chỗ chờ ta đi tìm ngươi. Kỳ Cảnh đi thấp giọng nói, nhưng vẫn là đem Nhan Nhiên dắt chặt hơn một chút. Nghe vậy, Nhan Nhiên ngẫm nghĩ một lát mềm giọng hỏi, vạn nhất ngươi tìm không thấy ta đây. Sẽ không, a. Kỳ Cảnh đi nhìn qua nàng cặp kia trong suốt đôi mắt, mỗi chữ mỗi câu nói, ta sẽ không tìm không đến ngươi, vô luận ngươi làm mất ở nơi đó, ngươi chỉ cần đứng tại chỗ ta liền sẽ tìm được ngươi. Hắn đưa tay sờ sờ Nhan Nhiên đầu, cạn vừa nói, hãy cùng khi còn bé đồng dạng. Khi còn bé Nhan Nhiên rất yêu chơi trốn tìm, gặp được Kỳ Cảnh đi mùa hè kia trên cơ bản mỗi ngày đều muốn chơi, nhưng nàng giấu được sâu, trên cơ bản tất cả mọi người tìm được cũng không ai có thể tìm tới nàng, tìm được người đều tản, chỉ có Nhan Nhiên còn đần độn trốn tránh thẳng đến Kỳ Cảnh đi tìm tới nàng. Có đôi khi tìm tới nàng thời điểm, trời đã đen kịt nhưng Kỳ Cảnh đi vẫn như cũ kiên nhẫn, mỗi lần đều có thể tìm tới nàng. Đây là về sau, Nhan Nhiên tự mình nghĩ. Cái kia bị nàng quên lãng tiểu ca ca, vẫn luôn là như thế, sẽ tìm được chính mình. Nàng tin tưởng Kỳ Cảnh đi nói, cong cong khóe miệng, Nhan Nhiên cười, ta tin tưởng ngươi. Kỳ Cảnh đi ân một tiếng, qua bên kia trước đó liên hệ bằng hữu đưa một chiếc xe tới. Được, hai người từ giá lữ hành chính thức bắt đầu, khoảng thời gian này, là Nhan Nhiên qua nhất thời gian trôi nhanh, nàng rất hưởng thụ cùng Kỳ Cảnh đi cùng một chỗ thời gian, hưởng thụ hai người đơn độc sinh hoạt. Mấy ngày kế tiếp hai người đều mệt ngã, nhưng là vui sướng. Cuối cùng một đêm, ở tại bờ biển biệt thự, nhìn xem đầy trời tinh không, Nhan Nhiên nghĩ nghĩ nói, Kỳ Cảnh đi. Ân, Kỳ Cảnh đi ghé mắt nhìn nàng, dừng một chút nói, Nhan Nhiên. A, đi trên lầu, Nhan Nhiên khẽ giật mình, hơi kinh ngạc ngước mắt mắt nhìn, đi trên lầu làm cái gì? Đi thì biết, Nhan Nhiên tốt. Nàng chạy lên lầu, mới vừa đi tới tầng cao nhất, nguyên bản một mảnh đen kịt, mái nhà liền sáng lên đèn, chung quanh đều là trang trí dùng ngôi sao đèn, còn có một số hoa hồng, mùi thơm nức mũi mà tới. Nhan Nhiên hầu như không cần nghĩ, liền biết Kỳ Cảnh đi muốn làm gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Cảnh đi, hai người im ắng nhìn nhau. Kỳ Cảnh đi cười, nhìn qua trong ánh mắt của nàng tràn đầy nhu tình, ở trước mặt nàng quỳ một gối xuống lấy cầu hôn. Nói rất dài một đoạn văn, nhưng Nhan Nhiên tất cả đều nhớ không rõ lắm, nàng duy nhất nhớ tinh tường liền Kỳ Cảnh đi nói, vô luận nàng đi tới chỗ nào, Kỳ Cảnh thủ đô lâm thời sẽ đổi tới nàng, cho dù là nàng bị mất, hắn cũng vẫn như cũ sẽ tìm về nàng, thậm chí sẽ giúp nàng tìm về nàng sở thất đi ký ức, nàng trí nhớ không tốt, sẽ quên, Kỳ Cảnh thủ đô lâm thời sẽ thay nàng nhớ kỹ. Đây là Nhan Nhiên ấn tượng sâu nhất một câu. Nằm ở trên giường, Nhan Nhiên uốn tại Kỳ Cảnh đi trong ngực, trầm thấp cười một tiếng nói, Kỳ Cảnh đi. Kỳ Cảnh đi liễm mắt nhìn chăm chú lên nàng, nhẹ giọng hỏi ân. Nhan Nhiên nhìn lấy trong tay chiếc nhẫn, cười một tiếng nói, trở về chúng ta liền đi lĩnh chứng. Được, Kỳ Cảnh đi thân lấy con mắt của nàng, đáp ứng, ngươi muốn, đều tốt. Sau khi trở về, hai người chuyện thứ nhất thật sự chính là lĩnh chứng, nghỉ ngơi một ngày, ngày kế tiếp thời gian vừa vặn rất là phù hợp cho nên Nhan Nhiên cùng Kỳ Cảnh đi liền quyết định đi lĩnh chứng. Lĩnh chứng lúc đi ra, ánh nắng rất tốt, xanh thẳm bầu trời chiếu vào, Nhan Nhiên nhìn qua tốt đẹp thời tiết, đối với Kỳ Cảnh đi mỉm cười nói, thật tốt. Cách nhiều năm như vậy, bọn hắn đều tìm trở về đối phương. Tương lai bọn hắn, sẽ một mực đi lên phía trước mà Nhan Nhiên, sẽ không còn quên thuộc về nàng tiểu ca của mình ca, cho dù là quên đi tiểu ca ca cũng sẽ tiếp tục tìm về nàng. Đường còn rất dài, bọn hắn sẽ một mực tại cùng một chỗ cùng nhau đi qua. Tới đây chuyện tướng quân ảnh hậu vòng phấn thường ngày đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!